Đấu La, trực tiếp vấn đáp toàn thế giới bị ta lộ ra ánh sáng chương 677 tới chương 710. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Cứ thế kết thúc rồi sao? Lăng Ảnh ngẩn người. Gã thứ hộ pháp mới xuất hiện với dáng vẻ trùng cuối, khói đen ngút trời, uy áp kinh người, vậy mà đột nhiên lại kêu thảm một tiếng rồi hóa thành làn khói, bị người ta nuốt chửng không còn một mống. Vốn dĩ Lăng Ảnh còn chuẩn bị liều mình đối đầu với thú hộ pháp, dùng danh tiếng của cổ tộc để uy hiếp gã, hòng bảo toàn tính mạng cho Lâm Dạ. Dù sao Lâm Dạ cũng vừa giúp hắn. Nhưng Lăng Ảnh vạn lần không ngờ tới, tên đấu tông của hồn điện tựa như đại ma vương này, lại bị Lâm Dạ, người mà hắn cho rằng không thể nào thắng nổi, tiện tay thu phục. Chuyện này cũng quá vô lý rồi. Giống như Lăng Ảnh, Vân Sơn vừa bị nữ vương Mỹ đổ toa đâm bay xuống đất, mới đứng dậy đã thấy thú hộ pháp oai phong lẫm liệt bị Lâm Dạ dễ dàng thu phục, nhất thời cũng ngơ ngác. Chính mình vì lấy lòng hồn điện mà đâm lén đối tác, kết quả vị sứ giả hồn điện mà mình tưởng là không ai bì nổi, lại không đỡ nổi một chiêu của đối tác mà mình cho rằng thực lực yếu hơn. Mẹ kiếp, không thể chơi như vậy được. Sau khi dùng câu linh khiển tướng thu phục thú hộ pháp, Lâm Dạ khẽ nhắm mắt, nhanh chóng dùng câu linh khiển tướng mạnh mẽ tìm kiếm ký ức của thú hộ pháp, biến cả thành một linh hồn thuần túy. Qua ký ức của thú hộ pháp, Lâm Dạ lập tức biết được sự sắp xếp của hồn điện đối với gã. Giống như y đã đoán, Hồn điện phái thú hộ pháp đến Gia Mã Đế quốc để tìm kiếm đà xá cổ đế ngọc của Tiêu tộc, và thời hạn là 10 năm. Trong vòng 10 năm, thú hộ pháp phải tìm được đà xá cổ đế ngọc, nếu không sẽ phải trở về hồn điện chịu phạt. 10 năm sao? Thời gian này còn rất dư dả. Xem xong ký ức của thú hộ pháp, Lâm Dạ không khỏi trầm tư. Gia Mã Đế quốc ở nơi xa xôi, về cơ bản tầm mắt của Trung Châu sẽ không bao giờ hướng đến đây. Cổ tộc tuy phái Tiêu Hưng Nhi đến, nhưng vì Tiêu Viêm, 89/10 nàng sẽ không để tầm mắt của cổ tộc tập trung vào nơi này, lại thêm y có ân với Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi hẳn sẽ không để lộ y cho cổ tộc. Cho nên điều Lâm Dạ lo lắng nhất, chính là hồn điện vì tìm kiếm đà xá cổ đế ngọc mà phát hiện ra y, bởi vì tu luyện hệ thống hồn sư của Đấu La đại lục, linh hồn của Lâm Dạ đã sắp lột xác thành thần hồn. Với sự hiểu biết của Lâm Dạ về hồn tộc, đối với loại linh hồn cường đại và đặc thù như của y, đối phương đoán chừng sẽ không bỏ qua. Mà vì hồn điện quá cường đại, Lâm Dạ lại không cách nào phản kháng. Cho nên dù bây giờ Lâm Dạ đã có thể mở rộng Vũ Hồn Điện ra toàn bộ Gia Mã Đế quốc, nhưng y vẫn luôn giới hạn Vũ Hồn Điện ở khu vực hẻo lánh gần trấn Thanh Sơn và trong sa mạc tháp qua nhĩ của xà nhân tộc. Nhưng bây giờ, giải quyết xong thứ hộ pháp, lại thu phục được Gia Hình Thiên, y có thể yên tâm mở rộng Vũ Hồn Điện ra toàn bộ Gia Mã Đế quốc, thậm chí là xa hơn nữa. Ánh mắt Lâm Dạ lóe lên tinh quang. Vân Sơn tiền bối, ngài vừa rồi muốn đánh lén ta. Sau khi dùng câu linh khiển tướng thu phục thứ hộ pháp, Lâm Dạ không khỏi nhìn về phía Vân Sơn, thản nhiên nói. Không có, vừa rồi chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Nghe lời Lâm Dạ, Vân Sơn đầu đầy mồ hôi, cười gượng. Lão đúng là muốn đánh lén Lâm Dạ để đổi lấy phần thưởng từ hồn điện, nhưng ai ngờ thú hộ pháp lại gục nhanh như vậy, lão sao có thể thừa nhận. Vốn dĩ lão đã không đánh lại vị Lâm điện chủ này, bên kia còn có một nữ vương Mỹ đổ toa cấp bậc đấu tông, lão mà thừa nhận thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Không có. Ta cũng không mù. Đối với câu trả lời của Vân Sơn, Lâm Dạ cười lạnh. Không ngờ Thái Thượng Tông chủ Vân Sơn của Vân Lam Tông danh tiếng lẫy lừng, sau lưng lại cấu kết với Hồn Điện. Ngươi đột phá được đấu tông, cũng là nhờ Hồn Điện giúp đỡ, phải không? Ngươi làm sao ngươi biết? Nghe lời Lâm Dạ, sắc mặt Vân Sơn đại biến. Ta làm sao biết ư, tên thứ hộ pháp của Hồn Điện này, ta đã sưu hồn toàn bộ ký ức của hắn. Giao dịch giữa ngươi và hắn, ta biết rõ mồn một. Lâm Dạ cười lạnh. Nhưng ngươi cho rằng hắn thật tâm hợp tác với ngươi sao? Ta cho ngươi biết, thứ hắn dùng để giúp ngươi đột phá đấu tông là bí pháp khống tâm hồn ấn của hồn tộc. Loại hồn ấn này có thể kích phát tiềm lực của ngươi, giúp ngươi đột phá đấu tông. Nhưng sau đó, nó sẽ âm thầm cải tạo ngươi, biến ngươi thành một kẻ cuồng vọng tự đại, âm hiểm cay độc, coi thường tình thân. Quan trọng nhất là, hắn có thể thông qua khống tâm hồn ấn trực tiếp làm nổ tung linh hồn của ngươi, giết chết ngươi. Đúng là ngươi đã nhận khống tâm hồn ấn của hắn và đột phá đấu tông. Nhưng từ đó về sau, tính mạng của ngươi đều nằm trong tay hồn điện của bọn chúng. Nghe lời Lâm Dạ, sắc mặt Vân Sơn trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Đối với việc hợp tác với hồn điện, lão đương nhiên biết đối phương nhất định sẽ giở trò, nhưng lúc trước lão rõ ràng đã hết sức cảnh giác và chú ý, sao vẫn bị hồn điện dễ dàng khống chế ngay điểm yếu chí mạng là linh hồn như vậy. Nhưng điều khiến Vân Sơn sợ hãi nhất không phải chuyện này, mà là thứ hộ pháp đã bị Lâm Dạ giết chết. Nếu Lâm Dạ đã sưu hồn thứ hộ pháp, vậy có phải y cũng đã có được thủ đoạn kích hoạt khống tâm hồn ấn này không? Thế chẳng phải bây giờ lão cũng bị Lâm Dạ khống chế sao? Nghĩ đến việc mình vừa mới đánh lén, nếu đối phương không tha cho mình chẳng phải là xong đời rồi sao? Sắc mặt Vân Sơn nhất thời càng thêm trắng bệch. Ta sai rồi, vừa rồi ta bị ma xui quỷ khiến, muốn đánh lén ngươi, dùng tính mạng của ngươi để đổi lấy phần thưởng của hồn điện. Ngươi muốn xử trí ta thế nào, ta đều nhận, chỉ hy vọng ngươi không liên lụy đến Vân Lam Tông. Vân Lam Tông là vô tội, ngươi đã sư hồn thứ hộ pháp, hẳn cũng biết giao dịch giữa ta và hắn trước mắt chỉ là chuyện cá nhân, không liên quan gì đến Vân Lam Tông cả. Biết Lâm Dạ có thể giết mình bất cứ lúc nào, Vân Sơn cười thảm một tiếng, cúi đầu quyết định mặc cho Lâm Dạ xử trí. Giết ngươi, ta chỉ cần một cái phất tay là được, nhưng điều đó không có lợi ích gì cho ta. Cho nên ta quyết định cho ngươi một lựa chọn khác. Lâm Dạ thản nhiên nói. Lựa chọn gì? Nghe thấy mình vẫn còn cơ hội sống, trong lòng Vân Sơn lập tức dấy lên hy vọng. Ngươi, thay mặt Vân Lam Tông, quy thuận vũ hồn điện của ta. Nhìn Vân Sơn, Lâm Dạ đưa hiên viên kiếm chỉ thẳng, ngữ khí lạnh nhạt, gằn từng chữ. Không. Điều đó không thể nào. Lời của Lâm Dạ khiến Vân Sơn lập tức kích động. Lão có thể chết, nhưng Vân Lam Tông là tâm huyết mà Vân gia bọn họ đã gây dựng qua nhiều thế hệ, tuyệt đối không thể hủy trong tay lão. Không thể nào. Vân Sơn, đây là mệnh lệnh, không phải thỉnh cầu. Đối với sự kích động của Vân Sơn, sắc mặt Lâm Dạ vẫn lạnh lùng như cũ, nói chuyện không chút nể nang. Ta đã đạt thành hợp tác với xà nhân tộc, hơn nữa cũng đã khống chế được gia hình thiên. Tương lai vũ hồn điện nhất định sẽ mở rộng ra toàn bộ gia mã đế quốc, không ai có thể ngăn cản. Đến lúc đó Vân Lam Tông các ngươi cũng không thoát được đâu. Bây giờ chỉ cần ngươi thay mặt Vân Lam Tông quy thuận ta, Vân Lam Tông chỉ cần phục tùng mệnh lệnh của ta, không những có thể hưởng thụ đủ loại lợi ích từ vũ hồn điện, mà còn không bị giải tán. Nhưng nếu ngươi từ chối, sau này ta sẽ hủy diệt Vân Lam Tông, biến Vân Lam Tông thành lịch sử. Ta và Vân Lam Tông các ngươi cũng xem như từng hợp tác, ta cho các ngươi một chút thể diện. Nhưng nếu ngươi không nể mặt ta, cũng đừng trách ta không nể nang. Ta. Nghe lời Lâm Dạ, mặt Vân Sơn lộ vẻ giằng xé, trên khuôn mặt già nua tràn đầy đau đớn. Nhưng sau một hồi đau đớn, Vân Sơn vẫn khổ sở cúi đầu, ta đồng ý với ngươi. Sau khi thu phục thành công Vân Lam Tông, Lâm Dạ liền mượn sức mạnh của Hoàng Thất Gia Mã và Vân Lam Tông để mở rộng Vũ Hồn Điện ra toàn bộ đế quốc. Theo tốc độ này, chưa đầy một năm, Vũ Hồn Điện có thể mở rộng đến tất cả các thành phố chính của Gia Mã đế quốc. Và chỉ cần chưa đầy 3 năm, Vũ Hồn Điện có thể phủ khắp mọi thành thị lớn nhỏ. Có được tín ngưỡng của toàn bộ người dân Gia Mã đế quốc, Lâm Dạ có thể nhanh chóng hoàn thành việc lột xác thần hồn. So với các vị thần ở Đấu La Đại Lục cần hàng trăm năm để thành thần, Lâm Dạ nắm giữ thần vị trống không nên hiệu suất hấp thu tín ngưỡng lực vốn đã cao hơn. Hơn nữa, thực lực của người trong thế giới đấu phá thương khung phổ biến mạnh hơn người ở Đấu La Đại Lục, chất lượng tín ngưỡng lực cũng cao hơn, y có thể chỉ cần chưa đến 10 năm là có thể hoàn toàn biến thần vị thành thần vị của tạo hóa chi thần, thần hồn hoàn toàn lột xác. Nhưng đó cũng chỉ là phỏng đoán thận trọng, bởi vì nguồn tín ngưỡng của Lâm Dạ không chỉ có nhân loại ở Gia Mã đế quốc, mà còn có xà nhân tộc và cả những người ở những nơi khác mà y có thể mở rộng tới. Tuy nhiên, sau khi bố trí xong kế hoạch mở rộng đại khái của Vũ Hồn Điện, Lâm Dạ liền giao tất cả mọi việc cho Tuyết Đế và Bích Cơ cùng các hồn linh khác phụ trách. Bởi vì tiếp theo y muốn đi đến Hắc Giác vực một chuyến. Trước đó khi chém giết Hàng Phong, ngoài việc nhận được Hải Tâm Diễm, Lâm Dạ cũng nhận được nạp giới của Hàng Phong, trong nạp giới vừa vặn có Âm Dương Huyền Long Đan, thứ mà sau này sẽ xuất hiện trong buổi đấu giá Hắc Ấn ở Hắc Ấn Thành thuộc Hắc Giác vực. Tuy nhiên, Âm Dương Huyền Long Đan đối với Lâm Dạ hiện tại cũng không có tác dụng gì. So với Âm Dương Huyền Long Đan, Tam Thiên Lôi Động, thứ cũng sẽ xuất hiện trong buổi đấu giá, lại có sức hấp dẫn lớn hơn đối với Lâm Dạ. Một mặt là vì Phượng Vũ Lục Huyễn bây giờ đã không còn đáp ứng được nhu cầu của Lâm Dạ, y thực sự cần một môn thân pháp đấu kỹ mới. Mặt khác chính là sau khi tu luyện Tam Thiên Lôi Động đến cảnh giới tối cao, có thể tu luyện ra Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, mà đó lại là một môn phân thân đấu kỹ. Đối với loại đấu kỹ này, Lâm Dạ vô cùng hứng thú. Hiện tại, bên trong Hắc Ấn Thành thuộc Hắc Giác vực. Để tham gia buổi đấu giá Hắc Ấn, Lâm Dạ đã xuất phát từ Gia Mã đế quốc, một lần nữa chạy tới Hắc Giác vực. Nhưng lần này, y không mang theo Hải Ba Đông, mà mang theo Thanh Lân. Mục đích Lâm Dạ mang theo Thanh Lân rất đơn giản. Một mặt, Thanh Lân quả thực là một thị nữ rất đủ tư cách, có thể xử lý rất nhiều việc vặt trong sinh hoạt cho y. Mặt khác là vì ma thú sơn mạch gần Hắc Giác vực, thực lực của ma thú bên trong mạnh hơn nhiều so với ma thú sơn mạch ở Gia Mã đế quốc. Lâm Dạ mang Thanh Lân đến là để giúp cô bé tìm kiếm ma thú loài rắn trong dãy núi này. Nếu có thể thu phục được càng nhiều ma thú loài rắn, thực lực của Thanh Lân sẽ tăng lên còn nhanh hơn cả Lâm Dạ. Thiếu gia, đây là Hắc Giác vực sao, cảm giác thật đáng sợ. Đi trên con phố đông đúc của Hắc Ấn Thành, nhìn thấy trong các ngõ hẻm xung quanh thỉnh thoảng lại thấy cảnh ẩu đả, thậm chí là giết người cướp của, Thanh Lân có chút sợ hãi ôm lấy cánh tay Lâm Dạ, nép sát người vào y, có ta ở đây, sợ gì chứ? Hơn nữa bây giờ ngươi cũng đã là đại đấu sư, sau này phải dũng cảm lên một chút. Đối với sự sợ hãi của Thanh Lân, Lâm Dạ nhẹ cười an ủi. Khi giao Thanh Lân cho xà nhân tộc ở sa mạc tháp qua nhĩ, Lâm Dạ đã đặc biệt nhờ Nguyệt Mị và những người khác dẫn Thanh Lân đến hồ dung nham dưới lòng đất, nơi có địa tâm hỏa, để thu phục song đầu hỏa linh xà. Song đầu hỏa linh xà trong hồ dung nham này, thực lực phổ biến ở khoảng cấp 4, tương đương với cấp bậc đấu linh của đấu giả. Bích xà tam hoa đồng sau khi thu phục ma thú loài rắn, sẽ đưa chúng vào một không gian đặc biệt do nó mở ra. Không gian này có thể hấp thu sức mạnh của ma thú bên trong, chuyển hóa thành tu vi cho Thanh Lân. Cho nên sau khi thu phục rất nhiều song đầu hỏa linh xà, thông qua năng lực của bích xà tam hoa đồng, tu vi của Thanh Lân đã nhanh chóng đạt đến cấp bậc đại đấu sư. Mà đây còn là do tính cách Thanh Lân tương đối lương thiện, sau khi hấp thu gần hết sức mạnh của những con song đầu hỏa linh xà, cô bé đều thả chúng trở lại hồ dung nham dưới lòng đất. Chỉ giữ lại vài con song đầu hỏa linh xà cấp 4 mạnh nhất để điều khiển và bảo vệ bản thân. Vâng ạ, thiếu gia. Nghe lời Lâm Dạ, Thanh Lân lấy hết dũng khí, gật mạnh đầu. Nàng cũng biết, nàng bây giờ đã không còn là nàng của ngày xưa, nhưng để thay đổi thói quen đã hình thành suốt mười mấy năm rõ ràng không phải là chuyện đơn giản. Sau khi vào Hắc Ấn Thành, vì còn 3 ngày nữa buổi đấu giá Hắc Ấn mới diễn ra, Lâm Dạ định tìm một khách điếm để ở tạm, sau đó đến phòng đấu giá ở Hắc Giác Vực để thu thập vị chủ dược cuối cùng cần thiết để luyện chế đấu linh đan. Tu vi của Lâm Dạ bây giờ đã đạt đến bát tinh đấu vương. Mà đấu linh đan có thể nâng một sao tu vi cho đấu vương. Vì mỗi đấu vương cả đời chỉ có thể dùng một lần, nên trước đó Lâm Dạ vẫn chưa luyện chế để dùng. Nhưng bây giờ, y đã là bát tinh đấu vương. Sau khi uống đấu linh đan, nếu thực lực tăng thêm một sao, sẽ vừa vặn đạt đến cửu tinh đấu vương, sau đó Lâm Dạ chỉ cần tu luyện thuận lợi là có thể tìm cách đột phá đấu hoàng. Tuy nhiên, vì đấu linh đan dù sao cũng là đan dược lục phẩm, tìm được dược liệu cần thiết để luyện chế rõ ràng không phải là chuyện đơn giản. Mặc dù trước đó tại đại hội luyện dược sư, sau khi giúp pháp mã vạch trần viêm lợi của Xuất Vân Đế quốc, Lâm Dạ đã nhận được vài vị chủ dược từ bảo khố của luyện dược sư công hội, lại thêm sự giúp đỡ của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ tìm được rất nhiều dược liệu khác. Nhưng để luyện chế đấu linh đan, Lâm Dạ vẫn còn thiếu một loại chủ dược. So với phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ ở Gia Mã Đế quốc, các loại dược liệu lưu thông trong Hắc Giác vực nhiều hơn, nên Lâm Dạ định đến phòng đấu giá ở đây xem có thể tìm được dược liệu cần thiết hay không. Tìm một khách điếm ở Hắc Ấn Thành, sau khi làm xong thủ tục nhận phòng, Lâm Dạ liền dẫn Thanh Lân đến phòng đấu giá Hắc Ấn. Khi đến phòng đấu giá Hắc Ấn, chỉ thấy quy mô của nó còn lớn hơn cả trụ sở chính của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ ở Đế Đô Gia Mã, quản lý cũng không hề thua kém, có vẻ hơi lạc lõng so với sự hỗn loạn của Hắc Giác vực. Nhưng Lâm Dạ cũng không ngạc nhiên. Dẫn theo Thanh Lân, Lâm Dạ trực tiếp đi vào phòng đấu giá Hắc Ấn. Sau khi lấy ra mấy bình đan dược tứ, ngũ phẩm mà mình luyện chế lúc rảnh rỗi, Lâm Dạ đã được người phụ trách của phòng đấu giá Hắc Ấn nhiệt tình tiếp đãi. Lâm Dạ cũng không nói nhiều lời, sau khi giao mấy bình đan dược cho phòng đấu giá Hắc Ấn để đấu giá, y liền nhờ họ để ý giúp vị chủ dược cuối cùng cần để luyện chế đấu linh đan. Làm xong tất cả, Lâm Dạ liền dẫn Thanh Lân rời khỏi phòng đấu giá Hắc Ấn. Vì còn 3 ngày nữa buổi đấu giá Hắc Ấn mới diễn ra, tiếp theo, Lâm Dạ định dẫn Thanh Lân đến ma thú sơn mạch trong Hắc Giác vực, giúp cô bé tìm và thu phục ma thú loài rắn. Từ Hắc Ấn Thành xuất phát, Lâm Dạ dương đấu khí chi dực, mang theo Thanh Lân, người đã dung hợp ngoại phụ hồn cốt lôi điện chuẩn chi dực, rời khỏi Hắc Ấn Thành, bay qua những dãy núi sông mênh mông. Cuối cùng, họ tiến vào một dãy núi liên miên bất tận, mênh mông vô bờ. Đây là ma thú sơn mạch, trải dài qua Hắc Giác vực, trên đường cũng nối liền với khu rừng giữa nội viện và ngoại viện của Già Nam Học viện, nơi đây sinh tồn rất nhiều ma thú cường đại. So với ma thú sơn mạch ở Gia Mã Đế quốc, nơi mà ma thú cấp 6 như Tử Tinh Dực Sư Vương đã có thể xưng vương xưng bá, thì ở dãy ma thú sơn mạch này, ma thú cấp 6 chỉ có thể coi là bá chủ một ngọn núi, chỉ có ma thú cấp 7 mới có thể được xem là vương giả thực sự, chỉ cần dậm chân một cái cũng đủ để cả dãy núi này chấn động. Mà Lâm Dạ mang Thanh Lân đến đây, chính là để xem có thể giúp cô bé thu phục được vài ma thú loài rắn từ cấp 5 trở lên hay không. Nếu có thể giúp Thanh Lân thu phục được ma thú loài rắn cấp 5 hoặc cấp 6, điều này không nghi ngờ gì sẽ giúp thực lực của Thanh Lân nhanh chóng tăng lên đến cấp bậc đấu vương. Sải cánh bay lượn trên biển rừng xanh biếc vô tận, Lâm Dạ dương đấu khí chi dực, đôi trùng đồng từ ngoại phụ hồn cốt đã mở ra, không ngừng quét tầm mắt xuống khu rừng rậm bên dưới. Y đang tìm kiếm ma thú loài rắn để Thanh Lân dùng bích xà tam hoa đồng thu phục. Nhưng dù cho dãy ma thú sơn mạch ở Hắc Giác vực này có diện tích rộng lớn hơn ma thú sơn mạch ở Gia Mã Đế quốc, chủng loại ma thú sinh sống cũng nhiều hơn, nhưng ma thú tuy nhiều, muốn tìm được ma thú cao cấp như cấp 5 và cấp 6 lại vô cùng khó khăn. Dù sao ma thú cấp 5 và cấp 6 đã được coi là những vương giả đứng trên đỉnh của thế giới ma thú. Hơn nữa Lâm Dạ không phải tìm bất kỳ ma thú cấp 5, cấp 6 nào, mà chuyên cần ma thú loài rắn cấp 5 và cấp 6, độ khó lại càng lớn hơn. Nhưng may mắn là có ngoại phụ hồn cốt trùng đồng, lại thêm khả năng bay lượn, nên hiệu suất tìm kiếm cũng không tệ. Sau mấy canh giờ tìm kiếm, Lâm Dạ cuối cùng đã tìm được một mục tiêu thích hợp, đó là một con độc giác phong bạo mãng cấp 5. Thanh Lân, ở đó có một con độc giác phong bạo mãng cấp 5, ngươi thả xong đầu hỏa linh xà ra, chú ý bảo vệ bản thân, ta sẽ ngăn chặn con độc giác phong bạo mãng đó để ngươi thu phục. Khi nhìn thấy con độc giác phong bạo mãng cấp 5 này, Lâm Dạ một mặt dặn dò Thanh Lân chuẩn bị, một mặt lao xuống ngọn núi nơi con mãng xà đang ở thôn phệ tổ long võ hồn, ra. Sải cánh lao về phía độc giác phong bạo mãng, giữa không trung, Lâm Dạ thầm quát một tiếng, lập tức triệu hồi ra thôn phệ tổ long võ hồn. Theo một tiếng long ngâm kinh thiên, một con thôn phệ tổ long võ hồn thân hình thon dài khổng lồ, toàn thân huyền hắc lập tức hiện ra sau lưng Lâm Dạ. Uy áp kinh hoàng của rồng ập xuống, lập tức đè ép độc giác phong bạo mãng tại chỗ. Xì. Là một ma thú loài rắn, đối mặt với uy áp của thôn phệ tổ long võ hồn, độc giác phong bạo mãng căn bản không thể chống cự, không khỏi phát ra tiếng rít hoảng sợ, thân thể nằm rạp trên mặt đất không ngừng giãy giụa lùi lại. Nhưng đúng lúc này, Thanh Lân trên không trung đã mở bích xà tam hoa đồng. Trong đôi mắt màu xanh biếc, ba nụ hoa vốn hình tròn đột nhiên nở rộ trong ánh sáng lục biếc, biến thành ba đóa hoa. Một luồng hào quang sáng chói lập tức bắn ra, trong nháy mắt bao phủ lấy độc giác phong bạo mãng. Dưới thần thông của bích xà tam hoa đồng, độc giác phong bạo mãng không khỏi đau đớn rít lên, muốn chống lại sự nô dịch của bích xà tam hoa đồng, đáng tiếc căn bản không chống cự nổi. Thanh Lân lúc còn là người bình thường, đã có thể thông qua bích xà tam hoa đồng để thu phục song đầu hỏa linh xà đủ để sánh ngang với đấu linh. Mà bây giờ, Thanh Lân đã là đại đấu sư, việc sử dụng bích xà tam hoa đồng cũng đã thành thạo hơn, thu phục một con độc giác phong bạo mãng chỉ sánh ngang với đấu vương, thực sự là quá đơn giản. Trong tiếng rít đau đớn, trên trán của độc giác phong bạo mãng dần dần hiện lên ấn ký ba đóa hoa màu xanh lục của bích xà tam hoa đồng, ánh mắt vốn đau đớn cũng dần trở nên ngoan ngoãn. Cuối cùng, Thanh Lân đã thành công thu phục được con độc giác phong bạo mãng cấp 5 này. Sau con độc giác phong bạo mãng cấp 5 này, Lâm Dạ lại thông qua sự áp chế của thôn phệ tổ long võ hồn đối với ma thú loài rắn, giúp Thanh Lân lần lượt thu phục thêm một con tử điện cuồng lôi xà cấp 5, một con đao lân phệ kim xà cấp 5 và một con thâm lục xâm la mãng cấp 5 trong dãy ma thú sơn mạch. Cuối cùng, trong một lần tìm kiếm, Lâm Dạ lại tìm thấy một con cực hàng ly giao cấp 6. Nhân loại, ngươi muốn làm gì, mau rời khỏi đây cho ta. Khác với mấy con ma thú cấp 5 trước, con cực hàng ly giao cấp 6 đang ở trong sơn cốc này đã phát hiện ra Lâm Dạ trước tiên, không khỏi lập tức phát ra tiếng cảnh cáo trầm thấp. Nhưng đối với lời cảnh cáo của con cực hàng ly giao này, Lâm Dạ lại không hề để tâm, mà một lần nữa triệu hồi ra thôn phệ tổ long võ hồn. Thôn phệ tổ long võ hồn, ra. Theo một ý niệm, thôn phệ tổ long võ hồn sau lưng Lâm Dạ lại một lần nữa hiện ra, uy áp kinh hoàng của rồng trong nháy mắt bao trùm, đè ép cực hàng ly giao không thể động đậy, khiến nó không khỏi phát ra từng đợt gầm rú hoảng sợ. Ngươi là ai? Long uy cường đại như vậy, long hồn có thể tỏa ra loại long uy này, chỉ bằng thực lực của một nhân loại như ngươi, làm sao có thể có được? Cực hàng ly giao, đúng như tên gọi, có một mức độ huyết mạch long tộc nhất định, có thể nói là nửa rồng nửa rắn, tên cổ là giao. Nhưng chính vì có một phần huyết mạch long tộc, điều này khiến cực hàng ly giao càng bị thôn phệ tổ long võ hồn của Lâm Dạ khắc chế hơn. Thanh Lân, trời đã không còn sớm, mau thu phục con cực hàng ly giao này, rồi chúng ta trở về Hắc Ấn Thành. Vì đã tìm kiếm cả một ngày, thời gian đã đến hoàng hôn. Sau khi triệu hồi thôn phệ tổ long võ hồn để áp chế cực hàng ly giao tại chỗ, Lâm Dạ lập tức nhìn về phía Thanh Lân, nói. Vâng, thiếu gia. Nghe lời Lâm Dạ, Thanh Lân rất ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lại một lần nữa mở bích xà tam hoa đồng, phát động thần thông, bắn ra thần quang có thể thu phục ma thú loài rắn, bao phủ lấy cực hàng ly giao. Đây là bích xà tam hoa đồng. Ngay lúc Thanh Lân mở bích xà tam hoa đồng, vì có huyết mạch long tộc, cực hàng ly giao có được ký ức truyền thừa, trong nháy mắt liền nhận ra bích xà tam hoa đồng, trong lòng không khỏi kinh hãi. Nhưng đã không kịp nữa. Sau khi bị thần quang từ bích xà tam hoa đồng bao phủ, cực hàng ly giao không khỏi phát ra tiếng gầm rú đau đớn, cảm giác tinh thần và ý chí của mình đang bị một luồng sức mạnh vô hình cưỡng ép bóp méo. Mặc dù luồng sức mạnh này rất yếu ớt, nhưng lại như thể là thiên địch của nó, khiến nó căn bản khó mà chống lại. Thiếu gia, không biết vì sao, lần này năng lực bích xà tam hoa đồng của con phát huy hiệu quả có chút yếu, có thể cần thêm một chút thời gian nữa mới có thể thu phục được nó. Khi đang thu phục cực hàng ly giao bằng bích xà tam hoa đồng, dường như cảm nhận được sự phản kháng có chút kịch liệt của nó, trán Thanh Lân không khỏi rịn ra một chút mồ hôi, giọng nói cũng có chút gian nan. Không sao, ngươi cứ từ từ. Lâm Dạ cũng không vội, chỉ ra hiệu cho Thanh Lân có thể chậm lại một chút. Có lẽ vì cực hàng ly giao không chỉ có huyết thống loài rắn mà còn có huyết thống long tộc, nên sức chống cự đối với năng lực của bích xà tam hoa đồng mạnh hơn so với ma thú loài rắn thông thường, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng ngay lúc Lâm Dạ đang chờ đợi Thanh Lân thu phục cực hàng ly giao, tinh thần lực cường đại của y đột nhiên cảm ứng được một luồng không gian ba động mạnh mẽ ở phía xa. Khi Lâm Dạ nhìn về hướng không gian ba động truyền đến, một bóng người màu tím đang nhanh chóng xuyên qua khu rừng, lao về phía vị trí của y. Thiếu gia, con thu phục xong rồi. Ngay lúc Lâm Dạ chú ý đến nơi phát ra không gian ba động, và bóng người màu tím đang nhanh chóng tiếp cận, bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói vui mừng của Thanh Lân. Lâm Dạ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thanh Lân đã dùng Bích Xà Tam Hoa Đồng triệt để thu phục Cực Hàn Ly Giao, trên trán của nó đã hiện rõ ấn ký Bích Xà Tam Hoa Đồng. Làm tốt lắm. Thấy Thanh Lân đã thu phục được Cực Hàn Ly Giao, Lâm Dạ cười xoa đầu cô bé, Thanh Lân lập tức lộ ra vẻ ngượng ngùng như một chú mèo con được chủ vuốt ve. Nhưng trong lúc khen ngợi Thanh Lân, ánh mắt Lâm Dạ không khỏi quét về phía khu rừng bên dưới, bóng người màu tím vừa rồi, hẳn là Tử Nghiên. Lâm Dạ thầm nghĩ trong lòng. Được rồi, trời đã không còn sớm, chúng ta nên rời đi thôi. Sau khi Thanh Lân thành công thu phục Cực Hàn Ly Giao và đưa nó vào Bích Xà Tam Hoa Đồng, Lâm Dạ lập tức chuẩn bị mang Thanh Lân rời khỏi dãy ma thú sơn mạch này, trở về Hắc Ấn Thành. Nhưng ngay lúc Lâm Dạ chuẩn bị dẫn người rời đi, khu rừng bên dưới đột nhiên truyền đến một giọng nói trong trẻo, các ngươi, đợi đã. Nghe thấy tiếng gọi, cả Lâm Dạ và Thanh Lân đều bất giác nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy giữa khu rừng rậm rạp, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tiểu cô nương mặc váy tím, mái tóc dài cũng màu tím, gương mặt tinh xảo đáng yêu như một con búp bê. Bây giờ, tiểu cô nương đang đứng trên một cây đại thụ, ló người ra khỏi tán lá rậm rạp, đôi mắt to tròn đầy tò mò nhìn Lâm Dạ và Thanh Lân trên không. Nhưng nói đúng hơn, đối tượng được chú ý chủ yếu vẫn là Lâm Dạ. Nhân loại này, khí tức trên người thật hấp dẫn. Nhìn Lâm Dạ, Tử Nghiên lúc này lòng đầy hiếu kỳ, không khỏi nhớ lại chuyện mấy tháng trước. Vào một đêm mấy tháng trước, khi nàng đang trốn trong kho dược liệu của già Nam học viện để ăn vụn, đột nhiên cảm nhận được một sự rung động mãnh liệt từ huyết mạch. Nhưng khi nàng lần theo hướng rung động của huyết mạch để tìm kiếm, thứ gây ra sự rung động đó lại biến mất không dấu vết. Sau đó một thời gian, nàng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng xác định rằng đó có thể là khí tức của đồng loại mình. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có thứ gì có thể gây ra rung động trong huyết mạch của nàng, nghe nói chỉ có đồng tộc mới có thể gây ra cảm ứng huyết mạch, nhân loại này chắc chắn là đồng tộc của nàng. Hơn nữa con rồng đen sau lưng nhân loại này lúc nãy, mặc dù chi tiết có chút không giống với hình dáng trước đây của nàng, nhưng đại khái thì không khác là mấy. Điều này càng khẳng định thêm suy đoán trong lòng nàng. Nhưng làm thế nào để hỏi đây? Trực tiếp hỏi gã này có phải là đồng tộc của mình không sao? Tử Nghiên có chút đau đầu. Mặc dù rất muốn hỏi thẳng như vậy, nhưng nàng lại có chút không muốn để người khác biết mình là ma thú hóa hình. Nếu ở đây chỉ có Lâm Dạ thì còn đỡ, nhưng ở đây vẫn còn có Thanh Lân. Này! Tiểu muội muội, sao em lại ở đây vậy? Bên trong này nguy hiểm lắm, bên cạnh em có người lớn không? Nếu không, có muốn đi cùng bọn chị rời khỏi đây không? Thấy Tử Nghiên, Lâm Dạ thì nhận ra thân phận của nàng, nhưng Thanh Lân ngây thơ lại coi Tử Nghiên như một tiểu cô nương bình thường, không khỏi ân cần hỏi han. Nhưng đối với biểu hiện của Thanh Lân, Lâm Dạ cũng không quá bất ngờ. Bởi vì Thanh Lân quả thực là một cô bé rất lương thiện, mặc dù lúc nhỏ vì thân phận nửa người nửa rắn mà sống không tốt, nhưng sau đó vì gặp được anh em Tiêu Đỉnh, cuộc sống cũng đã ổn định. Và có lẽ cũng vì sự giúp đỡ của Tiêu Đỉnh, đã khiến Thanh Lân tin rằng trên thế giới này có người lương thiện, và Thanh Lân cũng từ đó muốn trở thành người giống như Tiêu Đỉnh, mang đến hy vọng cho người khác. Tên này, sao có vẻ ngốc nghếch thế nhỉ? Thấy Thanh Lân lại cho rằng mình là tiểu cô nương, Tử Nghiên trong lòng có chút cạn lời. Nàng tuy bề ngoài là tiểu cô nương, nhưng đó là vì nàng là ma thú, sau khi dùng hóa hình thảo hóa hình thành người, hình dáng cũng tương ứng với giai đoạn tuổi tác của ma thú. Nhưng nếu tính theo tuổi của con người, tuổi của nàng đủ để làm bà nội của Thanh Lân. Nhưng nghe Thanh Lân mời mình rời đi, Tử Nghiên nghĩ một chút, cũng không định từ chối. Nàng đang muốn tìm cách để có cơ hội tiếp xúc với Lâm Dạ, bây giờ Thanh Lân chủ động mời, chẳng phải là một cơ hội tốt sao? Được, cảm ơn. Đối với những câu hỏi liên tiếp của Thanh Lân, Tử Nghiên chỉ trả lời đơn giản hai câu. Đại diện cho việc, nàng đồng ý đi cùng Thanh Lân, sau đó nói lời cảm ơn. Nhưng những câu hỏi trước đó của Thanh Lân về việc có người lớn bên cạnh hay không, Tử Nghiên lại hoàn toàn không để ý. Nhưng đối với câu trả lời của Tử Nghiên, Thanh Lân tuy hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ cho rằng Tử Nghiên vì quá sợ hãi nên không dám nói nhiều. Điều này khiến Thanh Lân nhớ lại chính mình trước đây, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng dịu dàng. Thiếu gia, chúng ta mang cô bé đi cùng nhé. Sau khi trao đổi xong với Tử Nghiên, Thanh Lân lập tức nhìn Lâm Dạ với ánh mắt đầy mong chờ, muốn mang Tử Nghiên đi. Ừ, ngươi đi đi. Đối với lời khẩn cầu của Thanh Lân, Lâm Dạ tự nhiên đồng ý, y không có lý do gì để từ chối. Cảm ơn thiếu gia. Nghe Lâm Dạ đồng ý, Thanh Lân lập tức vui mừng, phấn khích nhào vào lòng Lâm Dạ, hôn mạnh một cái, rồi giương đôi cánh lôi điện chuẩn chi dực, nhanh chóng bay xuống. Tiểu muội muội, đến đây, ôm chặt chị đưa em rời khỏi đây. Khi đáp xuống trước mặt Tử Nghiên, Thanh Lân lập tức dịu dàng nói. Nhưng nghe Thanh Lân tự nhận là chị, ánh mắt Tử Nghiên không khỏi thoáng qua một tia ghét bỏ. Tên ngốc này cũng muốn làm chị ta, nếu không phải muốn ngươi giúp, ta mới không thèm để ý đến ngươi đâu. Nhưng dù trong lòng ghét bỏ, Tử Nghiên lại là miệng nói không nhưng thân thể rất thành thật. Nhìn Thanh Lân trước mặt, nàng đột nhiên từ trên cây nhảy xuống, nhào vào lòng Thanh Lân, suýt nữa làm Thanh Lân ngã nhào. Nặng quá phát hiện tiểu lô ly trong lòng nặng đến kinh người, còn nặng hơn cả trọng lượng của mình, hoàn toàn không giống vẻ yêu kiều bề ngoài. Thanh Lân cố gắng vỗ đôi cánh lôi điện chuẩn chi dực, trán không khỏi rịn ra một chút mồ hôi. Nhưng đã quyết định rồi, dù có quỳ cũng phải đi đến cùng. Đã muốn mang tiểu muội muội này đi, Thanh Lân phải nói được làm được. Thiếu gia, chúng ta đi thôi. Sau khi ôm lấy Tử Nghiên, Thanh Lân quay đầu nhìn Lâm Dạ, cố gắng duy trì giọng điệu bình tĩnh. Thấy Thanh Lân ôm Tử Nghiên trong lòng, gương mặt xinh đẹp rõ ràng có chút ửng hồng, trán đã rịn mồ hôi, tần suất vỗ đôi cánh lôi điện chuẩn chi dực sau lưng rõ ràng có chút cao, Lâm Dạ lập tức đoán được có thể là do Tử Nghiên quá nặng. Dù sao Lâm Dạ cũng biết, Tử Nghiên này nhìn như một tiểu cô nương nhỏ nhắn, nhưng thực chất là ma thú hóa hình, trọng lượng nặng hơn vẻ bề ngoài là chuyện rất bình thường. Trời không còn sớm, lát nữa ta bay tốc độ có thể sẽ hơi nhanh, ngươi triệu hồi con độc giác phong bạo mãn mà ngươi thu phục ra, giúp ngươi một tay đi. Nhìn Thanh Lân đang cố hết sức, Lâm Dạ ánh mắt có chút thâm ý chỉ điểm một câu. Nghe lời Lâm Dạ, mắt Thanh Lân lập tức sáng lên. Đúng vậy. Con độc giác phong bạo mãn mà nàng thu phục là ma thú thuộc tính phong, nhất định có thể giúp nàng giảm bớt gánh nặng, bay nhanh hơn một chút. Sau khi triệu hồi độc giác phong bạo mãn, mượn nhờ khả năng điều khiển luồng khí và gió của nó, gánh nặng của Thanh Lân đã giảm đi đáng kể. Tiếp đó, Lâm Dạ liền dẫn Thanh Lân đang ôm Tử Nghiên, một đường băng qua ma thú sơn mạch, trở về Hắc Ấn Thành. Trở về Hắc Ấn Thành, trời đã về đêm. Nhưng dù đã đêm, Hắc Ấn Thành vẫn đèn đuốc sáng trưng, các loại tửu lâu, quán rượu và cửa hàng về cơ bản đều chưa đóng cửa. Sau khi trở về, Lâm Dạ đầu tiên là dẫn Thanh Lân và Tử Nghiên đến một tửu lâu ăn một bữa thịnh soạn. Bữa ăn này, Tử Nghiên đã cho thấy sức ăn của rồng, ăn còn nhiều hơn cả Lâm Dạ, khiến Thanh Lân trợn mắt há mồm, một thân hình nhỏ nhắn như vậy, thật sự có thể chứa được nhiều thức ăn đến thế sao? Trong lúc Thanh Lân còn đang hoài nghi nhân sinh, sau khi ăn xong, Lâm Dạ dẫn hai cô gái về khách sạn, thuê riêng cho Tử Nghiên một phòng. Vốn dĩ Thanh Lân muốn để Tử Nghiên ngủ chung với mình để tiết kiệm chút tiền, là một thị nữ, giúp thiếu gia tiết kiệm tiền là trách nhiệm mà Thanh Lân tự cho là của mình. Nhưng đáng tiếc, Tử Nghiên kịch liệt phản đối ngủ chung với Thanh Lân, cuối cùng Lâm Dạ đành phải mở riêng cho Tử Nghiên một phòng. Phát hiện cô bé mình mang về lại không hề thích mình, điều này hoàn toàn khác với tưởng tượng của Thanh Lân, khiến cô bé suýt nữa thì bật khóc. Ban đêm, trong phòng của Lâm Dạ. Mặc dù đêm đã khuya, nhưng vì linh hồn đã hướng đến thần hồn lục xác, cơ thể Lâm Dạ đã sớm không cần ngủ, ít nhất là không nhất thiết phải ngủ. Đêm nay, Lâm Dạ chuẩn bị luyện chế một ít đan dược. Vài ngày nữa là buổi đấu giá Hắc Ấn, trên buổi đấu giá, một số vật phẩm đặc biệt sẽ không dùng kim tệ để đấu giá mà là lấy vật đổi vật, y phải luyện chế một ít đan dược để phòng trường hợp cần thiết. Khi Lâm Dạ đang luyện dược, cửa phòng đột nhiên két một tiếng bị đẩy ra, một thiếu nữ mặc váy tím lặng lẽ lẻn vào phòng. Chính là Tử Nghiên. Khi thấy Lâm Dạ lại đang luyện dược, Tử Nghiên không khỏi có chút sững sờ. Luyện dược, đây không phải là năng lực chỉ có ở con người sao, đồng tộc này của mình cũng biết. Mặc dù thấy Lâm Dạ hoàn toàn là bộ dạng của con người, nhưng vì lúc trước y đã cho thấy thôn phệ tổ long võ hồn, và thôn phệ tổ long tỏa ra khí tức long tộc thuần túy. Hơn nữa đối với thôn phệ tổ long võ hồn, Tử Nghiên có thể cảm nhận rõ ràng, long hồn này tuyệt đối không phải là linh hồn mà người trước mắt rút ra từ cơ thể một con rồng nào đó, mà là đã dung hợp hoàn mỹ với Lâm Dạ. Nói cách khác, Lâm Dạ là long hồn cũng chính là Lâm Dạ. Xét đến việc bảo vật trời đất và các loại thần dược tầng tầng lớp lớp, Tử Nghiên cũng chỉ cho rằng Lâm Dạ có được bảo vật đặc thù, hoặc đã dùng qua đan dược đặc biệt nào đó, nên mới từ rồng biến thành hình dạng con người như bây giờ. Tử Nghiên, ngươi đến đây làm gì? Lâm Dạ vừa luyện thuốc, vừa phát hiện Tử Nghiên vào phòng, không khỏi nhìn về phía cô bé, chậm rãi hỏi. Ngươi đã nhận ra thân phận của ta rồi đúng không? Tử Nghiên rất tùy ý ngồi xuống giường của Lâm Dạ, đung đưa đôi chân trắng nõn, đầy tò mò nhìn y, mở miệng nói. Ta cảm thấy khí tức của ngươi rất quen thuộc, ngươi là đồng tộc của ta sao? Coi ta là Thái Hư Cổ Long. Nghe lời Tử Nghiên, Lâm Dạ hơi kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại, trong toàn bộ thế giới đấu phá thương khung, có lẽ chỉ có thôn phệ tổ long võ hồn của mình mới có thể áp chế được huyết mạch hoàng tộc Thái Hư Cổ Long của Tử Nghiên một bậc, việc cô bé cho là như vậy cũng không có gì lạ. Chỉ là Lâm Dạ có chút tò mò, thôn phệ tổ long võ hồn của y hẳn là không đến từ thế giới này, vậy mà lại có thể có cùng long uy với long tộc của thế giới này, cũng thực sự khiến người ta khó hiểu. Nói thế nào nhỉ, ta có phải đồng tộc của ngươi hay không, còn phải xem ngươi định nghĩa đồng tộc thế nào. Ngươi biết mình là long tộc, đúng chứ? Nếu nói rộng ra, chỉ cần là long tộc đều là đồng tộc của ngươi, vậy thì không chỉ có ta, mà trong dãy ma thú sơn mạch gần đây chắc chắn cũng không thiếu ma thú long tộc là đồng tộc của ngươi đâu. Nhưng nếu ngươi định nghĩa đồng tộc của mình chi tiết hơn một chút, cho rằng chỉ có những con rồng cùng chủng loại với ngươi mới được coi là đồng tộc, vậy thì xin lỗi, ta hẳn là không phải đồng tộc của ngươi. Đối với câu hỏi của Tử Nghiên, Lâm Dạ vừa luyện dược, vừa chậm rãi nói. Mấy con rắn lớn vụng về đó, chúng không được tính là đồng tộc của ta đâu, huyết mạch của ta đối với chúng không có bất kỳ rung động nào. Nhưng khi gặp ngươi, huyết mạch của ta lại như sôi trào, ngươi chắc chắn là đồng tộc của ta. Tử Nghiên từ trên giường nhảy xuống, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ nghiêm túc. Từ khi sinh ra đến giờ, không phải nàng chưa từng thấy ma thú long tộc, nhưng những ma thú long tộc đó hoặc là có dung mạo rất khác với nàng, cho dù có rất giống, huyết mạch trong cơ thể nàng cũng không hề có chút rung động hay cảm giác thân thiết nào. Ngược lại, đối với những ma thú đó, nàng muốn chúng làm gì, chúng căn bản không dám phản kháng. Theo nàng thấy, những ma thú đó nhiều lắm chỉ được coi là nô bộc của nàng, nàng không cho rằng chúng là đồng tộc của mình. Chỉ có Lâm Dạ mới khiến huyết mạch trong cơ thể nàng cảm nhận được sự thân thiết mãnh liệt, nàng tin rằng Lâm Dạ chắc chắn là đồng tộc của mình, nếu không sao nàng lại cảm thấy thân thiết như vậy. Ngươi cho là vậy thì là vậy đi. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tử Nghiên, Lâm Dạ nhẹ cười, cũng không phủ định. Vậy sau này ta theo ngươi được không? Nghe Lâm Dạ thừa nhận mình là đồng tộc, Tử Nghiên lập tức vui mừng khôn xiết. Từ nhỏ đến lớn, điều nàng mong muốn nhất một là nhanh chóng nâng cao tu vi, để mình đột phá đến cấp bậc đấu tông, như vậy có thể tự do chuyển đổi giữa hình người và hình thái ma thú, và hai là tìm được đồng tộc của mình. Bấy lâu nay, nàng đã cô đơn quá lâu, quá khao khát có bạn đồng hành. Nhưng những ma thú long tộc hoang dã thần phục nàng đều có trí thông minh có vấn đề, vụng về, còn con người tuy có chút thú vị, nhưng nàng là ma thú, giữa họ có một rào cản căn bản, rất ít con người có thể khiến nàng công nhận. Theo ta. Nếu ngươi không có người thân, theo ta cũng được. Đã ngươi cảm thấy chúng ta là đồng tộc, vậy sau này ngươi làm em gái ta đi. Nghe lời Tử Nghiên, Lâm Dạ cũng khẽ cười. Đối với Tử Nghiên, Lâm Dạ cũng không kháng cự, hơn nữa Tử Nghiên thân là hoàng tộc huyết mạch của Thái Hư Cổ Long, cũng là con gái của Long Hoàng Chúc Khôn trong động phủ của Đà Xá Cổ Đế, đối với y cũng có tác dụng rất lớn. Vậy sau này ta gọi ngươi là Lâm Dạ ca ca. Thấy Lâm Dạ chịu nhận mình, đôi mắt tựa như đá quý màu tím của Tử Nghiên lập tức lóe lên ánh sáng, giọng nói tràn đầy kích động và vui mừng. Được. Lâm Dạ cười cười. Thời gian nhanh chóng trôi qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Lâm Dạ đã thuận lợi nhận được vị dược liệu cuối cùng để luyện chế đấu linh đan từ phòng đấu giá Hắc Ấn, luyện chế thành công đấu linh đan, tấn thăng lên cửu tinh đấu vương. Và trong 3 ngày này, Lâm Dạ cũng đã chuẩn bị không ít đan dược cho buổi đấu giá Hắc Ấn. Nhưng vì Tử Nghiên ham ăn, không ít đan dược Lâm Dạ luyện chế ra cũng đều chui vào bụng cô bé. Nhưng vì biết Tử Nghiên là hoàng tộc Thái Hư Cổ Long, cần lượng lớn năng lượng để trưởng thành, đối với việc nuôi nấng Tử Nghiên, Lâm Dạ cũng không có ý kiến gì. Sau 3 ngày, cuối cùng cũng đến ngày tổ chức buổi đấu giá Hắc Ấn. Lâm Dạ mang theo Thanh Lân và Tử Nghiên, cùng nhau xuất phát đến phòng đấu giá Hắc Ấn, chuẩn bị tham gia buổi đấu giá. Một đường đi tới phía trước phòng đấu giá Hắc Ấn thành. Vì buổi đấu giá Hắc Ấn sắp diễn ra, lúc này trước phòng đấu giá đã người đông nghìn nghịt, các thế lực từ khắp nơi trong Hắc Giác Vực đều phái đại biểu đến tham gia. Xuyên qua đám người, Lâm Dạ dẫn theo Thanh Lân và Tử Nghiên, thuận lợi tiến vào bên trong phòng đấu giá Hắc Ấn. Vì trước đó khi nhờ phòng đấu giá Hắc Ấn để ý vị dược liệu cuối cùng để luyện chế đấu linh đan, Lâm Dạ đã cho thấy thân phận của mình là một luyện dược sư ít nhất tứ phẩm. Cho nên Lâm Dạ đã được cấp thẻ khách quý cao cấp của phòng đấu giá Hắc Ấn từ trước. Sau khi lấy ra thẻ khách quý cao cấp, dưới sự dẫn dắt của một thị nữ đấu giá sư, Lâm Dạ mang theo Thanh Lân và Tử Nghiên, đi qua rất nhiều hành lang của phòng đấu giá, cuối cùng tiến vào hội trường nơi buổi đấu giá Hắc Ấn diễn ra. Hội trường đấu giá của Hắc Ấn thành so với phòng đấu giá Hoàng Gia Thiên Đấu ở Đấu La Đại Lục hay phòng đấu giá tại Ô Thản Thành mà Lâm Dạ từng tham gia, đều xa hoa hơn rất nhiều. Nhất là ở phía trước nhất của hội trường, bàn đấu giá lại không phải bằng gỗ, mà được làm từ thủy tinh, cực kỳ hào hoa xa xỉ. Ghế ngồi trong phòng đấu giá cũng mềm mại vô cùng, ngồi xuống, cả người như lún sâu vào ghế, cảm giác vô cùng thoải mái. Lâm Dạ dù sao cũng đã từng thấy qua những buổi đấu giá không tầm thường ở hai thế giới, nên tỏ ra khá bình tĩnh tự nhiên. Nhưng so với Lâm Dạ, Thanh Lân và Tử Nghiên lần đầu tham gia một buổi đấu giá như thế này lại tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Sau khi ngồi xuống, họ không khỏi nhìn đông ngó tây, đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ háo hức. Sau khi Lâm Dạ dẫn Thanh Lân và Tử Nghiên ngồi xuống, vì còn một khoảng thời gian nữa buổi đấu giá mới bắt đầu, nên rất nhiều người trong hội trường đều đang nhìn quanh, muốn xem lần này có nhân vật lớn nào tham gia hay không. Khi thấy Lâm Dạ ngồi ở hàng ghế khách quý, rất nhiều người đều đầy nghi hoặc và tò mò, bởi vì Lâm Dạ là một gương mặt xa lạ ở Hắc Giác Vực. Nhưng tò mò thì tò mò, trong phòng đấu giá Hắc Ấn lại không cho phép nói chuyện lớn tiếng, nên dù có tò mò và nghi hoặc về thân phận của Lâm Dạ, mọi người cũng chỉ có thể đoán trong lòng. Sau khoảng nửa canh giờ, buổi đấu giá cuối cùng cũng bắt đầu. Keng. Trong phòng đấu giá rộng lớn, theo một tiếng chuông trong trẻo vang lên, những người tham gia đấu giá đang thì thầm to nhỏ ở các bàn tiệc xung quanh đều đồng loạt im lặng. Cùng lúc đó, một lão giả tóc bạc phơ, mặt mày tươi cười từ một lối đi khác của bàn đấu giá tiến vào hội trường, rồi từng bước một bước lên đài đấu giá bằng thủy tinh. "Chư vị, chúng ta lại gặp mặt rồi. Bất kể là bạn cũ hay bạn mới, hoan nghênh đến với buổi đấu giá hắc ấn lần này. Buổi đấu giá lần này vẫn do lão phu chủ trì." Lời thừa cũng không nói nhiều, tin rằng mọi người cũng đã không thể kiên nhẫn được nữa. "Tiếp theo, bắt đầu đấu giá." Nói xong, lão giả tóc trắng lập tức lấy ra một cây búa đấu giá, mạnh mẽ gõ xuống đài đấu giá thủy tinh. Sau một tiếng vang lanh lảnh, một luồng bạch quang sáng chói đột nhiên từ đài đấu giá thủy tinh nở rộ, đợi đến khi bạch quang biến mất, một thanh trường kiếm toàn thân màu băng lam xuất hiện trên đài. Lão giả tóc trắng cũng đúng lúc đó bắt đầu giới thiệu về thanh trường kiếm màu băng lam. Vật phẩm đấu giá đầu tiên của buổi đấu giá lần này là một thanh ma đạo kiếm tam giai, tên là Phong Lãnh. Thanh kiếm này được làm từ hàn thiết, vô cùng sắc bén, hơn nữa thân kiếm còn khảm một ma hạch băng hệ tam giai, thích hợp nhất cho đấu giả tu luyện thuộc tính thủy và băng sử dụng. Vật này, giá khởi điểm là 10 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1.000 kim tệ, phía dưới, đấu giá bắt đầu. Theo giọng nói vang dội của lão giả tóc trắng, trên các ghế đấu giá xung quanh, sau một hồi im lặng, lập tức có người bắt đầu cạnh tranh. 10 vạn kim tệ, 10 vạn 1.000 kim tệ, 11 vạn kim tệ. Sau một hồi cạnh tranh kịch liệt, thanh ma đạo kiếm này cuối cùng đã được một đấu vương mặc hắc bào mua được, với giá 53 vạn kim tệ. Sau thanh ma đạo kiếm này, lại lần lượt đấu giá các loại vật phẩm khác, trong đó có công pháp, đấu kỹ, cũng có nội giáp, ma đạo khí, và cả dược liệu, đan dược các loại. Nhưng đối với những thứ này, Lâm Dạ lại không hề có chút hứng thú nào. Tử Nghiên thì chỉ hứng thú với đồ ăn, đặc biệt là đan dược, nhưng đan dược được bán đấu giá ở đây phẩm cấp còn không bằng những viên mà Lâm Dạ luyện chế trong khách sạn, nên tự nhiên cũng không có hứng thú. Còn Thanh Lân, vì kiến thức không đủ, lại thêm bản phận của một thị nữ, nên càng không có hứng thú với những món đồ trong buổi đấu giá. Với cuộc đấu giá này, mục tiêu của Lâm Dạ vẫn luôn rõ ràng, chính là thân pháp đấu kỹ địa giai cuối cùng, Tam Thiên Lôi Động. Đương nhiên, thông tin về Tam Thiên Lôi Động không chỉ có Lâm Dạ, người đã đọc tiểu thuyết, biết, mà rất nhiều thế lực có tiếng ở Hắc Giác Vực cũng đã biết được môn đấu kỹ này qua nhiều con đường khác nhau. Lần này đến đây, rất nhiều thế lực trong số họ cũng là vì Tam Thiên Lôi Động. Nhưng đối với việc sở hữu Tam Thiên Lôi Động, Lâm Dạ lại có lòng tin tuyệt đối. Nếu có thể đấu giá bình thường, vậy thì cứ đấu giá bình thường. Nếu gặp phải một số thế lực hung ác ở Hắc Giác Vực nhất định phải tranh giành với y, vậy y cũng vui vẻ nhường, chỉ là sau đó đừng trách y cướp lại Tam Thiên Lôi Động rồi diệt cả nhà thế lực đó. Đối với những thế lực tà ác ở Hắc Giác Vực này, Lâm Dạ dù diệt thế lực nào, trong lòng cũng sẽ không chút áy náy. Theo tiến trình của buổi đấu giá, một lượng lớn vật phẩm đã được bán ra, buổi đấu giá rất nhanh đã sắp đến hồi kết. Bây giờ bán đấu giá về cơ bản đều là những vật phẩm cao cấp nhất, như đan dược từ tứ phẩm trở lên, và cả những đấu kỹ quý hiếm như phi hành đấu kỹ. Sau một luồng ánh sáng nữa, một tấm bản đồ cũ nát không trọn vẹn xuất hiện trên đài đấu giá thủy tinh. Đây là nhìn thấy tấm bản đồ không trọn vẹn này, Lâm Dạ không khỏi nhíu mày, cảm thấy có chút quen thuộc. Đúng rồi, đây hình như là tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa. Đột nhiên, Lâm Dạ không khỏi nhớ ra. Trong buổi đấu giá hắc ấn này còn có cả tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa sao? Lâm Dạ trong lòng có chút ngạc nhiên. Mặc dù đã nhận được thông tin về tiểu thuyết đấu phá thương khung từ Khí Linh Tiểu Ngọc của thời Không Châu, nhưng đối với đoạn kịch bản này, sự chú ý của y đều dùng vào những vật phẩm có thể nâng cao thực lực như Âm Dương Huyền Long Đan và Tam Thiên Lôi Động, suýt nữa thì quên mất ở đây còn có một tấm tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa. Sau khi phát hiện còn có tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa, Lâm Dạ cau mày, lại một lần nữa nhớ lại thông tin về đoạn kịch bản này, lập tức trong lòng đã hiểu rõ. Nhưng tấm tàn đồ này cuối cùng hình như bị tên thiếu tông chủ của Huyết Tông là Phạm Lăng mua được. Nghĩ đến đây, Lâm Dạ không khỏi kín đáo liếc nhìn một thanh niên mặc huyết y, mặt mày tái nhợt đang ngồi ở cách đó không xa. Nhưng không sao, dù sao nếu đấu giá không mua được, Lâm Dạ sẽ đi cướp. Đối với việc giết những kẻ ở Hắc Giác Vực này, Lâm Dạ không hề có gánh nặng trong lòng. Trong lúc Lâm Dạ đang trầm tư vì tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa, trên đài đấu giá thủy tinh, đấu giá sư đã nước miếng văng tung tóe, thổi phồng tấm tàn đồ lên tận mây xanh. Nhưng đáng tiếc, đối với loại tàn bảo đồ này, lại còn là tàn bảo đồ không trọn vẹn, không có bao nhiêu người hứng thú. Thậm chí có người còn vì ghét đấu giá sư dài dòng, lãng phí thời gian vào những vật phẩm không có giá trị, mà mắng chửi lên tiếng. Điều này khiến đấu giá sư vô cùng lúng túng, chỉ có thể ho nhẹ vài tiếng, chuẩn bị nhanh chóng bán đi củ khoai lang bỏng tay này. Dù sao hắn cũng đã cố gắng hết sức, là do vật phẩm quá phế, không bán được giá cao cũng không thể trách hắn. Được rồi, phía dưới đấu giá tấm tàn đồ thần bí này, giá khởi điểm là 10 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 kim tệ, bắt đầu. Bên trong phòng đấu giá hắc ấn, Sau khi đấu giá sư tuyên bố bắt đầu đấu giá mảnh tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa, cả sàn đấu giá lập tức im phăng phắc, không một ai lên tiếng tranh mua. Bởi vì mảnh tàn đồ này thật sự là một cái bẫy, nếu là một tấm bản đồ kho báu hoàn chỉnh thì không nói làm gì, nhưng chỉ một mảnh vỡ thì chẳng có chút sức hấp dẫn nào. Giữa lúc không gian yên lặng kéo dài, rừng đêm mới chậm rãi mở miệng, ra giá khởi điểm để tranh mua với ngữ khí bình thản, như thể chỉ thuận tay ra giá mà thôi, 10 vạn kim tệ. Thế nhưng, khi nghe thấy lời của rừng đêm, ánh mắt của rất nhiều người trong sàn đấu giá lập tức đổ dồn về phía hắn. Loại tàn đồ này mà cũng có người tranh giành sao? Rất nhiều người trong lòng đều cảm thấy vô cùng khó hiểu. Thấy rừng đêm tranh mua, một người tham gia đấu giá cũng thử ra giá, 11 vạn 1.000 kim tệ. Tuy trong lòng vẫn cảm thấy mảnh tàn đồ này chẳng có giá trị gì, nhưng đã có người tranh mua, biết đâu mảnh tàn đồ này lại là một bảo vật ẩn giấu nào đó thì sao? Dù sao bây giờ giá cả cũng không cao, cứ thử xem có giành được không. Đã có người đầu tiên, liền có người thứ hai. 11 vạn 2.000 kim tệ. 11 vạn 3.000 kim tệ. 11 vạn 5.000 kim tệ. Phát hiện mảnh tàn đồ vốn tưởng không ai thèm ngó tới bỗng dưng lại có người tranh giành, vị đấu giá sư trên đài pha lê liền có chút mừng rỡ. Nhưng trái với sự vui mừng của đấu giá sư, tâm trạng của rừng đêm lại không tốt cho lắm. Ta đã ra giá khởi điểm rồi mà vẫn có kẻ dám tranh với ta, thấy sau khi mình ra giá, liên tiếp có người khác cũng bắt đầu trả giá, trong đó kẻ hăng hái nhất chính là Phạm Lăng, rừng đêm cũng lười để ý, cứ để các ngươi tranh giành, đợi đến cuối cùng thử lại lần nữa. Nếu đoạt được thì tốt, còn không thì đợi đấu giá xong sẽ đi cướp. Dù sao thì mảnh tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa này, hắn nhất định phải có được. Vì rừng đêm không còn ra giá nữa, những người đang cạnh tranh với hắn cũng dần mất đi hứng thú, số người trả giá bắt đầu thưa thớt. 15 vạn. Sau khi người cuối cùng thử ra giá, cả hội trường không còn ai tranh mua nữa. Vốn dĩ bọn họ cho rằng rừng đêm đã nhìn ra được bí ẩn của mảnh tàn đồ, nhưng bây giờ hắn lại không tranh giành nữa, vậy thì có lẽ hắn chỉ thuận tay ra giá mà thôi. Nếu đã vậy, mảnh tàn đồ này cũng chẳng có giá trị gì. Bỏ ra hơn 10 vạn kim tệ để mua một mảnh tàn đồ vô giá trị, dù gia tài có lớn đến đâu cũng không ai muốn làm kẻ tiêu tiền như rác. Kẻ ra giá cuối cùng, sau khi hô giá xong, trong lòng cũng vô cùng hối hận. Mình đang làm cái quái gì thế này? Bỏ ra hơn 10 vạn kim tệ để mua một mảnh tàn đồ vô giá trị. Thứ này mua về, có khi đến chùi mông còn chê nhỏ. 15 vạn kim tệ lần thứ nhất. 15 vạn kim tệ lần thứ hai. Mảnh tàn đồ vốn tưởng không ai hỏi mua cuối cùng lại được trả tới 15 vạn kim tệ. Dù so với những vật phẩm trước đó, cái giá này thấp đến mức mất mặt, nhưng đối với một món đồ vốn tưởng sẽ ế chỏng chơ, mức giá này đã đủ để đấu giá sư mừng rỡ. Ngay lúc đấu giá sư chuẩn bị hô giá lần cuối cùng để chốt giao dịch, rừng đêm lại lên tiếng lần nữa. 15 vạn 1.000 kim tệ. Hắn thản nhiên nói. Rừng đêm lại ra giá một lần nữa, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Rất nhiều người có chút do dự, muốn thử lại lần nữa nhưng lại sợ bị lừa. Thấy rừng đêm vẫn chưa từ bỏ mảnh tàn đồ này, Phạm Lăng ở cách đó không xa nhau mắt lại, chậm rãi mở miệng, đưa ra một mức giá mới, 15 vạn 2.000 kim tệ. Điều này khiến trong mắt rừng đêm không khỏi lóe lên một tia hàn quang. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Đã tự tìm chết thì đừng trách ta. Thấy người ra giá là Phạm Lăng, rừng đêm dứt khoát ngậm miệng, không tranh giành nữa. Tội gì phải tốn tiền vô ích, cứ cướp thẳng tay tên nhà giàu không biết sống chết này là xong. Dù sao người của huyết tông cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, có cướp cũng không khiến rừng đêm cảm thấy chút gánh nặng nào trong lòng. Thấy rừng đêm cuối cùng cũng không tranh giành nữa, Phạm Lăng không khỏi có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ gã này thật sự chỉ muốn mua mảnh tàn đồ về sưu tầm, chứ bản thân nó chẳng có giá trị gì. Dù trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng chỉ hơn 15 vạn kim tệ, Phạm Lăng cũng không để trong lòng. Sau khi hô giá 3 lần, mảnh tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa cuối cùng cũng thuộc về Phạm Lăng. Sau Tịnh Liên Yêu Hỏa, buổi đấu giá lại tiếp tục với các vật phẩm khác như dược liệu, đấu kỹ, bí bảo và đan dược. Cuối cùng, cũng đến lượt Tam Thiên Lôi Động. Vẫn là sau một luồng ánh sáng chói lòa, trên đài đấu giá bằng pha lê hiện ra một quyển trục màu bạc. Ngay khi quyển trục màu bạc xuất hiện, rừng đêm thấy rõ những người đến từ các thế lực lớn như Phạm Lăng đều đồng loạt nín thở. Đấu giá sư trên đài mỉm cười nói, vật phẩm đấu giá lần này có tên là Tam Thiên Lôi Động, một bộ thân pháp đấu kỹ địa giai. Cả sàn đấu giá lập tức im phăng phắc. Bầu không khí này hoàn toàn khác hẳn với lúc đấu giá mảnh tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa. Lúc trước là không ai muốn mua. Còn bây giờ, là tất cả mọi người đều khao khát quyển trục này đến mức nín thở. Sau khi giới thiệu Tam Thiên Lôi Động, đấu giá sư lập tức nhấn một nút trên đài pha lê, một chiếc lồng bằng hàng thiết từ bốn phía dâng lên, bao phủ lấy đài đấu giá. Đây là biện pháp bảo vệ vật phẩm áp chót của sàn đấu giá. Mặc dù phòng đấu giá hắc ấn được bác phiến môn, một thế lực không tầm thường trong Hắc Giác vực chống lưng, nhưng trước đây cũng từng có kẻ đầu óc nóng lên, xông thẳng lên cướp vật phẩm. Dù vụ cướp đó đã thất bại, nhưng không thể nghi ngờ đó là một cái tát vào mặt Bát Phiến Môn, nên đương nhiên họ sẽ không để chuyện tương tự xảy ra lần nữa. Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu đấu giá Tam Thiên Lôi Động. Sau khi bố trí xong các biện pháp phòng bị, đấu giá sư lập tức bắt đầu. Đối với Tam Thiên Lôi Động, dù Rừng Đêm nắm chắc phần thắng, nhưng hắn cũng không vội tranh giành. Bàn về tiền bạc, Rừng Đêm đã thành lập Vũ Hồn Điện, nắm trong tay Dông Binh Công Hội, lại có thu nhập từ việc chế tạo ma đạo khí và bán hồn cốt, tài sản của hắn còn vượt xa tất cả mọi người có mặt tại đây. Nhưng nếu vẫn giống như trong nguyên tác, Hắc Khô Mộ đấu giá được Tam Thiên Lôi Động, thì cuối cùng nó vẫn sẽ bị Phạm Lăng cướp đi. Hắn vừa hay đang muốn cướp mảnh tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa từ tay Phạm Lăng, vậy thì cướp luôn từ tay hắn chẳng phải là sẽ có được cả Tam Thiên Lôi Động và mảnh tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa sao? Như vậy còn tiết kiệm được cho hắn một khoản tiền. Trong lúc Rừng Đêm chờ đợi, cuộc tranh giành Tam Thiên Lôi Động cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng người đấu giá được lại không phải là Hắc Khô Mộ trong tiểu thuyết, mà là Thiên Xà Phủ. Điều này khiến Rừng Đêm có chút kinh ngạc. Trong tiểu thuyết, mục tiêu chính của Thiên Xà Phủ là Âm Dương Huyền Long Đan, nhưng viên đan đó đã được Hàng Phong đưa tới và giờ đã nằm trong tay hắn. Cho nên Thiên Xà Phủ đã chuyển mục tiêu chính sang Tam Thiên Lôi Động sao? Mặc dù việc Tam Thiên Lôi Động cuối cùng thuộc về ai có chút nằm ngoài dự đoán của Rừng Đêm, nhưng việc nó bị Hắc Khô Mộ hay Thiên Xà Phủ giành được cũng không ảnh hưởng gì lớn đến hắn. Bởi vì trong tiểu thuyết, tên Phạm Lăng của Huyết Tông này đã dám cướp Tam Thiên Lôi Động của Hắc Khô Mộ, lúc cướp Âm Dương Huyền Long Đan cũng chẳng hề nể nang Thiên Xà Phủ. Cho nên dù không có Âm Dương Huyền Long Đan, Tam Thiên Lôi Động bị Thiên Xà Phủ đoạt đi, Phạm Lăng chắc chắn cũng sẽ không có chút kiêng dè nào. Nếu đã vậy, Rừng Đêm chỉ cần đợi đến cuối cùng cướp của Phạm Lăng là được. Tội gì phải lãng phí tiền bạc để tranh giành Tam Thiên Lôi Động trong buổi đấu giá hắc ấn này. Vì Rừng Đêm đã sớm tiêu diệt Hàng Phong, không có Âm Dương Huyền Long Đan, nên buổi đấu giá hắc ấn lần này, vật phẩm áp chót chính là Tam Thiên Lôi Động. Do đó, sau khi Tam Thiên Lôi Động bị Thiên Xà Phủ giành được, buổi đấu giá hắc ấn cũng chính thức tuyên bố kết thúc. Rời khỏi sàn đấu giá, vì đã quyết định sẽ cướp bóc Phạm Lăng, Rừng Đêm đã để lại một ấn ký trên người hắn để theo dõi vị trí. Sau đó, hắn ung dung rời khỏi phòng đấu giá hắc ấn. Đi trên đường trở về khách sạn, Tử Nghiên có chút lẩm bẩm, buổi đấu giá này chán ngắt à, vốn dĩ nàng rất hứng thú với buổi đấu giá mà Rừng Đêm bảo là rất thú vị, nhưng trên sàn đấu giá, ngoài đan dược ra thì chẳng có thứ gì lọt vào mắt nàng. Mà đan dược trong buổi đấu giá, xét về chất lượng lại không bằng do Rừng Đêm luyện chế. Đối với một Tử Nghiên đã được nuôi đến kén ăn, những thứ đó hoàn toàn không có sức hấp dẫn. Lúc rời đi, phát hiện Phạm Lăng vậy mà lại dẫn người đi theo nhóm của Thiên Xà Phủ, Rừng Đêm không khỏi lập tức dừng bước, nheo mắt lại, nói với Thanh Lân bên cạnh, Thanh Lân, em đưa Tử Nghiên về khách sạn trước đi, ta có việc cần rời đi một lát. Vâng ạ, nghe lời Rừng Đêm, Thanh Lân lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Nàng quay sang nói với Tử Nghiên, chúng ta về khách sạn trước nhé. Rừng Đêm ca ca, anh định đi đâu thế, có cần em giúp không? So với Thanh Lân khéo léo, Tử Nghiên lại tùy hứng hơn nhiều. Thấy Rừng Đêm sắp đi, nàng cảm thấy chắc chắn là anh ấy sắp đi làm chuyện gì đó rất thú vị, nên không khỏi hứng thú hỏi. Không cần đâu, ta đi một mình sẽ tốt hơn. Ngoan, em về cùng Thanh Lân đi. Vì muốn đi theo dõi, mà tính cách Tử Nghiên lại quá thẳng thắn, sợ sẽ dễ bị bại lộ, nên Rừng Đêm đã từ chối lời đề nghị của nàng, xoa nhẹ đầu Tử Nghiên rồi bảo nàng về khách sạn cùng Thanh Lân. Vậy được rồi. Dưới cái xoa đầu của Rừng Đêm, dù có chút thất vọng, nhưng gương mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên vẫn không khỏi ửng đỏ. Đưa mắt nhìn Thanh Lân dẫn Tử Nghiên rời khỏi phòng đấu giá, hướng về khách sạn, Rừng Đêm hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về hướng Phạm Lăng đã rời đi. Sau khi dùng lĩnh vực thôn phệ của thôn phệ Tổ Long để che giấu hoàn toàn khí tức, Rừng Đêm mở ra ngoại phụ hồn cốt trùng đồng, lặng lẽ bám theo sau lưng Phạm Lăng. Bởi vì người của Thiên Xà Phủ đã giành được Tam Thiên Lôi Động, để đảm bảo có thể đưa nó về phủ an toàn, họ không quay về khách sạn mà đi thẳng ra ngoài thành, định trở về Thiên Xà Phủ ngay lập tức. Nhưng khi phát hiện người của Thiên Xà Phủ muốn rời đi ngay, Phạm Lăng liền dẫn theo thủ hạ của Huyết Tông, sau khi ra khỏi cổng thành, đã lập tức đi đường tắt, dốc toàn lực phi nhanh, cuối cùng đến một khu rừng nằm giữa hai ngọn núi. Giữa hai ngọn núi chỉ có một con đường, đây là con đường mà người của Thiên Xà Phủ bắt buộc phải đi qua để trở về. Mà Phạm Lăng dẫn theo người của Huyết Tông, mai phục trong khu rừng, định chờ người của Thiên Xà Phủ đi qua sẽ lập tức xông ra, giết hết bọn họ và cướp lấy Tam Thiên Lôi Động. Nhưng muốn cướp của Thiên Xà Phủ, chỉ dựa vào thực lực của Phạm Lăng chắc chắn là không đủ. Ngay khi Phạm Lăng đến nơi, hắn dường như đã lấy ra một chiếc ngọc phù liên lạc, sau khi bóp nát, không lâu sau, một người đàn ông trung niên mặc huyết y, sau lưng bung ra đôi cánh đấu khí màu đỏ sẫm từ xa bay tới, còn mang theo một đội quân của Huyết Tông. Hắn chính là tông chủ Huyết Tông, cũng là cha của Phạm Lăng, Phạm Lao. Nhưng khi Phạm Lăng triệu hồi Phạm Lao, dẫn theo người của Huyết Tông mai phục hai bên khu rừng, chuẩn bị đánh lén người của Thiên Xà Phủ đi ngang qua, thì trên một ngọn núi bên cạnh, Rừng Đêm đã lặng lẽ leo lên, nấp sau một tảng đá lớn, thông qua ngoại phụ hồn cốt trùng đồng lẳng lặng quan sát Phạm Lao, Phạm Lăng và đám người Huyết Tông đang mai phục bên dưới. Lần này, hắn chính là Hoàng Tước Rình sau. Phạm Lăng tưởng rằng triệu hồi được cha mình là Phạm Lao thì có thể mai phục người của Thiên Xà Phủ. Nhưng dù hắn có cướp được Tam Thiên Lôi Động của Thiên Xà Phủ, thì bất kể là mảnh tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa trên tay hắn hay là Tam Thiên Lôi Động này, cuối cùng cũng đều sẽ thuộc về Rừng Đêm. Trong lúc Rừng Đêm im lặng chờ đợi, cuối cùng người của Thiên Xà Phủ cũng đã đến. Dẫn đầu đoàn người của Thiên Xà Phủ là một mỹ phụ mặc váy dài màu xanh, dáng người đầy đặn, khí chất thành thục quý phái, trong tiểu thuyết gọi là Thanh Trưởng Lão. Còn tên thật là gì, Rừng Đêm không biết. Lúc này, khi đi ngang qua khu rừng, vị Thanh Trưởng Lão này đã phát giác có điều không ổn. Sau khi ra lệnh cho thủ hạ dừng lại, gương mặt xinh đẹp của bà trở nên ngưng trọng, dùng đấu khí ngưng tụ thành một con thanh xà năng lượng, dò xét phía trước. Nhưng con thanh xà năng lượng vừa tiến vào khu rừng, đã bị một mũi tên bay tới găm thẳng xuống đất, tan biến trong nháy mắt. Ngay sau đó, một tràng cười ngạo nghễ vang lên. Chỉ thấy Phạm Lao mặc huyết y lập tức dẫn một đám người Huyết Tông từ trong rừng xông ra, sau đó nở một nụ cười khát máu với Thanh Trưởng Lão. Không hổ là trưởng lão của Thiên Xà Phủ, chiêu đấu khí hóa xà này quả nhiên đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Nhưng ngươi đã đến đây rồi, thì có mọc cánh cũng khó thoát. Phạm Lao, sao ngươi lại ở đây, ngươi muốn tuyên chiến với Thiên Xà Phủ của chúng ta sao? Thấy người trước mặt lại là tông chủ Huyết Tông Phạm Lao, sắc mặt Thanh Trưởng Lão không khỏi đại biến, lùi lại vài bước, nghiêm giọng quát lớn. Tuyên chiến với Thiên Xà Phủ các ngươi ư, chuyện đó Huyết Tông chúng ta nào dám, nhưng chỉ cần giết hết các ngươi, ai biết được là chúng ta đã làm chứ? Phạm Lao nở một nụ cười lạnh lẽo. Giao Tam Thiên Lôi Động trong tay các ngươi ra đây, ta có thể cho các ngươi chết một cách thoải mái hơn. Nằm mơ đi. Nghe thấy Phạm Lao đến là để cướp Tam Thiên Lôi Động, Thanh Trưởng Lão lập tức vô cùng phẫn nộ. Sau khi gầm lên với Phạm Lao, bà liền nhìn về phía các đệ tử Thiên Xà Phủ bên cạnh. Các ngươi mau chia ra chạy trốn, nếu có ai thoát được, nhất định phải báo chuyện này cho phủ chủ đại nhân. Thiên Xà Phủ chúng ta đã khiêm tốn quá lâu rồi, đến nỗi một Huyết Tông quèn cũng dám khiêu khích chúng ta. Lời của Thanh Trưởng Lão khiến một đám đệ tử Thiên Xà Phủ cũng căm phẫn không thôi. Ta đi chặn Phạm Lao, các ngươi mau chạy đi. Sau tiếng gầm cuối cùng, Thanh Trưởng Lão lập tức bung đôi cánh đấu khí, lao thẳng về phía Phạm Lao, muốn chặn hắn lại để tạo cơ hội cho thủ hạ chạy thoát. Nhưng đối với hành động của Thanh Trưởng Paron, Phạm Lao chỉ cười lạnh, vung tay một cái. Rất nhiều đệ tử Huyết Tông đang mai phục trong rừng lập tức bắn ra những mũi tên đã chuẩn bị sẵn, mưa tên từ hai bên trút xuống, dồn những đệ tử Thiên Xà Phủ đang định phân tán chạy trốn lại một chỗ. Cùng lúc đó, Thanh Trưởng Lão cũng đã lao đến trước mặt Phạm Lao trong cơn tức giận. Phạm Lao, chết đi! Trong cơn tức giận, Thanh Trưởng Lão bung đôi cánh đấu khí, từ trong đám đệ tử Thiên Xà Phủ xông ra, rút một thanh ma đạo kiếm, lao thẳng đến tấn công Phạm Lao. Không biết tự lượng sức mình. Nhưng đối với đòn tấn công của Thanh Trưởng Lão, Phạm Lao chỉ khinh thường cười lạnh một tiếng, đôi cánh đấu khí sau lưng rung lên, đột nhiên hóa thành một luồng huyết quang, nghênh chiến với Thanh Trưởng Lão. Phạm Lao không hề coi Thanh Trưởng Lão ra gì, bởi vì hắn là một đấu hoàng cường giả, trong khi Thanh Trưởng Lão chỉ là một đấu vương, làm sao có thể đấu lại hắn. Khi Thanh Trưởng Lão bung đôi cánh đấu khí, biến thành một luồng lưu quang màu xanh, giao đấu với Phạm Lao hóa thành huyết quang trên không trung, hai luồng ánh sáng không ngừng va chạm, tạo ra từng đợt sóng đấu khí mãnh liệt, Rừng Đêm nấp trong bóng tối vẫn giữ vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, thông qua ngoại phụ hồn cốt trùng đồng, hắn tỉnh táo quan sát chiến trường. Đối với Thiên Xà Phủ, một thế lực có đấu tông cường giả, Rừng Đêm hiện tại không muốn đối đầu. Vì vậy, đối với trận chiến này, hắn hoàn toàn không có ý định ra mặt, hắn muốn đợi Huyết Tông tàn sát hết người của Thiên Xà Phủ rồi mới ra mặt dọn dẹp tàn cuộc. Đến lúc đó, Thiên Xà Phủ dù có truy tra thế nào cũng chỉ có thể lần ra manh mối đến Huyết Tông, không hề liên quan gì đến hắn. Trong lúc Phạm Lao và Thanh Trưởng Lão giao thủ trên bầu trời, dưới mặt đất, đám người của Huyết Tông cũng đã giao chiến với người của Thiên Xà Phủ. Nhưng trong trận chiến, Huyết Tông lại chiếm ưu thế tuyệt đối, bởi vì đã mai phục và tính toán kỹ lưỡng, nên số lượng người mà họ mang theo, dù là về thực lực cường giả hay số lượng đội ngũ, đều vượt xa người của Thiên Xà Phủ. Vì vậy, rất nhanh, người của Thiên Xà Phủ đã bị tàn sát không còn một mống. Cùng lúc đó, trong trận giao thủ với tông chủ Huyết Tông Phạm Lao, Thanh Trưởng Lão của Thiên Xà Phủ cũng đã rơi vào thế hạ phong tuyệt đối, liên tục bị Phạm Lao đánh rơi từ trên trời xuống, gần như hoàn toàn không phải là đối thủ. Thanh Trưởng Lão, giao quyển trục Tam Thiên Lôi Động ra đây, ta có thể cho ngươi một cái chết toàn thây, nếu không thì đừng trách ta phế bỏ tay chân và tu vi của ngươi, bắt ngươi về Huyết Tông của ta làm nữ nô. Sau khi một lần nữa đánh rơi Thanh Trưởng Lão xuống đất, Phạm Lao bung đôi cánh đấu khí màu đỏ sẫm, lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nói với bà. Ngươi nằm mơ đi. Nghe lời của Phạm Lao, dù đã hoàn toàn thất thế, lúc này trông vô cùng thảm hại, tóc tai bù xù, quần áo rách nát, Nhưng thanh trưởng lão vẫn nắm chặt ma đạo kiếm, gương mặt xinh đẹp thành thục tràn đầy vẻ không cam lòng và phẫn nộ. Hừ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Thấy thanh trưởng lão vẫn không chịu đầu hàng, sắc mặt Phạm Lao lập tức trở nên âm trầm. Nếu không phải sợ thanh trưởng lão tự bạo, hắn đã sớm xông lên giết chết bà ta. Ngay lúc Phạm Lao và thanh trưởng lão đang giằng co, trên một đỉnh núi gần đó, rừng đêm nấp sau một tảng đá lớn không khỏi sáng mắt lên. Bây giờ người của Thiên Xà Phủ đã gần như chết hết, chỉ còn lại một người, mà nếu chỉ có một người, hắn hoàn toàn có thể khống chế được. Bây giờ chỉ cần giết chết Phạm Lao, hắn chính là người chiến thắng cuối cùng. Nghĩ đến đây, rừng đêm lập tức vẫy tay, triệu hồi ra võ hồn Hiên Viên Kiếm. Vì toàn thân được bao bọc bởi lĩnh vực thôn phệ, dưới khả năng thôn phệ của lĩnh vực, việc rừng đêm triệu hồi võ hồn Hiên Viên Kiếm không hề để lộ ra một tia khí tức nào. Hiên Viên Kiếm xuất, Trảm Quỷ Thần. Sau khi triệu hồi võ hồn Hiên Viên Kiếm, rừng đêm tâm niệm vừa động, liền thi triển ra chiêu thứ tư của Hiên Viên Kiếm pháp, Trảm Quỷ Thần. Trong một luồng kim quang sáng chói, vô số kim sắc kiếm khí từ võ hồn Hiên Viên Kiếm bắn ra, biến thành một luồng phong mang sắc bén bao bọc lấy võ hồn Hiên Viên Kiếm. Ngay sau đó, rừng đêm lập tức bung ra đôi cánh Lôi Đình Chi Cát. Mặc dù tốc độ của đôi cánh đấu khí nhanh hơn đôi cánh Lôi Đình Chi Cát, nhưng bản thân đôi cánh đấu khí không có khả năng bay, mà dựa vào việc khống chế năng lượng trời đất để giúp các đấu giả từ đấu vương trở lên có khả năng phi hành. Nhưng hiện tại, toàn thân rừng đêm được bao phủ bởi lĩnh vực thôn phệ, không thể nào khiến đôi cánh đấu khí có thể khống chế năng lượng trời đất để bay, nên hắn chỉ có thể dựa vào đôi cánh Lôi Đình Chi Cát. Sau khi bung ra đôi cánh Lôi Đình Chi Cát, rừng đêm tay cầm võ hồn Hiên Viên Kiếm được gia trì bởi phong mang của Trảm Quỷ Thần. Đôi cánh Lôi Đình Chi Cát sau lưng rung lên, rừng đêm lập tức hóa thành một tia chớp màu đen từ sau tảng đá trên đỉnh núi xông lên trời, bắn thẳng về phía Phạm Lao. Để tránh đánh lén thất bại, ngay khi sắp tiếp cận Phạm Lao, rừng đêm lập tức kích hoạt hồn kỹ Thuấn Di của hồn cốt chân trái Lôi Đình Thỏ. Trong nháy mắt, chỉ thấy một tia chớp màu đen xẹt qua bầu trời, tức thì đã xuất hiện sau lưng Phạm Lao. Khi Phạm Lao còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một vệt kim quang lóe lên, biểu cảm của hắn cứng đờ, một đường tơ máu hiện ra trên cổ. Ngay sau đó, đôi cánh đấu khí màu đỏ sẫm sau lưng hắn tan biến, đầu của Phạm Lao lập tức trượt khỏi cổ, kéo theo cả cơ thể rơi xuống từ trên không trung. Tông chủ! Thấy Phạm Lao vậy mà lại chết, đám người Huyết Tông bên dưới không khỏi đồng loạt biến sắc. Trong khu rừng mai phục gần đó, con ngươi của Phạm Lăng cũng co rút lại trong nháy mắt, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Sao có thể, cha ta chết rồi! Ngay lúc đám người Huyết Tông đang kinh hãi vì cái chết của Phạm Lao, rừng đêm sau khi một kiếm chém chết hắn, liền chuyển tầm mắt xuống đám người Huyết Tông bên dưới. Đôi cánh Lôi Đình Chi Cát sau lưng lại rung lên một lần nữa, thân hình rừng đêm biến mất tại chỗ, theo một tia chớp màu đen nhanh chóng lướt qua, giữa những tiếng la hét thảm thiết, từng tên đệ tử Huyết Tông lần lượt bị chặt đầu. Chuyện này. Nhìn thấy mọi chuyện diễn ra trước mắt, thanh trưởng lão vốn đã chuẩn bị liều mạng cũng không khỏi ngây người tại chỗ. Phạm Lao, cứ như vậy mà chết, bị người ta một kiếm chém đầu. Ngay lúc thanh trưởng lão còn đang không thể tin vào cái chết của Phạm Lao, thân hình rừng đêm đã hóa thành một tia chớp màu đen xuất hiện trước mặt bà, sau đó giật phăng chiếc nhẫn trữ vật trên tay bà. Nhẫn trữ vật của ta. Ngay khi thanh trưởng lão bừng tỉnh vì mất nhẫn trữ vật và kinh hãi la lên, đôi cánh Lôi Đình Chi Cát sau lưng rừng đêm rung lên, cả người lại hóa thành một tia chớp màu đen, bay vút lên trời. Nhưng rừng đêm không rời đi ngay, mà là vì lúc nãy, khi hắn đang tàn sát đám đệ tử Huyết Tông trong rừng, đám đệ tử Huyết Tông đi theo Phạm Lăng mai phục hai bên rừng, dưới sự chỉ huy của hắn, vậy mà lại định lẳng lặng rút lui. Sao có thể dễ dàng như vậy được? Rừng đêm vỗ cánh bay cao, hóa thành một tia chớp màu đen, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lao thẳng vào khu rừng hai bên, một lần nữa tàn sát đám đệ tử Huyết Tông. Rất nhanh, tất cả đệ tử Huyết Tông đều bị chém giết không còn một mống, chỉ còn lại duy nhất Phạm Lăng. Là ngươi, rốt cuộc ngươi là ai, tại sao lại phá hoại kế hoạch của Huyết Tông chúng ta, Huyết Tông có thù oán gì với ngươi sao? Bị rừng đêm từng bước ép sát, Phạm Lăng cũng đã nhận ra hắn, không khỏi tức giận nói. Tà ma ngoại đạo, người người đều có quyền tru diệt. Huống hồ, lúc trước tranh giành mảnh tàn đồ, ngươi không phải rất hăng hái với ta sao? Đối mặt với sự phẫn nộ của Phạm Lăng, rừng đêm tay cầm võ hồn Hiên Viên Kiếm, vừa chậm rãi tiến lại gần, vừa thản nhiên nói. Ta! Nghĩ đến việc tranh giành mảnh tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa trong buổi đấu giá, Phạm Lăng trong lòng kinh hãi, còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng rừng đêm hoàn toàn không cho hắn cơ hội, lại một kiếm chém bay đầu. Một kiếm giải quyết Phạm Lăng xong, rừng đêm tháo chiếc nhẫn trữ vật của hắn xuống. Quả nhiên, trong một chiếc hộp gỗ hoa lệ và tinh xảo bên trong nhẫn, chính là mảnh tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa mà rừng đêm mong muốn. Tiếp đó, rừng đêm lại lấy ra chiếc nhẫn trữ vật vừa lấy được từ tay thanh trưởng lão, tìm thấy quyển trục đấu kỹ Tam Thiên Lôi Động được cất giữ trong một chiếc hộp gỗ tinh xảo tương tự. Trong buổi đấu giá hắc ấn lần này, kẻ chiến thắng cuối cùng vẫn là rừng đêm. Ngươi rốt cuộc là ai? thấy rừng đêm chỉ trong chớp mắt đã tiêu diệt sạch sẽ người của huyết tông, từ tông chủ Phạm Lao cấp bậc đấu hoàng cho đến những đệ tử bình thường, thanh trưởng lão chỉ cảm thấy trong lòng run rẩy, không khỏi chỉ vào rừng đêm, lớn tiếng hỏi. Ta chỉ là một con hoàng tước đi ngang qua mà thôi. Rừng đêm cười nhạt một tiếng, rồi bước về phía thanh trưởng lão. Hắn sở dĩ giữ lại thanh trưởng lão, dĩ nhiên không phải vì thiện tâm phát tác, hay vì bà ta trông thành thục xinh đẹp. Mà là vì hắn đột nhiên nghĩ đến, trong thiên xà phủ dường như có rất nhiều ghi chép liên quan đến bích xà tam hoa đồng, biết đâu lại cất giữ công pháp phù hợp với nó. Thanh Lân tuy tu luyện bích xà tam hoa đồng, nhưng từ trước đến nay chỉ tùy tiện tu luyện một bộ công pháp âm tính, nếu có thể tìm được công pháp phù hợp nhất từ thiên xà phủ, dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng thực lực của thiên xà phủ không rõ, rừng đêm chắc chắn sẽ không tự mình đến đó. Mà thông qua thanh trưởng lão để lấy được bộ công pháp có thể tồn tại kia, không thể nghi ngờ chính là một lựa chọn cực kỳ tốt. Còn về làm thế nào để thanh trưởng lão khuất phục, chuyện này rất đơn giản. Ngươi muốn làm gì? Thấy rừng đêm từng bước tiến lại gần, gương mặt xinh đẹp của thanh trưởng lão không khỏi biến sắc, cả người liên tục lùi về phía sau. Nhưng đáng tiếc, điều đó là vô ích. Rừng đêm vẫn xuất hiện trước mặt thanh trưởng lão trong nháy mắt, sau đó nắm lấy bàn tay ngọc ngà của bà, ngay lập tức, hắn dùng tinh thần mị hoặc từ hồn cốt đầu cửu vĩ hồ để khống chế thanh trưởng lão. Hồn kỹ mị hoặc của hồn cốt cửu vĩ hồ tuy có hiệu quả với cả nam và nữ, nhưng không thể nghi ngờ là có tác dụng rõ rệt nhất đối với người khác giới. Vì vậy, sau khi bị hồn kỹ mị hoặc trúng phải, ánh mắt thanh trưởng lão tức thì nổi lên những tia sáng màu hồng, thần sắc trở nên ngây dại. Nhân cơ hội này, rừng đêm trực tiếp dùng bí pháp của hồn điện lấy được từ trong trí nhớ của thú hộ pháp, giao một đạo hồn ấn vào trong linh hồn của thanh trưởng lão. Có đạo hồn ấn này, rừng đêm có thể hoàn toàn nắm giữ thanh trưởng lão trong tay, khiến sinh tử của bà đều do hắn khống chế. Giữa lựa chọn khuất phục và sống không bằng chết, rừng đêm tin rằng vị thanh trưởng lão trước mắt sẽ đưa ra quyết định đúng đắn. Mười mấy giây sau, thanh trưởng lão đột nhiên tỉnh lại từ trạng thái bị mị hoặc, sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi, lại liên tục lùi về phía sau, run rẩy nói, ngươi đã làm gì ta? Yên tâm, ta chỉ gieo một đạo hồn ấn nho nhỏ vào linh hồn của ngươi thôi. Chỉ cần ngươi chịu nghe lời ta, hôm nay ngươi có thể an toàn rời khỏi đây. Nhưng nếu ngươi từ chối, vậy ta chỉ có thể để ngươi nếm thử mùi vị sống không bằng chết. Rừng đêm cười nhạt một tiếng, sau đó hơi thúc giục hồn ấn một chút, để thanh trưởng lão nếm thử trước cơn đau đớn mà hồn ấn có thể gây ra trong linh hồn. Theo sự thúc giục của rừng đêm, một cơn đau kịch liệt từ trong linh hồn đột nhiên truyền ra, khiến thanh trưởng lão không khỏi kêu thảm một tiếng, ngã khuỵu xuống đất, ôm đầu đau đớn lăn lộn. Dù cơn đau này chỉ kéo dài trong chốc lát, nhưng cũng khiến thanh trưởng lão hồi lâu vẫn chưa tỉnh lại. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu ngươi muốn ta phản bội thiên xà phủ, ta chỉ có thể nói là nằm mơ đi. Âm mưu của ngươi sớm muộn cũng sẽ bị phủ chủ nhìn thấu, đến lúc đó phủ chủ nhất định sẽ khiến ngươi cũng phải nếm trải mùi vị sống không bằng chết. Sau khi sắc mặt tái nhợt đứng dậy từ dưới đất, thanh trưởng lão tức giận nhìn rừng đêm, phẫn nộ quát. Ha ha! Nhìn thấu ư, đối với lời của thanh trưởng lão, rừng đêm khinh thường cười lớn. Nhìn thấu thì sao, hồn ấn của ta ngay cả đấu tôn cũng không giải trừ được. Phủ chủ thiên xà phủ của các ngươi nhiều nhất cũng chỉ là đấu tông, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào ông ta có thể giúp ngươi giải trừ hồn ấn sao? Điều kiện của ta còn chưa nói ra, ngươi đã vội vã từ chối như vậy, chẳng lẽ ngươi lại muốn nếm thử thống khổ vừa rồi? Trong mắt rừng đêm lộ ra một tia lạnh lẽo. Ngươi! Gương mặt xinh đẹp của thanh trưởng lão vẫn còn có chút phẫn nộ, nhưng sắc mặt lại càng thêm tái nhợt, không dám phản bác nữa. Bà vốn trông cậy vào việc dùng uy danh của phủ chủ thiên xà phủ để dọa rừng đêm, nếu không dọa được, bà sẽ giả vờ đồng ý, sau đó quay về báo cho phủ chủ để ông ta giúp bà giải trừ hồn ấn. Nhưng nếu hồn ấn này ngay cả phủ chủ cấp bậc đấu tông cũng không thể giải trừ, vậy chẳng phải sinh tử của bà chỉ có thể bị khống chế bởi thanh niên trước mắt này sao? Nghĩ đến đây, thanh trưởng lão lập tức không dám nói thêm lời nào nữa. Bà tuy rất trung thành với thiên xà phủ, nhưng bà càng trung thành với tính mạng của mình hơn, nhất là khi đối phương nắm giữ linh hồn của bà muốn chết cũng không được, chỉ có thể sống không bằng chết. Rất tốt. Thấy thanh trưởng lão dù ánh mắt vẫn còn phẫn uất nhưng đã im lặng trở lại, rừng đêm không khỏi hài lòng gật đầu. Thật ra, điều ta muốn ngươi làm không phải là chuyện gì quá khó xử. Thiên xà phủ của các ngươi nghe nói có liên hệ mật thiết với loài rắn, chắc hẳn cũng biết về bích xà tam hoa đồng trong truyền thuyết chứ. Bích xà tam hoa đồng. Nghe lời của rừng đêm, thanh trưởng lão không khỏi sững sờ. Đúng vậy, bích xà tam hoa đồng. Rừng đêm chậm rãi nói. Điều ta muốn ngươi làm chính là sao chép lại toàn bộ thông tin mà thiên xà phủ đã thu thập được về bích xà tam hoa đồng rồi giao cho ta. Tiếp theo, thiên xà phủ của các ngươi có bí pháp tu luyện dành cho người sở hữu bích xà tam hoa đồng không? Rừng đêm lại nhìn về phía thanh trưởng lão, mở miệng hỏi. Ngươi đừng vội từ chối ta có thể thông qua hồn ấn để cảm nhận được ngươi có nói dối hay không. Nếu ngươi nói dối, vậy đừng trách ta để ngươi nếm trải lại mùi vị vừa rồi. Thấy ánh mắt Thanh trưởng lão có chút do dự, Rừng đêm lập tức cười lạnh nói. Nghe những lời này, Thanh trưởng lão không khỏi rùng mình một cái, gương mặt thành thục xinh đẹp nở một nụ cười khó coi. Ta đương nhiên sẽ không nói dối. Thiên xà phủ chúng ta quả thật có công pháp tu luyện bích xà tam hoa đồng. Nhưng bích xà tam hoa đồng không phải là đồng thuật trong truyền thuyết sao? Không biết đại nhân ngài hỏi chuyện này để làm gì? Chuyện này ngươi không cần phải quan tâm. Đã có, vậy ngươi cứ sao chép lại tất cả những thứ đó rồi giao cho ta. Sau khi xong việc, ta sẽ không quản ngươi nữa. Ta không quan tâm ngươi dùng thủ đoạn gì, có làm được hay không, nhưng nhất định phải giao đồ cho ta. Nếu không, hôm nay ta có thể cứu mạng ngươi, thì cũng có thể lấy đi mạng của ngươi. Nghe nói có, Rừng đêm trực tiếp ra lệnh cho Thanh trưởng lão. Ta biết rồi. Sau khi trao đổi xong, đưa mắt nhìn bóng lưng Thanh trưởng lão bung đôi cánh đấu khí rời đi, Rừng đêm cũng quay người chuẩn bị rời khỏi. Đối với việc ép buộc Thanh trưởng lão thu thập ghi chép và công pháp tu luyện liên quan đến bích xà tam hoa đồng, Rừng đêm không hề cảm thấy áy náy. Bởi vì nếu không có hắn tham gia, Thanh trưởng lão đã chết dưới tay Phạm Lao rồi. Hắn đã cứu mạng vị Thanh trưởng lão này, chỉ đổi lại một chút thông tin về bích xà tam hoa đồng vốn không có tác dụng lớn đối với thiên xà phủ và một bộ công pháp tu luyện mà thôi. Đây là một giao dịch công bằng. Mặc dù không ai biết. Sau khi tham gia buổi đấu giá Hắc Ấn, Rừng đêm không có ý định rời khỏi Hắc Ấn Thành ngay lập tức. Một mặt là cần chờ một khoảng thời gian để Thanh trưởng lão, người đã đắc thủ ở thiên xà phủ, mang đến các ghi chép liên quan và công pháp tu luyện phù hợp với bích xà tam hoa đồng. Mặt khác, Rừng đêm dự định đến Già Nam học viện để bái kiến đại trưởng lão Tô Thiên và tiến hành một cuộc giao dịch với ông. Theo sự mở rộng của Vũ Hồn Điện, tài nguyên vẫn là tâm viêm mà Rừng đêm cung cấp cho các thành viên nội bộ đang tiêu hao ngày càng nhanh. Nhưng hắn lại không có nhiều thời gian để chế tạo các thiết bị lưu trữ và rót vẫn lạc tâm viêm vào đó. Vì vậy, Rừng đêm quyết định làm một cú lớn, đến Già Nam học viện để thực hiện một cuộc giao dịch, tìm cách lấy được vẫn lạc tâm viêm mới sinh ra trong thế giới nham thạch dưới lòng đất của Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Theo những gì Rừng đêm biết, vẫn lạc tâm viêm của Già Nam học viện đã sinh ra linh trí và biến thành một con hỏa mãng, luôn tìm cách phá vỡ phong ấn của học viện. Mà Rừng đêm có thể thông qua việc áp chế dị hỏa, lợi dụng câu linh khiển tướng để rút ra linh trí của vẫn lạc tâm viêm. Dựa vào việc giúp đỡ Già Nam học viện rút ra linh trí của hỏa mãng vẫn lạc tâm viêm, Rừng đêm có thể nhân cơ hội tiến hành giao dịch, có được cơ hội tiến vào thế giới nham thạch dưới lòng đất. Nếu thành công, hắn không chỉ có thể nhận được vẫn lạc tâm viêm sơ sinh, mà còn có thể mang đi tàn hồn của Thiên Hỏa Tôn Giả. Trong tay Thiên Hỏa Tôn Giả có đấu kỹ Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp cực kỳ phù hợp với hắn, hơn nữa nếu có thể thu phục Thiên Hỏa Tôn Giả, Vũ Hồn Điện không thể nghi ngờ sẽ có thêm một trưởng lão cấp bậc đấu tôn. Cuộc giao dịch này đối với Rừng đêm mà nói, không thể nghi ngờ là một món hời lớn. Mà để thực hiện cuộc giao dịch này, vì Tử Nghiên bên cạnh Rừng đêm vừa hay quen biết Tô Thiên, thậm chí có thể nói Tô Thiên chính là cha nuôi của cô bé. Cho nên để Tử Nghiên làm cầu nối, thúc đẩy cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi này, không thể nghi ngờ cũng sẽ vô cùng dễ dàng. Thông qua năng lực không gian của Tử Nghiên, Rừng đêm mang theo Thanh Lân, trực tiếp từ Hắc Ấn Thành đến nội viện của Già Nam học viện. Nội viện của Già Nam học viện nằm trong một thung lũng sâu trong Ma Thú Sơn Mạch, có thể nói là cách biệt với thế giới bên ngoài. Nhưng các công trình sinh hoạt và các loại kiến trúc bên trong lại vô cùng hoàn thiện. Đây chính là nội viện của Già Nam học viện sao? Đột nhiên xuất hiện trong một khu rừng, sau khi hồi phục từ cảm giác choáng váng chốc lát, Rừng đêm nhìn những kiến trúc xung quanh, không khỏi có chút thán phục. Bởi vì nội viện của Già Nam học viện, nhìn từ bên ngoài gần như không khác gì một thị trấn nhỏ, có đủ loại đình đài lầu các cửa hàng cũng đầy đủ mọi thứ. Chỉ là trên đường phố gần như không có người nào, và hàng hóa trong các cửa hàng cũng không nhiều, vì dù sao người trong nội viện cũng quá ít. Các loại hàng hóa tự nhiên cũng không có ai mua sắm. Rừng đêm ca ca, em dẫn anh đi gặp lão đầu. Khi vào đến nội viện của Già Nam học viện, Tử Nghiên kéo tay Rừng đêm, dẫn hắn đi về phía khu kiến trúc của học viện. Thanh Lân phía sau tò mò nhìn xung quanh, cũng theo sát gót. Dưới sự dẫn dắt của Tử Nghiên, Rừng đêm đi xuyên qua các con đường trong nội viện của Già Nam học viện, ba người không hề gây chú ý cho các học viên nội viện, vì không phải ai trong nội viện cũng đều biết mặt nhau. Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của Tử Nghiên, ba người đã đến trước một khu sân vườn yên tĩnh. Khu sân vườn này cũng là nơi ở của các đại trưởng lão trong nội viện Già Nam học viện, và đại trưởng lão Tô Thiên cũng ở trong một sân trong đó. Dưới sự dẫn dắt của Tử Nghiên, Rừng đêm cuối cùng đã đến trước một cái sân. Cửa lớn của ngôi nhà này không đóng, Tử Nghiên nhẹ nhàng đẩy một cái là mở ra. Sau khi dẫn Rừng đêm và Thanh Lân vào, Tử Nghiên liền lớn tiếng hô to, Tô lão đầu, ta đến rồi, mau ra đây. Theo tiếng của Tử Nghiên vang vọng trong sân, Tô Thiên đang tu luyện trong tỉnh thất không khỏi đột nhiên mở mắt. Là Tử Nghiên, tiểu nha đầu này đến tìm ta làm gì? Sẽ không phải là lại gây họa đấy chứ? Tô Thiên nghi ngờ tự nói, sau đó đứng dậy, đi ra khỏi tỉnh thất. Từ trong tĩnh thất đi ra, Tô Thiên vừa đi đến sân, liền thấy Tử Nghiên, cũng nhìn thấy Rừng Đêm và Thanh Lân, không khỏi lập tức sững sờ. Một đấu vương, lại còn là cửu tinh đấu vương, người này dường như không phải là người của nội viện và Nam học viện chúng ta, Tử Nghiên làm sao lại biết hắn, còn dẫn hắn đến tìm ta. Tô Thiên trong lòng nhất thời cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì với tính cách của Tử Nghiên, gần như không có ai có thể được cô bé công nhận và chung sống hòa hợp. Trong nội viện chỉ có vài người, mà theo ông biết, đều là nữ, không ngờ lại có một nam nhân được Tử Nghiên công nhận, lại còn nắm tay cô bé. Lão đầu, ông ra rồi. Phía bên kia, nhìn thấy Tô Thiên, Tử Nghiên lập tức sáng mắt lên, kéo Rừng Đêm nhanh chân bước tới. Lão đầu, giới thiệu với ông một chút, đây là Rừng Đêm ca ca. Em đến đây là để đưa Rừng Đêm ca ca đến làm giao dịch với ông. Không phải ông vẫn luôn đau đầu vì vụ dị hỏa trong cái tháp thiên phần gì đó bạo động sao, Rừng Đêm ca ca có cách giúp các ông giải quyết vấn đề này. Đứng trước mặt Tô Thiên, Tử Nghiên cười hì hì giới thiệu Rừng Đêm, sau đó nói qua về cuộc giao dịch mà Rừng Đêm muốn tiến hành. Ngươi có thể giúp chúng ta giải quyết vụ bạo động dị hỏa của thiên phần luyện khí tháp. Tử Nghiên có nói cho ngươi biết dị hỏa trong thiên phần luyện khí tháp của chúng ta là loại dị hỏa gì không? Nghe lời của Tử Nghiên, Tô Thiên không khỏi lập tức nhìn về phía Rừng Đêm, trong mắt có chút kinh ngạc và nghi ngờ. Đối với việc Rừng Đêm biết về thiên phần luyện khí tháp, nhìn thấy quan hệ hiện tại giữa Rừng Đêm và Tử Nghiên, Tô Thiên chỉ cho rằng là Tử Nghiên đã nói cho hắn biết. Điều này ông không quan tâm, điều ông quan tâm là Tử Nghiên lại nói Rừng Đêm có thể giúp giải quyết vụ bạo động của Vẫn Lạc Tâm Viêm trong thiên phần luyện khí tháp. Dị hỏa trong thiên phần luyện khí tháp của nội viện và Nam học viện các vị, hẳn là Vẫn Lạc Tâm Viêm phải không? Rừng Đêm mỉm cười. Không sai, là Vẫn Lạc Tâm Viêm, hơn nữa còn là Vẫn Lạc Tâm Viêm đã hóa thành hỏa linh. Ta không biết ngươi có biết sự kinh khủng của dị hỏa hay không, nhưng vụ bạo động của Vẫn Lạc Tâm Viêm này, cho dù là già Nam học viện chúng ta cũng phải tập hợp sức mạnh của tất cả các trưởng lão mới có thể giải quyết, ngươi có tự tin gì mà có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề này? Nhìn Rừng Đêm, Tô Thiên ánh mắt có chút hoài nghi, trầm giọng nói. Không phải ông đa nghi, chỉ là vấn đề này, ngay cả viện trưởng già Nam học viện, một cường giả vượt qua cấp bậc đấu tôn cũng không thể giải quyết, Rừng Đêm chỉ là một đấu vương, làm sao có thể giải quyết được? Tất nhiên ta đã để Tử Nghiên đưa ta đến gặp trưởng lão ngài để thực hiện giao dịch này, ta đương nhiên có đủ tự tin. Rừng Đêm cười nhạt một tiếng, sau đó đưa tay phải ra. Trong chốc lát, chỉ thấy một ngọn lửa màu xanh lam u tối, tựa như pha lê lập tức từ trong tay Rừng Đêm bùng lên, đây chính là dị hỏa mới nhất mà Rừng Đêm đã dung hợp Phỉ Thúy Lam tinh hỏa. Ngay khoảnh khắc Phỉ Thúy Lam tinh hỏa xuất hiện trong tay phải của Rừng Đêm, cảm nhận được dao động năng lượng mãnh liệt của nó, Tô Thiên, người đã nhiều năm tiếp xúc với Vẫn Lạc Tâm Viêm, lập tức nhận ra ngọn lửa trong tay Rừng Đêm cũng là dị hỏa trong truyền thuyết. Nhưng loại dị hỏa màu xanh lam tựa như pha lê này dường như không phải là dị hỏa tồn tại trên bảng xếp hạng dị hỏa, lẽ nào đây là một loại dị hỏa mới sao? Đây là dị hỏa. Thấy ngọn Phỉ Thúy Lam tinh hỏa trong tay Rừng Đêm, Tô Thiên không khỏi kinh ngạc. Đúng vậy, đây chính là dị hỏa. Cho nên Tô Thiên trưởng lão không cần phải nghi ngờ việc ta có hiểu rõ sự mạnh mẽ của Vẫn Lạc Tâm Viêm hay không. Ta biết rất rõ về Vẫn Lạc Tâm Viêm, và ta đến đây để giao dịch là hoàn toàn chắc chắn. Sau khi phô diễn Phỉ Thúy Lam tinh hỏa, Rừng Đêm lập tức thu hồi nó lại, rồi mỉm cười nói. Giao dịch nếu là giao dịch, ngươi giúp chúng ta giải quyết vấn đề của Vẫn Lạc Tâm Viêm, vậy ngươi muốn được cái gì? Tô Thiên trầm ngâm một lát rồi hỏi. Thứ ta muốn có được thực ra rất đơn giản. Ta cảm nhận được dưới lòng đất của già Nam học viện các vị dường như có một hồ dung nham thực chất, và vừa hay ta có một môn đấu kỹ cần đến nơi như vậy để tu luyện. Tử Nghiên nói học viện của các vị có một lối đi dẫn xuống hồ dung nham dưới lòng đất, cho nên ta muốn có cơ hội tiến vào hồ dung nham đó, xem như là thù lao cho việc ta giúp các vị giải quyết vấn đề của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Rừng Đêm chậm rãi nói. Hồ dung nham dưới lòng đất. Nghe lời của Rừng Đêm, Tô Thiên không khỏi trong lòng khẽ động, nhớ lại phiến hồ dung nham mênh mông vô bờ ở tầng thấp nhất của thiên phần luyện khí tháp dưới lòng đất. Nhưng giúp chúng ta giải quyết vấn đề của Vẫn Lạc Tâm Viêm, mà chỉ để đổi lấy cơ hội tiến vào hồ dung nham dưới lòng đất, chẳng phải là quá thiệt thòi sao? Tô Thiên có chút kinh ngạc và nghi ngờ. Nhưng nghĩ lại lần trước dò xét hồ dung nham dưới lòng đất, ngoài một vài con hỏa diễm tích dịch nguy hiểm, toàn bộ hồ dung nham không có chút gì giá trị, chắc là ông đã nghĩ nhiều rồi được. Nếu ngươi có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề của Vẫn Lạc Tâm Viêm, sau này ngươi chính là bằng hữu của già Nam học viện chúng ta. Đừng nói là tiến vào một lần, sau này ngươi muốn vào lúc nào cũng không thành vấn đề. Nhìn chằm chằm Rừng Đêm một lúc, Tô Thiên trầm giọng nói. Tốt lắm, nếu đã như vậy, Tô Thiên trưởng lão xin hãy dẫn ta đến nơi cất giữ Vẫn Lạc Tâm Viêm của học viện. Rừng Đêm cũng mỉm cười đáp lại. Mời. Đối với lời của Rừng Đêm, Tô Thiên lập tức là một tư thế mời, sau đó dẫn Rừng Đêm, Thanh Lân và Tử Nghiên rời khỏi sân viện, đi thẳng về phía thiên phần luyện khí tháp. Ở phía bắc nội viện của già Nam học viện, sau khi đi xuyên qua một khu rừng, trên một khoảng đất trống lõm xuống, một ngọn tháp đen chôn sâu dưới lòng đất xuất hiện trong mắt rừng đêm. Đây chính là thiên phần luyện khí tháp của Già Nam học viện các vị sao? Mượn năng lực rèn luyện đấu khí của Vẫn Lạc Tâm Viêm để thiết lập nơi tu luyện, quả thật là một ý tưởng thiên tài. Nhìn ngọn tháp đen trước mặt, rừng đêm sờ cằm, gương mặt nở nụ cười. Ha ha, quá khen. Quá khen. Tô Thiên cười ha ha. Nhưng dù thiên phần luyện khí tháp mang lại cho Già Nam học viện chúng ta vô số lợi ích, nhưng khi chúng ta tìm thấy Vẫn Lạc Tâm Viêm, nó đã có linh tính sơ bộ, bây giờ lại càng biến thành hỏa linh, cứ cách một khoảng thời gian lại xung kích phong ấn một lần. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hỏa linh Vẫn Lạc Tâm Viêm không ngừng lớn mạnh, sớm muộn cũng có ngày sẽ phá vỡ phong ấn, đến mức mà toàn bộ trưởng lão Già Nam học viện chúng ta hợp lực cũng không thể phong ấn được. Đến lúc đó, hỏa linh Vẫn Lạc Tâm Viêm trả thù, nhất định sẽ gây ra một đòn giáng nặng nề cho Già Nam học viện chúng ta. Dường như nghĩ đến điều gì đó, Tô Thiên vuốt râu dài, lại không khỏi thở dài. Hy vọng rừng đêm các hạ thật sự có thể giúp Già Nam học viện chúng ta giải quyết vấn đề của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tô Thiên quay đầu nhìn về phía rừng đêm, ánh mắt có chút phức tạp. Tô Thiên trưởng lão yên tâm. Rừng đêm mỉm cười. Sau khi đến trước thiên phần luyện khí tháp, Tô Thiên lập tức dẫn rừng đêm đi vào. Lúc này, xung quanh thiên phần luyện khí tháp đã vây kín người. Những người này đều là học viên nội viện đang chờ đợi để vào thiên phần luyện khí tháp tu luyện, được phân chia theo các thế lực và thực lực khác nhau. Các thế lực mạnh và cường giả riêng lẻ chiếm giữ vị trí gần thiên phần luyện khí tháp, trong khi các thế lực và học viên yếu hơn chỉ có thể đứng ở vị trí xa nhất để chờ đợi. Nhưng khi Tô Thiên dẫn rừng đêm, Thanh Lân và Tử Nghiên đi về phía thiên phần luyện khí tháp, một vài học viên nội viện từng gặp Tô Thiên không khỏi kinh hãi, vội vàng chắp tay hành lễ, bái kiến đại trưởng lão. Theo động tĩnh của những học viên này, tất cả các học viên nội viện đang vây quanh thiên phần luyện khí tháp cũng vội vàng hành lễ với Tô Thiên. Nhưng khi thấy bên cạnh Tô Thiên còn có một thanh niên trạc tuổi mình, cùng hai thiếu nữ, tất cả các học viên trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc. Sao đại trưởng lão Tô Thiên lại dẫn theo người, lẽ nào là muốn dẫn ba người này vào thiên phần luyện khí tháp sao? Nhưng ba người này rốt cuộc có thân phận gì, mà có thể để Tô Thiên trưởng lão đích thân đi cùng là Tử Nghiên? Trong khi rất nhiều học viên không biết Tử Nghiên đang đầy nghi hoặc, một cô gái có dáng người cao gầy, da trắng như tuyết, mái tóc dài màu bạc, gương mặt lạnh lùng xinh đẹp, nhìn thấy Tử Nghiên không khỏi vô cùng kinh ngạc. Nàng tên là Hàn Nguyệt, là một trong số ít người ở Già Nam học viện nhận ra Tử Nghiên, cũng là một trong số ít người được Tử Nghiên công nhận. Trong lòng Hàn Nguyệt, Tử Nghiên luôn là một bạo lực la lị, một bá vương chân ngắn, một thiếu nữ cực kỳ kỳ quặc, ngay cả Tô Thiên trưởng lão cũng rất khó được Tử Nghiên đối xử ôn hòa. Nhưng bây giờ, Tử Nghiên lại đi theo sau một thanh niên, giống như một cô em gái nhỏ, điều này khiến Hàn Nguyệt trong lòng không khỏi tràn đầy tò mò. Ta là Tô Thiên, mở cửa. Dưới sự tò mò của Hàn Nguyệt, Tô Thiên đã dẫn rừng đêm, Thanh Lân và Tử Nghiên đến trước thiên phần luyện khí tháp, sau đó trầm giọng hét lớn vào trong. Vốn dĩ thiên phần luyện khí tháp cứ cách một khoảng thời gian mới mở một lần, mỗi lần mở ra, có người đi vào, cũng có người đi ra, để số lượng học viên trong tháp luôn duy trì ở một mức ổn định. Nhưng Tô Thiên dẫn rừng đêm đến, lại không cần phải tuân thủ quy định này. Lúc này, vị trưởng lão ở tầng 1 của thiên phần luyện khí tháp nghe thấy tiếng của Tô Thiên, không khỏi lập tức vội vàng đứng dậy, từ bên trong mở cửa tháp. Bái kiến đại trưởng lão. Sau khi mở cửa, vị trưởng lão phụ trách tầng thứ nhất vội vàng hành lễ với Tô Thiên. Không cần khách khí, ta dẫn người đến xử lý một vài chuyện, ngươi không cần để ý đến ta, cứ làm tốt việc của mình là được. Đối với lễ của vị trưởng lão này, Tô Thiên gật đầu ra hiệu, rồi dẫn rừng đêm, Thanh Lân và Tử Nghiên đi một mạch từ tầng thứ nhất xuống, cuối cùng đến tầng cuối cùng của thiên phần luyện khí tháp. Ở tầng cuối cùng, sau khi đi qua một hành lang dài, sâu và tối đen như mực, một cánh cửa sắt cuốn đầy dây xích xuất hiện trước mắt rừng đêm. Được rồi, Vẫn Lạc Tâm Viêm bị phong ấn ở bên trong. Để ta mở phong ấn trước. Nhưng ngươi có chắc chắn dị hỏa của ngươi có thể áp chế được Vẫn Lạc Tâm Viêm không? Trước khi mở cửa sắt, Tô Thiên vẫn nhìn rừng đêm một cái rồi hỏi. Yên tâm, không vấn đề gì. Huống hồ trưởng lão đây hẳn là không cần phải lo lắng mới phải. Cánh cửa sắt này chỉ là lớp bảo hiểm ngoài cùng thôi, cho dù mở ra, bên trong vẫn còn một phong ấn thật sự. Coi như chúng ta thất bại, Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng không dễ dàng phá vỡ phong ấn như vậy, phải không? Rừng đêm cười cười nói. Không sai, sau cánh cửa sắt này quả thật còn có một đạo phong ấn nữa, đạo phong ấn đó mới là thứ thật sự phong ấn Vẫn Lạc Tâm Viêm. Cửa sắt chỉ là lớp bảo hiểm ngoài cùng, hơn nữa còn để phòng có người vô tình đi vào đây, phá hủy phong ấn. Tô Thiên gật đầu, chậm rãi nói. Vậy thì xin Tô Thiên trưởng lão mở cửa sắt ra đi. Rừng đêm khẽ cười nói. Nghe lời của rừng đêm, Tô Thiên cũng không chần chừ, mà đứng trước cửa sắt, hai tay không ngừng kết ấn, đánh từng đạo đấu khí vào cửa sắt. Theo đấu khí của Tô Thiên đánh vào, từng luồng ánh sáng bắt đầu xuyên qua trên cửa sắt, cuối cùng xiềng xích trên cửa tự động mở ra, cửa sắt ầm ầm mở ra. Tốt, chúng ta vào đi. Sau khi mở cửa sắt, Tô Thiên nói với Rừng Đêm. Thanh Lân, Tử Nghiên, hai người ở đây đợi chúng ta một lát, ta và Tô Thiên trưởng lão vào trong một chút. Trước khi bước vào cửa sắt, Rừng Đêm dặn dò Thanh Lân và Tử Nghiên một câu, sau đó cùng Tô Thiên đi vào. Sau khi đến gần cửa sắt, chỉ thấy bên trong cánh cửa đã mở là một màn sáng màu đỏ thẫm, đó chính là phong ấn Vẫn Lạc Tâm Viêm. Rừng Đêm các hạ, xin hãy theo sau ta. Tô Thiên đứng trước mặt Rừng Đêm, vừa nói vừa lấy ra một tấm lệnh bài màu bạc. Sau khi rót đấu khí vào lệnh bài, nó lập tức tỏa ra ánh sáng bạc bao phủ lấy Tô Thiên và Rừng Đêm, sau đó Rừng Đêm liền theo Tô Thiên đi vào trong màn sáng đỏ thẫm. Bước vào màn sáng, trước mắt lập tức một màu đỏ thẫm, đợi đến khi ánh sáng tiêu tan, Rừng Đêm đã xuất hiện trong một hang động rộng lớn đầy những nham thạch nóng chảy màu đen. Bên trong hang động, một luồng hào quang đỏ thẫm bao phủ, khắp nơi đều là những tảng nham thạch đen nhô ra. Khi Rừng Đêm mở ra ngoại phụ hồn cốt trùng đồng, hắn thấy sâu trong hang động, một con hỏa mãng màu đỏ thẫm trong suốt đang cuộn mình chiếm cứ. Cách con hỏa mãng không xa, có một lối đi dường như dẫn xuống lòng đất. Nhưng lối đi đó cũng bị một lớp màn sáng đỏ thẫm bao phủ, rõ ràng là cũng bị phong ấn chặn lại. Nếu không, hỏa mãng Vẫn Lạc Tâm Viêm nếu có thể thông qua lối đi này để tiến vào thế giới nham thạch dưới lòng đất, thì chẳng khác nào rồng vào biển rộng, nó hoàn toàn có thể từ dưới lòng đất chui lên mặt đất, trốn thoát. Vẫn Lạc Tâm Viêm ở đây, ngươi định giải quyết nó thế nào? Đứng trong hang động, nhìn con hỏa mãng Vẫn Lạc Tâm Viêm đang cuộn mình ở sâu trong hang, dường như đang giả vờ ngủ giống như một con rắn thật, Tô Thiên trầm giọng hỏi. Rất đơn giản, rút linh hồn của nó ra. Rừng Đêm mỉm cười, một tay hơi duỗi ra, một luồng hắc khí đậm đặc bắt đầu lượn lờ trong tay hắn. Vẫn Lạc Tâm Viêm là nguồn năng lượng tu luyện của Thiên Phần Luyện Khí Tháp, chắc chắn là không thể giết, tất nhiên mấu chốt là với thực lực hiện tại của Rừng Đêm cũng không giết được. Còn về việc thôn phệ, đối với loại dị hỏa như Vẫn Lạc Tâm Viêm, với thực lực hiện tại của Rừng Đêm, dù dùng võ hồn thôn phệ tổ long cũng không thôn phệ được, còn phần quyết thì đối với dị hỏa đã thôn phệ rồi cũng vô dụng. Cho nên biện pháp tốt nhất, dĩ nhiên là rút linh hồn của Vẫn Lạc Tâm Viêm ra. Vẫn Lạc Tâm Viêm tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng là hỏa linh hồn trời sinh đã vô cùng yếu ớt, trong khi linh hồn của Rừng Đêm lại đặc biệt mạnh mẽ, câu linh khiển tướng lại là khắc tinh của linh hồn, đây tự nhiên là một phương pháp không thể tốt hơn. Sau khi rút linh hồn của Vẫn Lạc Tâm Viêm ra, nó sẽ không còn khả năng tấn công cho đến khi ngưng tụ được linh hồn mới. Như vậy, Vẫn Lạc Tâm Viêm vẫn giữ được quy lực hiện tại, có thể tiếp tục cung cấp một lượng lớn tử hỏa Vẫn Lạc Tâm Viêm cho Thiên Phần Luyện Khí Tháp, để các học viên nội viện của Già Nam Học Viện có thể tu luyện. Điều này còn tốt hơn đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm sơ sinh trên hài cốt của Thiên Hỏa Tôn Giả trong thế giới nham thạch dưới lòng đất. Dù sao đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm sơ sinh đó uy lực còn chưa đủ, chắc chắn không thể cung cấp lượng lớn Vẫn Lạc Tâm Viêm như đóa đã trưởng thành này. Phỉ Thúy Lam Tinh Hỏa, ra đây. Sau khi vận chuyển câu linh khiển tướng ở tay trái, Rừng Đêm tâm niệm vừa động, tay phải lập tức triệu hồi ra Phỉ Thúy Lam Tinh Hỏa. Theo ngọn dị hỏa màu xanh biếc xen lẫn xanh lam, trong suốt như pha lê bùng lên từ trong tay, Phỉ Thúy Lam Tinh Hỏa mà Rừng Đêm triệu hồi ra lập tức thu hút sự chú ý của Hỏa Linh Vẫn Lạc Tâm Viêm đang chiếm cứ trong hang động. Đối với dị hỏa mà nói, thông phệ lẫn nhau là một trong những con đường tiến hóa tốt nhất. Cho nên khi bị Phỉ Thúy Lam Tinh Hỏa xâm nhập địa bàn, Hỏa Linh Vẫn Lạc Tâm Viêm lập tức mở mắt, phun lưỡi rắn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Rừng Đêm, sau một tiếng rít lên, nó lập tức xông về phía hắn. Nó đến rồi, có cần ta giúp một tay không? Thấy Hỏa Linh Vẫn Lạc Tâm Viêm từ sâu trong hang động rít lên, dùng tốc độ cực nhanh lao tới, Tô Thiên không khỏi trầm giọng nói. Không cần. Nhưng đối với lời của Tô Thiên, Rừng Đêm lại dứt khoát từ chối. Trói cho ta. Nhìn con mãng lửa trong suốt màu đỏ thẫm đang gầm thét lao tới, Rừng Đêm quát khẽ một tiếng, đẩy mạnh tay phải về phía trước, trong chốc lát, vô số sợi roi lửa bắn ra, cuốn lấy Hỏa Linh Vẫn Lạc Tâm Viêm. Trong lúc điều khiển Phỉ Thúy Lam Tinh Hỏa, biến ảo ra vô số sợi roi lửa cuốn lấy Hỏa Linh Vẫn Lạc Tâm Viêm, Rừng Đêm đồng thời tâm niệm vừa động, kích hoạt hồn kỹ Lôi Đình Lao Lung ẩn chứa trong hồn cốt đùi phải của Thiên Thanh Ngưu Mãng. Trong nháy mắt, chỉ thấy từng cột xếp thô to đột nhiên từ trên đỉnh và dưới vách hang động của Hỏa Linh Vẫn Lạc Tâm Viêm bắn ra, tức thì phong tỏa nó bên trong. Rít. Nhìn thấy lồng xếp vây khốn mình, phản ứng đầu tiên của Hỏa Linh Vẫn Lạc Tâm Viêm dĩ nhiên là tức giận gầm thét, lập tức bùng phát ra ngọn lửa Vẫn Lạc Tâm Viêm hừng hực, đốt cháy lồng xếp. Nhưng vào lúc này, những sợi roi lửa do Rừng Đêm điều khiển Phỉ Thúy Lam Tinh Hỏa biến ảo ra đã quấn chặt lấy thân rắn của Hỏa Linh Vẫn Lạc Tâm Viêm, trói chặt nó lại. Phỉ Thúy Lam Tinh Hỏa là dị hỏa mà Rừng Đêm đã tiến hóa từ việc dùng Vẫn Lạc Tâm Viêm thôn phệ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và Hải Tâm Diễm, về đẳng cấp cao hơn Vẫn Lạc Tâm Viêm rất nhiều. Cho nên khi bị những sợi roi lửa do Phỉ Thúy Lam Tinh Hỏa biến ảo ra trói chặt, dù Hỏa Linh Vẫn Lạc Tâm Viêm tức giận gầm thét, bùng phát từng đợt sóng lửa Vẫn Lạc Tâm Viêm, muốn đốt cháy những sợi roi lửa của Phỉ Thúy Lam Tinh Hỏa, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể đốt cháy được. Và chính vào lúc này, Rừng Đêm tâm niệm vừa động, thúc giục bí pháp Câu Linh Khiển Tướng, phóng thích ra thú hộ pháp cấp bậc đấu tông mà hắn đã thu phục trước đó. Kịt kịt kịt. Mặc dù đã bị rừng đêm phá hủy thần trí, nhưng sau khi được phóng thích ra, thú hộ pháp vẫn phát ra những tiếng cười khó nghe, toàn thân hồn thể tựa như khói đen cuồn cuộn, tràn ra bốn phía, khí tức âm lãnh khiến người ta không khỏi cảm thấy rét lạnh. Đấu tông. Khi thấy rừng đêm thả ra thú hộ pháp, Tô Thiên không khỏi lập tức lùi lại vài bước, trong lòng có chút kinh hãi. Nhưng đối với phản ứng của Tô Thiên, rừng đêm lại không để ý đến. Sau khi triệu hồi ra thú hộ pháp, rừng đêm trực tiếp điều khiển hắn thả ra hồn tỏa, biến hồn thể khói đen thành từng sợi xích linh hồn bắn về phía Hỏa Linh Vẫn Lạc Tâm Viêm. Dưới sự áp chế của Phỉ Thúy Lam tinh hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm căn bản không thể nào thoát ra được, lập tức bị hồn tỏa của thú hộ pháp xuyên thấu cơ thể, tiến vào trong linh hồn. Vì linh hồn vốn đã rất yếu ớt, đối mặt với hồn tỏa của thú hộ pháp cấp bậc đấu tông, Hỏa Linh Vẫn Lạc Tâm Viêm dưới tình huống bị áp chế, ngay cả phản kháng cũng khó mà làm được, không khỏi đau đớn gầm thét, rất nhanh đã bị thú hộ pháp tách linh hồn ra. Ngay khi linh hồn của Vẫn Lạc Tâm Viêm bị thú hộ pháp kéo ra, câu linh kiển tướng mà rừng đêm thi triển lập tức phát huy tác dụng, trong nháy mắt hút Hỏa Linh Vẫn Lạc Tâm Viêm vào, biến mất trong vòng xoáy hắc khí trên tay rừng đêm. Linh hồn của Hỏa Linh Vẫn Lạc Tâm Viêm đã được rút ra thành công. Sau khi Lâm Dạ dùng câu linh kiển tướng rút linh hồn của Vẫn Lạc Tâm Viêm ra, con hỏa mãng Vẫn Lạc Tâm Viêm liền tan rã ngay tức khắc, biến thành một đóa lửa rừng rực rồi rơi trở lại vào trong động quật, bùng cháy dữ dội trên nền nham thạch đen kịt. Thấy con hỏa mãng do Vẫn Lạc Tâm Viêm hóa thành tan biến trong chớp mắt, Tô Thiên không khỏi vui mừng khôn xiết. Sau khi thành công rút linh hồn của Vẫn Lạc Tâm Viêm ra rồi thu vào cơ thể, Lâm Dạ cũng thu thứ hộ pháp vào trong người, sau đó quay lại nhìn Tô Thiên. May mắn không phụ sự ủy thác. Lâm Dạ chậm rãi nói. Thật sự cảm tạ các hạ vô cùng, linh hồn của Vẫn Lạc Tâm Viêm đã bị rút đi, sau này trong ít nhất 100 năm, Già Nam học viện chúng ta sẽ không còn phải phiền não vì việc kiềm chế nó nữa. Tô Thiên ôm quyền cảm tạ, lòng tràn đầy kích động. Tô Thiên trưởng lão không cần đa tạ, ta cũng chỉ vì giao dịch mà thôi. Lâm Dạ cười nhạt. Giao dịch lần này, rõ ràng là Già Nam học viện chúng ta đã chiếm được lợi lớn. Nếu Lâm Dạ các hạ còn cần chúng ta giúp đỡ việc gì, cứ nói đừng ngại. Tô Thiên lắc đầu nói. Không có gì cần giúp cả, nếu được, ta chỉ hy vọng có thể vào hồ dung nham dưới lòng đất càng sớm càng tốt. Lâm Dạ mỉm cười đáp. Nếu các hạ muốn, bây giờ có thể đi ngay. Sâu trong động quật này có một hang động thông đến hồ dung nham dưới lòng đất, đây là lệnh bài để đi qua phong ấn. Nghe Lâm Dạ nói vậy, Tô Thiên lập tức ném lệnh bài trong tay cho hắn, vừa chỉ về phía thông đạo vừa nói. Vậy ta vào trước đây, thị nữ Thanh Lân của ta, tạm thời nhờ trưởng lão chăm sóc. Nhận lấy lệnh bài, Lâm Dạ nói. Yên tâm, không vấn đề gì. Tô Thiên xua tay, rồi cười lấy ra một vật chứa đặc biệt từ trong ngực, tiến về phía Vẫn Lạc Tâm Viêm. Lâm Dạ không để tâm đến việc Tô Thiên xử lý Vẫn Lạc Tâm Viêm ra sao, mà đi thẳng đến lối vào thông đạo sâu trong hang động. Rất nhanh, hắn đã đến trước thông đạo. Lối đi này là một thông đạo dưới lòng đất được bao phủ bởi phong ấn, qua trùng đồng. Hắn có thể thấy rõ dung nham đang cuồn cuộn ở cuối con đường. Tay cầm lệnh bài, Lâm Dạ trực tiếp xuyên qua phong ấn, nhảy vào thông đạo. Trong thoáng chốc, xung quanh tối sầm lại, hắn lập tức tiến vào một lối đi tối om, chỉ có hồ dung nham nóng rực dưới chân là tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm. Lâm Dạ rơi xuống rất nhanh, chưa đầy nửa phút đã đi qua thông đạo, tiến vào không gian hồ dung nham dưới lòng đất. Sau khi ra khỏi thông đạo, hắn lập tức bung đấu khí chi dực, lơ lửng trên không trung. Trước mắt là một hồ dung nham mênh mông vô tận. Dung nham cuồn cuộn sôi trào, bốc lên hơi nóng hừng hực. Hạt giống Vẫn Lạc Tâm Viêm mới sinh và hài cốt của Thiên Hỏa Tôn giả đều ở trong hồ dung nham đặc quán này. Nhìn hồ dung nham trước mặt, ánh mắt Lâm Dạ lóe lên, tâm niệm vừa động, Phỉ Thúy Lam tinh hỏa lập tức tuôn ra từ cơ thể, ngưng tụ thành một cái lồng lửa bao quanh người. Sau đó, hắn liền lao thẳng xuống hồ dung nham bên dưới, chớp mắt đã chìm vào trong đó. Khi vào trong hồ dung nham, bốn phía đều bị dung nham đỏ thẫm bao phủ. Mắt thường của người bình thường ở đây gần như không thể thấy rõ trong phạm vi 10 mét. Nhưng Lâm Dạ sở hữu trùng đồng, nhờ vào thị giác của nó, trở ngại từ dung nham đỏ thẫm gần như không ảnh hưởng gì đến hắn. Dựa vào trùng đồng, sau khi vào hồ dung nham, Lâm Dạ lập tức nhìn quanh tứ phía. Có lẽ hài cốt Thiên Hỏa Tôn giả mà hắn muốn tìm nằm ở trung tâm hồ dung nham, cách vị trí hiện tại của hắn còn khá xa, nên sau một hồi tìm kiếm, hắn vẫn không thấy đâu. Nhưng Lâm Dạ cũng không quá thất vọng. Hồ dung nham này rộng lớn vô biên, lớn hơn nhiều so với hồ dung nham nơi có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, muốn tìm được một bộ hài cốt người trong cái hồ mênh mông này mà không khó mới là chuyện lạ. Lâm Dạ có nhiều thời gian, cứ từ từ tìm là được. Sau khi vào hồ dung nham đỏ thẫm, hắn bơi thẳng về phía trung tâm, đồng thời dùng trùng đồng quan sát khắp nơi, tìm kiếm hài cốt của Thiên Hỏa Tôn giả. Cứ thế tìm kiếm, bất giác Lâm Dạ đã đến khu vực trung tâm của hồ. So với khu vực rìa mà hắn mới vào, độ sâu của dung nham ở đây gấp mấy lần, việc tìm kiếm càng khó khăn hơn. Nhưng ngay khi Lâm Dạ đến một vị trí nào đó, vòng bảo vệ dị hỏa ngưng tụ quanh thân đột nhiên rung lên, rồi hướng ngọn lửa bùng cháy đồng loạt chuyển về một phía. Ở hướng đó, có thứ gì đó đang hấp dẫn Phỉ Thúy Lam tinh hỏa. Phỉ Thúy Lam tinh hỏa cảm ứng được điều bất thường, hẳn là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Cảm nhận được sự khác thường của Phỉ Thúy Lam tinh hỏa, dù là ngọn lửa bên ngoài hay bên trong cơ thể, mắt Lâm Dạ khẽ động, rồi lập tức bơi nhanh về hướng mà Phỉ Thúy Lam tinh hỏa chỉ dẫn. Bơi theo hướng đã định, tốc độ của Lâm Dạ cực nhanh. Chẳng mấy chốc, trong tầm nhìn của trùng đồng, hắn phát hiện một vần sáng rực rỡ, vần sáng này có vẻ không hợp với màu đỏ thẫm của cả hồ dung nham. Rõ ràng đây chính là ánh sáng phát ra từ Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nhưng ngay khi Lâm Dạ đang lao nhanh về phía Vẫn Lạc Tâm Viêm, dung nham cách đó không xa đột nhiên cuộn lên sóng lớn. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng đen màu đỏ đang lao vung vút về phía này. Dưới trùng đồng của Lâm Dạ, cái bóng đỏ thẫm đó lập tức lộ ra chân diện mục, đó là một sinh vật có hình dáng giống người, với tứ chi và đầu tương tự, nhưng lại có thêm một cái đuôi và toàn thân phủ vảy đỏ thẫm, một người thằn lằn. Là hỏa diễm tích dịch nhân trong hồ dung nham này. Thấy hỏa diễm tích dịch nhân đang bơi nhanh tới, Lâm Dạ lập tức nhận ra thân phận của nó. Nhưng hắn chẳng hề lo lắng, vì đây là chuyện đã nằm trong dự liệu. Trùng đồng, thần quang. Nhìn hỏa diễm tích dịch nhân đang gầm gừ dữ tợn, tiếp cận với tốc độ cực nhanh, Lâm Dạ lập tức thi triển hồn kỹ trùng đồng. Trong nháy mắt, hai luồng ngân quang tựa như thần kiếm bắn ra từ đôi mắt hắn, với tốc độ của ánh sáng và tia chớp, tức khắc bắn trúng hỏa diễm tích dịch nhân đang lao tới, liền bắn nổ tung nó tại chỗ. Sau khi giải quyết hỏa diễm tích dịch nhân, Lâm Dạ lập tức tiếp tục bơi nhanh về phía nguồn sáng bên dưới. Dần dần, ở đáy hồ dung nham, một bộ hài cốt trắng như tuyết đang bùng cháy ngọn lửa trong suốt màu đỏ thẫm cuối cùng cũng hiện rõ trong mắt Lâm Dạ. Tìm được rồi, Vẫn Lạc Tâm Viêm sơ sinh và hài cốt của Thiên Hỏa Tôn Giả. Thấy hài cốt của Thiên Hỏa Tôn Giả và Vẫn Lạc Tâm Viêm sơ sinh ở cách đó không xa, Lâm Dạ lập tức tăng tốc, rất nhanh đã đến trước bộ hài cốt. Dù biết linh hồn của Thiên Hỏa Tôn Giả đang ẩn náu bên trong hài cốt, nhưng với thân phận của mình, Lâm Dạ không thể để lộ ra là mình đã biết chuyện này. Vì vậy, hắn không hề để lộ sơ hở, mà kịp thời tỏ ra vui mừng khôn xiết khi phát hiện Vẫn Lạc Tâm Viêm, rồi lấy ra một vật chứa chuyên dụng, chuẩn bị lấy đi ngọn lửa. Nhưng ngay khi Lâm Dạ vừa đưa tay ra, sắp chạm vào Vẫn Lạc Tâm Viêm sơ sinh, bộ hài cốt trắng như tuyết đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ, rồi một bóng trắng hư ảo đột nhiên hiện ra, đó là một lão giả mặc áo bào trắng, dung mạo già nua. Sau khi lão giả xuất hiện, chỉ một cái vẫy tay tùy ý, Vẫn Lạc Tâm Viêm trên hài cốt liền bị lão giả thu vào tay. Thấy lão giả, Lâm Dạ lập tức lộ vẻ kinh hãi và ngưng trọng, vội vàng lùi lại mấy bước, như thể bị dọa cho sững sờ. Nhưng dù mặt tỏ ra kinh ngạc, lòng hắn lại không hề gợn sóng. Hắn biết rõ Thiên Hỏa Tôn Giả có thể điều khiển Vẫn Lạc Tâm Viêm sơ sinh là vì khi còn sống, ngài đã từng thu phục đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm này. Ngươi muốn đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm này ư? Nhìn Lâm Dạ, Thiên Hỏa Tôn Giả một tay nâng Vẫn Lạc Tâm Viêm, đột nhiên lên tiếng. Đương nhiên. Dị hỏa ai mà không muốn chứ? Chỉ là không biết tiền bối vì sao lại ở đây. Đối với lời của Thiên Hỏa Tôn Giả, Lâm Dạ cũng lập tức mỉm cười rồi chậm rãi nói. Ta đã chết, bây giờ chỉ là trạng thái linh hồn, hài cốt của ta ở đây, ta còn có thể đi đâu được nữa. Nghe Lâm Dạ nói, Thiên Hỏa Tôn Giả không khỏi nhìn bộ hài cốt trắng như tuyết dưới thân với ánh mắt phức tạp, rồi đáp. Phải rồi, còn chưa biết danh tính của tiền bối. Vẫn Lạc Tâm Viêm này có lẽ cũng vô dụng với ngài, không biết tiền bối làm thế nào mới chịu nhường nó cho ta. Nhìn Thiên Hỏa Tôn Giả, Lâm Dạ cười nói. Ta tên Thiên Hỏa, khi còn sống là một cường giả đấu tôn. Ngươi muốn có được đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm này cũng rất đơn giản, chỉ cần đưa ta rời khỏi nơi này là được. Thiên Hỏa Tôn Giả vừa nghịch đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm trong tay, vừa chậm rãi nói. Việc này đơn giản. Đối với yêu cầu của Thiên Hỏa Tôn Giả, Lâm Dạ cười đáp ứng ngay tấp lự. Nghe Lâm Dạ đồng ý, Thiên Hỏa Tôn Giả gật đầu, trong lòng cũng không quá ngạc nhiên. Yêu cầu đơn giản như vậy, lão hoàn toàn không nghĩ ra lý do gì để Lâm Dạ từ chối. Phải rồi, ta thấy trong linh hồn ngươi dường như có một khí, hơn nữa linh hồn của ngươi lại vô cùng mạnh mẽ. Ngươi là luyện dược sư sao? Đột nhiên, Thiên Hỏa Tôn Giả như nghĩ ra điều gì, bèn hỏi thêm một câu. Không sai, ta đích thực là một luyện dược sư, lục phẩm luyện dược sư. Lâm Dạ gật đầu. Vậy thì tốt quá rồi. Nghe Lâm Dạ nói vậy, Thiên Hỏa Tôn Giả không giấu nổi vẻ vui mừng. Bị nhốt trong thế giới dung nham dưới lòng đất này quá lâu, linh hồn của lão đã sớm không còn nguyên vẹn, nếu không có luyện dược sư luyện chế đang dược chữa trị linh hồn, e rằng dù có rời đi, linh hồn lão cũng khó thoát khỏi vận mệnh tan thành tro bụi. Nhưng không ngờ Lâm Dạ lại là một lục phẩm luyện dược sư, đây quả thực là may mắn trời ban. Ngươi đã là lục phẩm luyện dược sư, vậy ta lại cùng ngươi làm một giao dịch khác. Khi biết Lâm Dạ là lục phẩm luyện dược sư, Thiên Hỏa Tôn Giả lập tức lấy ra một quyển trục màu trắng, đột nhiên mở ra trước mặt hắn. Đây là tuyệt học thành danh của lão phu khi còn sống, Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp này tuy là địa giai đấu kỹ, nhưng lại cực kỳ huyền diệu. Vốn dĩ, nó dùng 5 loại hỏa diễm ngưng kết thành hỏa thú, tạo thành trận pháp. Nếu 5 loại hỏa diễm này đều là thú hỏa, thì uy lực của nó cũng chỉ ở mức địa giai đấu kỹ. Nhưng nếu trong đó có 4 loại là dị hỏa, thì uy lực của Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp có thể sánh ngang với thiên giai đấu kỹ. Nhìn Lâm Dạ, Thiên Hỏa Tôn giả ánh mắt tràn đầy ngạo nghễ. Tiểu gia hỏa, chỉ cần ngươi đồng ý sau khi ra ngoài sẽ giúp ta luyện chế đan dược chữa trị linh hồn, thì Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp này, ta liền tặng cho ngươi. Thiên Hỏa Tôn giả nhìn Lâm Dạ, giọng điệu đầy cám dỗ. Có thể sánh ngang thiên giai đấu kỹ ư, thật là hấp dẫn, ta không có lý do gì để từ chối tiền bối, phải không? Nghe Thiên Hỏa Tôn giả nói, Lâm Dạ cười. Nhưng mà nói đến cuối, giọng Lâm Dạ đột nhiên chuyển hướng. Nhưng ta cũng muốn cùng tiền bối là một giao dịch, cùng ta làm giao dịch. Thiên Hỏa Tôn giả không khỏi ngạc nhiên. Ngươi muốn giao dịch gì với ta? Rất đơn giản, Thiên Hỏa Tôn giả, tiền bối bây giờ là linh hồn thể, phải không? Hơn nữa có lẽ còn là tàn hồn, cho dù ta giúp ngài luyện chế đan dược chữa trị linh hồn, giúp ngài phục hồi, nhưng ngài định phục sinh như thế nào? Là tìm một thân thể tương thích với linh hồn để đoạt xá, hay là tìm một hài nhi chưa hình thành linh hồn để đoạt xá? Nhưng cả hai phương pháp trên, thân thể mới có được e rằng đều không hoàn toàn tương thích với linh hồn của ngài, hơn nữa muốn khôi phục thực lực khi còn sống cũng rất khó khăn. Lâm Dạ cười nhạt, lắc đầu. Nhưng chỗ ta vừa hay có một phương pháp phục sinh hoàn mỹ, không những có thể giúp tiền bối có được một thân thể hoàn hảo, mà còn có thể nhanh chóng khôi phục đến thực lực đỉnh cao khi còn sống. Nhưng đổi lại, sau này tiền bối cần phải gia nhập thế lực do ta thành lập, không biết ý tiền bối thế nào. Nhìn Thiên Hỏa Tôn giả, Lâm Dạ mỉm cười nói. Phục sinh hoàn mỹ. Tiểu tử, ngươi nói nghe thì ghê gớm đấy, nhưng chỉ bằng thân phận lục phẩm luyện dược sư của ngươi, mà có thể tìm được cách giúp ta phục sinh hoàn mỹ sao? Thiên Hỏa Tôn giả ánh mắt đầy hoài nghi. Phương pháp này, dĩ nhiên không phải do ta tìm ra, mà là do một nhân vật mà tiền bối hẳn cũng đã nghe danh tìm được. Hắn ở Trung Châu có danh xưng là Dược Tôn giả, cũng chính là lão sư của ta. Lâm Dạ lắc đầu, rồi cười khẽ nói. Dược Tôn giả. Lão sư của ngươi là Dược Tôn giả ư? Nghe Lâm Dạ nói, Thiên Hỏa Tôn giả không khỏi trợn trừng hai mắt. Đối với Dược Trần, Thiên Hỏa Tôn giả đương nhiên biết, lão và Dược Trần là nhân vật cùng thời, nhưng lão đã rời Trung Châu đến Già Nam học viện này trước một bước, rồi cũng ngã xuống sớm hơn một bước. Hiện tại, lão vẫn chưa biết Dược Trần cũng đã vẫn lạc. Đương nhiên. Huống hồ, thực ra ta cũng không cần phải lừa gạt tiền bối, vì ta muốn khống chế ngài, thật sự quá đơn giản. Nói rồi, Lâm Dạ cười nhẹ, vận hành Câu Linh Khiển Tướng về phía Thiên Hỏa Tôn giả. Trong nháy mắt, Câu Linh Khiển Tướng bộc phát ra một lực hút kinh khủng, khiến sắc mặt Thiên Hỏa Tôn giả đại biến, đây là đấu kỹ gì vậy? Nhưng sau khi phô diễn một chút uy lực của Câu Linh Khiển Tướng, Lâm Dạ lại nhanh chóng giải trừ nó. Đây chỉ là một bộ bí pháp thông thường mà thôi, tiền bối không cần vội. Giao dịch này ta chỉ báo trước cho tiền bối biết, ngài có thể không tin, nhưng không sao, ta sẽ đưa ngài đi gặp lão sư của ta, đến lúc đó ngài tự nhiên sẽ tin tưởng. Nhìn Thiên Hỏa Tôn giả, Lâm Dạ cười nói. Đi gặp Dược Tôn giả. Nghe Lâm Dạ nói, ánh mắt Thiên Hỏa Tôn giả có chút âm tình bất định. Đối với Câu Linh Khiển Tướng mà Lâm Dạ vừa phô diễn, Thiên Hỏa Tôn giả trong lòng vô cùng kiên kỵ, nếu có thể, lão muốn tránh xa hắn ra. Nhưng điều đó không thực tế. Hồ Dung Nham này đã bao nhiêu năm không có người đến, nếu lão không cùng Lâm Dạ rời đi, nhỡ phải đợi thêm mấy trăm năm nữa, tàn hồn của lão sẽ triệt để tiêu tán. Khi bằng cùng Lâm Dạ rời đi, biết đâu chuyện phục sinh hoàn mỹ mà hắn nói là thật. Lão bây giờ đã không còn lựa chọn nào khác. Hít sâu một hơi, nhìn Lâm Dạ, Thiên Hỏa Tôn giả ném quyển trục Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp cho hắn, cuối cùng trầm giọng nói, giao dịch của ngươi, ta đồng ý, rất tốt, vậy chúng ta bây giờ rời đi thôi. Nghe Thiên Hỏa Tôn giả đồng ý, Lâm Dạ lập tức cười nói. Sau khi thành công đạt được giao dịch với Thiên Hỏa Tôn giả, Lâm Dạ lấy ra một món đồ chứa chuyên dụng để đựng Vẫn Lạc Tâm Viêm, rồi thu nó vào. Tiếp đó, hắn lại thu hồi hài cốt của Thiên Hỏa Tôn giả. Sau khi Thiên Hỏa Tôn giả tiến vào chiếc nạp giới màu trắng tuyết trên bộ hài cốt, Lâm Dạ cuối cùng mang theo chiếc nạp giới, quay người bơi nhanh lên phía trên hồ dung nham. Dù biết trong hồ dung nham này còn ẩn giấu động phủ của Đà Xá Cổ Đế, nhưng không có Đà Xá Cổ Đế ngọc, dù tìm được cũng vô dụng. Vì vậy, Lâm Dạ không hề có ý định đi tìm. Chuyện chính đã xong, cũng nên rời đi thôi. Sau khi ra khỏi hồ dung nham, Lâm Dạ thông qua thông đạo, trở lại tầng thấp nhất của Thiên Phần Luyện Khí Tháp, cuối cùng xuyên qua phong ấn, rời khỏi tháp. Khi trở lại viện lạc nơi Tô Thiên ở, Thanh Lân và Tử Nghiên đều đang đợi trong sân. Thiếu gia, người đã về. Thấy Lâm Dạ trở về, Thanh Lân vô cùng mừng rỡ, vội vàng chạy tới. Tô Thiên trưởng lão đâu? Ông ấy ở đâu? Chúng ta muốn từ biệt ông ấy. Nhìn Thanh Lân và Tử Nghiên trước mặt, Lâm Dạ hỏi. Ngay khi Lâm Dạ vừa hỏi, Tô Thi nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền từ trong nhà đi ra. Khi thấy Lâm Dạ đã trở về, ông không khỏi kinh ngạc. Ngươi không phải muốn tu luyện trong hồ dung nham sao? Sao lại ra nhanh thế? Tuy là tu luyện, nhưng ta chỉ mượn hoàn cảnh nơi đó để tạm thời đột phá thôi, không cần tốn quá nhiều thời gian. Đối với sự nghi hoặc của Tô Thiên, Lâm Dạ cười nhạt giải thích. Việc ở đây đã xong, bây giờ ta cũng nên đưa Thanh Lân rời đi rồi. Hay là các ngươi ở lại thêm một thời gian nữa đi. Các ngươi đã giúp Già Nam Học Viện chúng ta giải quyết vấn đề Vẫn Lạc Tâm Viêm, chúng ta còn chưa kịp cảm tạ ngươi. Nghe Lâm Dạ sắp rời đi, Tô Thiên muốn giữ lại. Không cần đâu, ta còn có việc, đi trước đây. Lâm Dạ xua tay từ chối, rồi dẫn Thanh Lân chuẩn bị rời đi. Chờ ta với. Thấy Lâm Dạ sắp đi, Tử Nghiên hét lớn một tiếng rồi vội vàng đuổi theo. Tử Nghiên, ngươi cũng muốn đi cùng hắn sao? Thấy Tử Nghiên muốn đi cùng Lâm Dạ, Tô Thiên không khỏi giật mình. Ta muốn đi cùng Lâm Dạ ca ca. Các ngươi không phải luôn chê ta ăn vụng dược liệu và đan dược của các ngươi sao? Bây giờ ta đi rồi, các ngươi không cần phải lo lắng nữa. Tử Nghiên đi đến bên cạnh Lâm Dạ, rất tự nhiên trả lời Tô Thiên. Từ khi sinh ra đến giờ, Tử Nghiên vẫn luôn tự mình sinh tồn nơi hoang dã, thiếu thốn cảm giác đồng loại. Dù sau này được Tô Thiên cưu mang, nhưng nàng vẫn luôn hy vọng có thể tìm được đồng tộc, tìm được sự gắn bó. Vất vả lắm mới tìm được Lâm Dạ, vừa là đồng tộc, vừa là người nàng rất thích, lại còn là một tấm phiếu cơm dài hạn có thể cung cấp đủ loại đan dược, nàng tự nhiên không muốn rời xa hắn. Nghe Tử Nghiên nói, Tô Thiên há miệng, còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đành lộ ra vẻ mặt cười khổ. Thôi được, đã ngươi muốn đi, vậy thì đi đi. Nhưng sau này nếu muốn trở về, Già Nam Học Viện vẫn luôn chào đón ngươi. Nhìn Tử Nghiên, ánh mắt Tô Thiên có chút phức tạp. Dù khi nhận nuôi Tử Nghiên đã biết nàng là một ma thú, nhưng chung sống lâu ngày, dưới gối không có con cái, ông sớm đã coi Tử Nghiên như cháu gái của mình. Bây giờ đứa cháu gái nuôi nấng bấy lâu đột nhiên phải rời đi, khiến lòng Tô Thiên vô cùng phức tạp và cảm khái. Ta biết rồi, lão đầu, tạm biệt. Nghe Tô Thiên nói, Tử Nghiên gật đầu, vẫy tay từ biệt ông. Tô Thiên tiền bối yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho Tử Nghiên. Nhìn Tử Nghiên, trước khi đi, Lâm Dạ cũng đảm bảo. Đối với việc Tử Nghiên muốn đi cùng, Lâm Dạ tự nhiên vui vẻ chấp nhận. Không nói những thứ khác, nếu có thể nuôi lớn Tử Nghiên, nàng sẽ là một chiến lực đáng gờm. Sau này còn có thể thông qua Tử Nghiên, nhận được sự ủng hộ của Thái Hư Cổ Long tộc, việc tốt như vậy cớ sao lại không làm. Tử Nghiên, chúng ta bây giờ trở về Hắc Giác vực thôi. Sau khi từ biệt Tô Thiên, Lâm Dạ nhìn về phía Tử Nghiên nói. Nghe Lâm Dạ nói, Tử Nghiên cũng lập tức vận dụng năng lực của Thái Hư Cổ Long tộc, đưa Lâm Dạ và Thanh Lân xé rách không gian, trở về tửu điếm ở Hắc Ấn Thành. Thời gian chớp mắt đã trôi qua một tháng. Trong một tháng này, Lâm Dạ vẫn luôn tu luyện. Ngoài việc tu luyện tu vi, hắn cũng đã tu luyện thành công Tam Thiên Lôi Động. Trong thời gian này, nếu Hắc Ấn phòng đấu giá tổ chức đấu giá, Lâm Dạ cũng sẽ tham gia, xem có thể đấu giá được dược liệu quý giá hay bảo vật gì không. Nhưng lý do chính mà Lâm Dạ ở lại đây vẫn là để chờ Thanh trưởng lão mang đến những điển tịch liên quan đến Bích Xà Tam Hoa Đồng và công pháp tu luyện dành cho người sở hữu nó từ Thiên Xà Phủ. Lâm Dạ cũng không phải chờ đợi lâu. Một tháng sau, Thanh trưởng lão cuối cùng cũng đến, mang theo những điển tịch và công pháp mà Lâm Dạ mong muốn. Sau khi nhận được chúng, để đề phòng Thanh trưởng lão báo chuyện này cho Thiên Xà Phủ, Lâm Dạ vẫn không giải trừ hồn ấn cho bà, nhưng lại nói rằng bà có thể không cần để ý đến hắn nữa, từ nay về sau đường ai nấy đi. Đối với việc Lâm Dạ không giải trừ hồn ấn, Thanh trưởng lão có chút không cam lòng. Dù sao không ai muốn sinh mạng của mình bị người khác nắm trong tay, nhưng trên thế giới này, thực lực vẫn là trên hết. Đối mặt với thực lực của Lâm Dạ, Thanh trưởng lão không còn lựa chọn nào khác. Sau khi tiễn Thanh trưởng lão đi, Lâm Dạ chuẩn bị đưa Thanh Lân, Tử Nghiên và cả Thiên Hỏa Tôn giả cùng trở về Gia Mã Đế Quốc. Nhưng lần này trở về, Lâm Dạ không quay lại trấn Thanh Sơn, mà đi thẳng đến một nơi gọi là U Ám Sâm Lâm. Khu rừng này và một vùng đất rộng lớn xung quanh đã được Gia Mã Hoàng thất giao cho Xà Nhân tộc làm lãnh địa. Trước đây, Lâm Dạ đã để Dược Trần ở lại đây, nhờ lão sư giúp Xà Nhân tộc bồi dưỡng luyện dược sư. Bây giờ, hắn chuẩn bị đưa Thiên Hỏa Tôn giả đến gặp Dược Trần. Đối với nhân loại, có lẽ vì những cống hiến của hắn cho Xà Nhân tộc, Lâm Dạ phát hiện tín ngưỡng của Xà Nhân tộc đối với hắn chất lượng tốt hơn và thành kính hơn. Có được những tín đồ chất lượng như vậy, Lâm Dạ tự nhiên hy vọng thực lực của Xà Nhân tộc càng mạnh càng tốt, bởi vì tín ngưỡng chi lực của cường giả luôn ưu việt hơn so với kẻ yếu. Sau khi đưa Thanh Lân và Tử Nghiên từ Hắc Giác vực đến U Ám Sâm Lâm, trong khu rừng âm u này, Lâm Dạ thấy một khu kiến trúc lớn đã mọc lên. Trải qua hơn một tháng nỗ lực, thành thị do Xà Nhân tộc tự xây dựng đã có quy mô khá lớn, hiện đang được mở rộng và hoàn thiện. Trước cổng thành, Lâm Dạ thấy tên của thành phố, Đêm Xà Thành. Đêm Xà Thành. Đối với cái tên này, Lâm Dạ không khỏi lộ ra một tia cười nhạt, rồi đưa Thanh Lân và Tử Nghiên bay thẳng đến thần điện hùng vĩ nhất trong thành. Đây là thần điện của nữ vương Mỹ Đỗ Toa, cũng là vũ hồn điện của hắn trong thành phố này. Dù muốn có được tín ngưỡng của xà nhân tộc, nhưng để không xung đột với tín ngưỡng của họ, Lâm Dạ không xóa bỏ tín ngưỡng vào nữ vương Mỹ Đỗ Toa, mà biến nữ vương thành một vị thần phụng sự cho thần sáng tạo do hắn lập ra. Thần sáng tạo chính là vị thần tối cao tạo ra vạn vật. Đối với Lâm Dạ mà nói, điều này cũng không ảnh hưởng gì. Về rồi sao? Việc cần làm ở Hắc Giác Vực đã xong cả chưa? Tại đêm xà thành, trong một thiên điện của võ hồn thần điện, nữ vương Mỹ Đỗ Toa ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, bắt đôi chân dài trắng như tuyết, một tay ngọc chống cằm, gương mặt xinh đẹp cao quý tràn đầy vẻ quyến rũ, nhìn Lâm Dạ với ánh mắt đầy hứng thú. Xong rồi. Lâm Dạ chỉ cười nhạt đáp lại, rồi hỏi. Phải rồi, lão sư bây giờ ở đâu? Dược Trần tiền bối ư, ngài ấy hiện đang ở học viện luyện dược sư trong thành, dạy kiến thức luyện dược cho các học đồ xà nhân tộc có tư chất. Phải đến trưa mới có thể trở về. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa nhẹ giọng trả lời. Việc gì phải vội thế? Ta ở đêm xà thành này cũng chán lắm. Trong hơn một tháng ngươi đi, đã xảy ra chuyện gì, ta rất hứng thú đấy, không bằng kể cho ta nghe một chút đi. Thấy Lâm Dạ định rời đi, nữ vương Mỹ Đỗ Toa đột nhiên từ trên ngai vàng bay lên, đáp xuống bên cạnh hắn, đôi mắt đẹp tràn đầy hứng thú. Vậy đi cùng đi. Thấy nữ vương Mỹ Đỗ Toa hứng thú với hành trình của mình, Lâm Dạ có chút kỳ lạ, nhưng cũng không từ chối. Rời khỏi tòa cung điện, trên đường đi, hắn liền kể cho nàng nghe về những trải nghiệm ở Hắc Giác Vực trong hơn một tháng qua. Dĩ nhiên, có một số chuyện vẫn được chỉnh sửa và che giấu ở một mức độ nhất định, ví như chuyện hắn vốn đã biết tình hình thực sự của mảnh tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa, nhưng lại nói thành là tình cờ có được một mảnh tương tự, muốn thu thập cho đủ. Trong lúc trò chuyện với nữ vương Mỹ Đỗ Toa, hai người bất giác đã đi ra khỏi cung điện, dạo bước trong võ hồn thần điện. Trên đường, thỉnh thoảng có các thị nữ xà nhân tộc đi qua. Cái gì? Ngươi cũng mang cô bé tên Tử Nghiên đó về đây ư? Vốn dĩ khi nghe Lâm Dạ lấy được các điển tịch về Bích Xà Tam Hoa Đồng cùng công pháp tu luyện cho người sở hữu nó, rồi cắt đứt liên lạc với thanh trưởng lão xinh đẹp trưởng thành của Thiên Xà Phủ, nữ vương Mỹ Đỗ Toa trong lòng rất hài lòng. Nhưng khi nghe cuối cùng Lâm Dạ lại mang Tử Nghiên về, nàng không khỏi kinh ngạc. Hóa ra, cả này không thích mỹ nữ trưởng thành, mà lại thích thiếu nữ à, sao vậy? Tử Nghiên vì ta đã thôn phệ tổ long thú hồn nên xem ta như đồng tộc, ta mang nàng về thì có gì sai sao? Nghe giọng điệu của nữ vương Mỹ Đỗ Toa có chút bất thường, Lâm Dạ không khỏi nghi hoặc. Điều đó đúng là không sai, chỉ là không ngờ trước ngươi nhận Thanh Lân, bây giờ lại nhận thêm Tử Nghiên này, các nàng đều là những thiếu nữ rất xinh đẹp, phải không? Đối với lời của Lâm Dạ, nữ vương Mỹ Đỗ Toa cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, nhưng nói đến cuối, ánh mắt nhìn Lâm Dạ lại có chút kỳ quái. Hai lần liên tiếp đều mang về những thiếu nữ chưa trưởng thành, còn dám nói trong lòng ngươi không có ý đồ đen tối. Sao thế? Ánh mắt ngươi nhìn ta sao lạ vậy? Ngươi đừng hiểu lầm, ta mang Thanh Lân về trước đây là vì nàng sở hữu Bích Xà Tam Hoa Đồng, không phải thiếu nữ bình thường, còn Tử Nghiên là vì xem ta như đồng tộc. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn một ma thú thiếu nữ từ nhỏ đến lớn cô độc một mình, vất vả lắm mới tìm được đồng tộc và nơi nương tựa, rồi lại bị bỏ rơi sao? Thấy ánh mắt của nữ vương Mỹ Đỗ Toa có chút không đúng, Lâm Dạ không khỏi xa sầm mặt, giải thích. Ta biết mà. Ta biết hết. Đối với lời giải thích của Lâm Dạ, nữ vương Mỹ Đỗ Toa gật đầu, tỏ vẻ rất tán đồng. Đúng vậy, trong lòng nàng tin lời giải thích của hắn. Nhưng khi thấy Lâm Dạ gặp gỡ rất nhiều mỹ nữ cùng tuổi và cả những mỹ nữ trưởng thành hơn mà không có động tĩnh gì, lại chỉ mang về hai thiếu nữ, điều này khiến nàng khó tránh khỏi nghĩ đến những chuyện khác. Thấy nữ vương Mỹ Đỗ Toa miệng thì nói biết rồi, nhưng ánh mắt vẫn không thay đổi, Lâm Dạ tràn đầy bất lực, nhưng cũng đành chịu. Hắn thật sự chỉ muốn đưa các nàng về, chứ không hề nghĩ đến những thứ khác. Sau khi cùng nữ vương Mỹ Đỗ Toa dạo bước trong võ hồn thần điện đến trưa, Dược Trần dạy xong kiến thức luyện dược ở học viện, rồi toàn thân khoác áo choàng đen trở về võ hồn thần điện. Lâm Dạ lập tức đi tìm Dược Trần. Lão sư. Khi tìm thấy Dược Trần, lão đang vừa uống một viên đan dược có tác dụng tăng cường linh hồn lực vừa luyện chế cách đây không lâu. Thấy Lâm Dạ, trên khuôn mặt già nua của Dược Trần lập tức nở một nụ cười nhàn nhạt, rồi quay sang nhìn hắn. Thế nào? Đã thu thập được vị dược liệu cuối cùng để luyện chế đấu linh đan ở Hắc Giác Vực chưa? Thu thập được rồi. Bây giờ ta đã đạt đến cửu tinh đấu vương đỉnh phong, hẳn là không bao lâu nữa sẽ có thể đột phá đấu hoàng. Lâm Dạ nói. Tốc độ tu luyện của ngươi thật đúng là nhanh. Nghe nói Lâm Dạ bây giờ đã là cửu tinh đấu vương đỉnh phong, Dược Trần không khỏi vuốt chòm râu trắng như tuyết, trong lòng đầy cảm khái. Phải biết, người đệ tử này của lão mới rời đi khoảng một tháng. Trước khi đi vừa mới đột phá bát tinh đấu vương, dù có luyện chế được đấu linh đan thì cũng chỉ có thể đột phá đến cửu tinh sơ kỳ. Không ngờ chỉ khoảng một tháng đã đạt đến cửu tinh đỉnh phong, thật đáng kinh ngạc. Đây chẳng lẽ là sự cường đại của thần duệ huyết mạch sao? Nhưng chỉ là không biết thần duệ huyết mạch này so với đấu đế huyết mạch thì rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Đối với thần duệ huyết mạch của Lâm Dạ, nếu nó cũng được truyền thừa liên tục như của cổ tộc, Diệu Trần chắc chắn sẽ cho rằng thần duệ huyết mạch mạnh hơn đấu đế huyết mạch. Dù sao, thần sáng tạo trong miệng Lâm Dạ là tồn tại siêu việt hơn cả đấu đế. Nhưng thần duệ huyết mạch của Lâm Dạ lại là sau khi huyết mạch chi lực đã khô kiệt, nhận được sự triệu hoán của thủy tổ thần sáng tạo mà được kích hoạt. Huyết mạch đã hoàn toàn khô kiệt được kích hoạt thành thần duệ huyết mạch, có thể phát huy được bao nhiêu sức mạnh, thật khó mà nói chắc. Nhưng sở dĩ Lâm Dạ có thể tu luyện nhanh như vậy cũng là do nhiều nguyên nhân. Ngoài tư chất bản thân, còn có sự trợ giúp từ năng lực thôn phệ của Tổ Long Võ Hồn, sự hỗ trợ của đan dược, của Vẫn Lạc Tâm Viêm và sự gia trì của Thanh Liên Đài đã được luyện hóa thành pháp khí. Tất cả những điều đó mới giúp Lâm Dạ có thể đột phá từ cửu tinh đấu vương sơ cấp lên đỉnh phong trong khoảng một tháng. Nhưng Lâm Dạ trở về không phải để thảo luận chuyện này với Dược Trần. "Lão sư, lần này ta trở về, thực ra còn mang theo một vị tiền bối này muốn gặp ngài." Nhìn Dược Trần, Lâm Dạ nói. "Một vị tiền bối, ở đâu?" Nghe Lâm Dạ nói, Dược Trần nhíu mày, có chút nghi hoặc. "Thiên Hỏa Tôn giả tiền bối, ra đi." Nghe vậy, Lâm Dạ nhìn vào chiếc nạp giới màu trắng tuyết trên tay mình, cười nhạt nói. Nghe Lâm Dạ nói, Thiên Hỏa Tôn giả đã bị nén rất lâu lập tức thoát ra khỏi nạp giới, biến thành một lão giả mặc áo dài trắng trên không trung. Nhìn Dược Trần mặc áo choàng đen trước mặt, Thiên Hỏa Tôn giả hít sâu một hơi, chắp tay về phía lão. "Thiên Hỏa, bái kiến Dược Tôn giả." "Thiên Hỏa, ngươi chẳng lẽ là Thiên Hỏa Tôn giả?" Nhìn Thiên Hỏa Tôn giả cũng đang ở trạng thái linh hồn trước mắt, nghe lão tự xưng là Thiên Hỏa, Dược Trần không khỏi kinh ngạc, nghĩ đến một vị tán tu đấu tôn cùng thời có tên là Thiên Hỏa Tôn giả. Đấu tôn được xem là cảnh giới đỉnh cao trong hệ thống tu luyện đấu khí. Dù ở Trung Châu, cường giả như vậy cũng cực kỳ hiếm thấy, những đấu tôn lộ diện có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Đối với Thiên Hỏa Tôn giả, Dược Trần tự nhiên đã từng nghe nói. Nhưng lão không ngờ, Thiên Hỏa Tôn giả trước mắt lại cùng cảnh ngộ với mình, bây giờ cũng rơi vào tình cảnh chỉ còn lại linh hồn thoi thóp. "Không sai, ta chính là Thiên Hỏa Tôn giả, không ngờ lại có thể gặp được Dược Tôn giả đại danh đỉnh đỉnh ở đây, thật là tam sinh hữu hạnh." Phát hiện Dược Tôn giả trước mắt lại nhận ra mình, Thiên Hỏa Tôn giả trong lòng không khỏi có chút xúc động. Vốn dĩ, lão vẫn còn vài phần hoài nghi về chuyện phục sinh hoàng mỹ mà Lâm Dạ nói. Chỉ là vì trước đó không còn cách nào khác, đành phải đồng ý với hắn. Không ngờ Lâm Dạ lại thật sự quen biết Dược Tôn giả lừng danh, hơn nữa còn thực sự là đệ tử của lão. Điều này khiến Thiên Hỏa Tôn giả lập tức dâng lên hy vọng vô hạn. Chẳng lẽ mình thật sự có hy vọng phục sinh hoàng mỹ sao? "Ha ha, lão sư, ngài cứ cùng Thiên Hỏa tiền bối ở đây từ từ trò chuyện đi, ta xin phép đi trước." Thấy Thiên Hỏa Tôn giả và Dược Trần đều có vẻ như đồng bệnh tương liên, hận gặp nhau muộn, Lâm Dạ không khỏi cười. Tháo chiếc nạp giới màu trắng tuyết trên tay xuống, Lâm Dạ đặt nó vào trong phòng để Thiên Hỏa Tôn giả có nơi trú ngụ, rồi quay người rời đi. Rời khỏi phòng Dược Trần, Lâm Dạ dạo bước trong võ hồn thần điện. Nhưng đột nhiên, một vệ binh xà nhân vội vã chạy tới, khi thấy Lâm Dạ, liền cúi người chắp tay, cung kính nói, "Thuộc hạ ra mắt thần tử điện hạ. Nữ vương điện hạ đang ở thiên điện có việc gấp muốn gặp ngài, xin thần tử điện hạ mau chóng qua đó." "Nữ vương các ngươi muốn gặp ta?" Nghe lời của vệ binh, Lâm Dạ không khỏi sững sờ. Vừa mới đây hắn còn cùng nữ vương Mỹ Đỗ toa dạo bước cả nửa ngày, sao đột nhiên lại muốn tìm hắn? Dù trong lòng rất nghi hoặc, nhưng Lâm Dạ cũng không từ chối. "Được, ta biết rồi, ta sẽ đến ngay." Sau khi gật đầu, để vệ binh rời đi, Lâm Dạ mang theo sự tò mò, đi về phía thiên điện nơi nữ vương Mỹ Đỗ toa đang ở. Khi đến trước thiên điện, chỉ thấy nữ vương Mỹ Đỗ toa vẫn ngồi ngay ngắn trên ngai vàng ở phía sau cùng, trên gương mặt xinh đẹp trưởng thành, đôi mày khẽ nhíu lại, như đang suy nghĩ điều gì. "Sao vậy, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Nhìn nữ vương Mỹ Đỗ toa trước mặt, Lâm Dạ hỏi. "Gia Mã Hoàng thất cử người đến cầu cứu chúng ta." Rồi đối mặt với câu hỏi của Lâm Dạ, nữ vương Mỹ Đỗ toa khẽ thở ra một hơi, nói. "Gia Mã Hoàng thất cầu cứu chúng ta, vì sao?" Nghe lời của nữ vương, Lâm Dạ không khỏi nhíu mày. "Là do Xuất Vân Đế Quốc và Sa La Đế Quốc đột nhiên xâm lược. Theo thư gửi đến, dường như là vì yêu cầu của ngươi, Gia Mã Hoàng Thất và Vân Lam Tông đang toàn lực giúp ngươi thiết lập các phân điện vũ hồn ở khắp Gia Mã Đế Quốc. Điều này khiến Xuất Vân Đế Quốc cho rằng Gia Mã Đế Quốc đã bị vũ hồn điện của ngươi thống nhất. Có lẽ họ nghĩ rằng vũ hồn điện của ngươi đã có thể thu phục cả Vân Lam Tông và Gia Mã Hoàng Thất, chắc chắn là một thế lực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu để vũ hồn điện của ngươi thành công hợp nhất các thế lực hồn sư trong Gia Mã Đế Quốc, Xuất Vân Đế Quốc cảm thấy mình có thể sẽ bị diệt vong, nên đã chọn ra tay trước, liên hợp với Sa La Đế Quốc để xâm lược Gia Mã Đế Quốc." Nữ vương Mỹ Đỗ toa chậm rãi nói. Hai đế quốc này liên thủ, dường như cũng đã tìm được một cường giả đấu tông. Lão già Vân Sơn kia đã bị chặn lại. Hơn nữa, liên quân của hai đế quốc đã phái ra số lượng cường giả đấu vương và đấu hoàng nhiều hơn so với Gia Mã đế quốc. Cộng thêm việc Gia Mã đế quốc bị đánh lén, nên tình hình chiến trường hiện tại rất không lạc quan. Vì vậy, họ hy vọng xà nhân tộc chúng ta và cả ngươi có thể phái cường giả của Vũ Hồn Điện đến chi viện. Xuất Vân đế quốc và Sa La đế quốc xâm lược sao? Nghe nữ vương Mỹ Đỗ Toa nói, Lâm Dạ không khỏi chìm vào suy tư. Hắn biết Xuất Vân đế quốc là kẻ thù không đội trời chung của Gia Mã đế quốc, quan hệ có thể nói là như nước với lửa. Điều này có thể thấy rõ qua việc luyện dược sư công hội của Xuất Vân đế quốc đã phái phó hội trưởng Viêm Lợi đến phá hoại đại hội luyện dược sư trước đây. Còn Sa La đế quốc cũng là một quốc gia giáp ranh với Gia Mã đế quốc, nhưng phần lớn lãnh thổ là sa mạc, thực lực quốc gia tương đối yếu, không thể nào dám khiêu chiến với Gia Mã đế quốc. Nhưng vì môi trường sống khắc nghiệt, dân phong của Sa La đế quốc lại cực kỳ dũng mãnh. Việc Xuất Vân đế quốc liên hợp với Sa La đế quốc xâm lược, hẳn là Xuất Vân đế quốc đã hứa hẹn sẽ chia cắt lãnh thổ Gia Mã đế quốc, mới có được sự tham gia của họ. Biết được tin tức này, Lâm Dạ nhanh chóng suy luận ra nguyên nhân. Nhưng cuộc xâm lược này có thể mang lại lợi ích gì cho mình đây? Lâm Dạ trầm ngâm. Hắn không hề để tâm đến cuộc xâm lược của hai đế quốc này. Bởi vì thế giới đấu phá thương khung là nơi cường giả vi tôn. Dù là hai nước đối đầu, nếu một quốc gia có thêm hai đấu hoàng, cho dù quân đội của quốc gia kia đông hơn, thực lực quốc gia mạnh hơn, thì đối mặt với hai đấu hoàng đó, binh sĩ nhiều hơn nữa cũng chỉ là bia đỡ đạn. Khả năng bay lượn của cường giả đấu hoàng, cùng với khả năng điều khiển năng lượng trời đất để tạo ra các đòn tấn công phạm vi rộng, khiến họ trở thành diêm vương trên chiến trường, đủ sức càn quét tất cả. Đối mặt với cuộc xâm lược này, Lâm Dạ thậm chí không cần ra tay, chỉ cần để nữ vương Mỹ Đỗ Toa đi giúp là đủ. Một cường giả đấu tông tham chiến đã hoàn toàn đủ để thay đổi toàn bộ cục diện. Nhưng trận chiến này tuyệt đối là một sự kiện lớn, giải quyết như vậy thì quá lãng phí. Phải xem có thể tìm ra cơ hội để thu được lợi ích lớn hơn từ nó không? Lâm Dạ thầm nghĩ. Hắn không biết nhiều về Sa La đế quốc, trước mắt dường như không có lợi ích gì, chỉ có thể sau khi chinh phục thì thiết lập phân điện vũ hồn, coi như một nơi cung cấp tín ngưỡng. Nhưng Xuất Vân đế quốc, bên trong dường như có rất nhiều độc sư lợi hại, trận chiến này đối với Tiểu Y Tiên mà nói, biết đâu lại là một kỳ ngộ. Có thể đến Trấn Thanh Sơn đón Tiểu Y Tiên đi. Hơn nữa, nếu là chiến tranh, chắc chắn sẽ có binh sĩ liều mạng chiến đấu. Mình có thể tập hợp các tín đồ của Vũ Hồn Điện, thành lập quân đoàn đi giúp không nhỉ? Tín đồ của Vũ Hồn Điện có thể thông qua tín ngưỡng thành kính, nhận được sự gia trì năng lực chữa trị của võ hồn Cửu Linh Tiên Đường, đây hoàn toàn là những chiến binh bất tử. Nếu trên chiến trường thể hiện rằng tín ngưỡng vào thần sáng tạo có thể có được năng lực gần như bất tử, đây tuyệt đối là một cơ hội tuyệt vời để quảng bá cho Vũ Hồn Điện. Nghĩ đến đây, mắt Lâm Dạ lập tức sáng lên. Phát hiện có thể thu được lợi ích từ cuộc xâm lược của Xuất Vân đế quốc và Sa La đế quốc, Lâm Dạ lập tức hành động. Đầu tiên, hắn rời Đêm Xà Thành ở u ám xâm lâm, trở về đại bản doanh là Trấn Thanh Sơn, tìm Tiểu Y Tiên đang làm y sư ở đó. Tiếp đó, hắn lại cho người tìm cách nhanh chóng tập hợp một nhóm tín đồ có thực lực nhất định và tín ngưỡng thành kính, có thể thi triển thần thuật chữa trị của thần sáng tạo, để mau chóng thành lập quân đội, chuẩn bị ra chiến trường chi viện. Sau khi chờ đợi vài ngày ở Trấn Thanh Sơn, một đội quân 3.000 người, với thực lực trung bình từ đấu giả trở lên, được gọi là Bất Tử Quân Đoàn đã được thành lập thành công. Lâm Dạ lập tức dẫn theo Tiểu Y Tiên và Bất Tử Quân Đoàn, chạy đến chiến trường giao tranh giữa Gia Mã đế quốc với Xuất Vân đế quốc và Sa La đế quốc. Chiến trường nằm ở biên giới phía đông bắc của Gia Mã đế quốc, phía trước một cứ điểm tên là Hắc Sơn cứ điểm. Nơi đây có hai dãy núi nguy nga, cao chót vót, trong đó ma thú hoành hành, chỉ có Hắc Sơn cứ điểm chắn giữa hai dãy núi. Muốn tiến vào Gia Mã đế quốc, nhất định phải công phá được cứ điểm này. Tuy nhiên, trước cứ điểm này, Gia Mã đế quốc đã tập trung vô số hỏa lực, đồng thời triệu tập Vân Sơn cùng một loạt đấu hoàng bao gồm Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên và Pháp Mã, cùng đông đảo đấu vương. Hiện tại, Gia Mã đế quốc đang giao chiến với Liên quân Xuất Vân và Sa La đế quốc. Dù phải đối mặt cùng lúc với hai đế quốc, Gia Mã đế quốc đang ở thế yếu. Nhưng để Liên quân nhanh chóng công phá Hắc Sơn cứ điểm cũng không phải chuyện đơn giản. Và giờ đây, nữ vương Mỹ Đỗ Toa dẫn dắt cường giả xà nhân tộc đến sớm hơn Lâm Dạ, đã hoàn toàn cân bằng lại thế cục. Nhưng vì trước khi đi, Lâm Dạ đã dặn nữ vương Mỹ Đỗ Toa sau khi đến chiến trường không cần vội ra tay, cứ chờ hắn đến. Vì vậy, dù nữ vương đã mang theo cường giả và binh sĩ xà nhân tộc đến nơi, nhưng nàng vẫn luôn ở hậu phương, không hề ra tay, mà chờ Lâm Dạ dẫn người tới. Cuối cùng, Lâm Dạ cũng đã mang theo Tiểu Y Tiên và Bất Tử Quân Đoàn đến nơi. Sau khi đến Hắc Sơn cứ điểm, Lâm Dạ để Bất Tử Quân Đoàn tìm nơi hạ trại nghỉ ngơi, rồi dẫn Tiểu Y Tiên vào bên trong cứ điểm. Lúc này, bên trong Hắc Sơn cứ điểm, Gia Hình Thiên rất bất đắc dĩ. Ban đầu khi nhận được tin biên giới bị xâm lược, ông còn tưởng chỉ là xuất vân đế quốc, không quá để tâm. Chỉ ra lệnh cho tướng quân mang binh đi chi viện rồi không để ý nhiều nữa. Mãi cho đến sau này, khi nhận được văn kiện khẩn, Gia Hình Thiên mới phát hiện trận chiến này không phải là những va chạm thông thường trước đây, mà là xuất vân đế quốc liên hợp với Sa La đế quốc, muốn hủy diệt Gia Mã đế quốc. Thế là, Gia Hình Thiên khẩn cấp triệu kiến sư Tâm Nguyên soái Nạp Lan Kiệt, để Nạp Lan Kiệt mang binh xuất chinh, đồng thời báo tin này cho Vân Sơn, Hải Ba Đông, Pháp Mã và đông đảo cường giả đấu vương của Gia Mã đế quốc. Mặc dù Vân Lam Tông và Luyện Dược Sư Công Hội không nhất thiết phải dựa vào Gia Mã đế quốc, nhưng nếu là nội loạn, họ có thể mặc kệ. Vì dù Gia Mã hoàng thất sụp đổ, hoàng thất mới cũng vẫn phải dựa vào họ. Nhưng lần này là ngoại xâm. Xuất Vân và Sa La đế quốc đều có tông môn và Luyện Dược Sư Công Hội riêng. Nếu để họ thành công hủy diệt Gia Mã đế quốc, các thế lực đó chắc chắn sẽ chèn ép không gian sinh tồn của Vân Lam Tông và Luyện Dược Sư Công Hội. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cũng vậy. Vì vậy, đối mặt với cuộc xâm lược, vì lợi ích của chính mình, Vân Sơn đã dẫn theo trưởng lão và đệ tử Vân Lam Tông, Pháp Mã mang theo cường giả Luyện Dược Sư Công Hội, Hải Ba Đông thì mang theo cường giả Mễ Đặc Nhĩ gia tộc khẩn cấp đến Hắc Sơn cứ điểm, triển khai thế giằng co. Do phải đối mặt với hai đế quốc và bị đánh bất ngờ, Gia Mã đế quốc ban đầu rơi vào thế yếu. Vì vậy, Gia Hình Thiên mới viết thư nhờ người mang đến Đêm Xà Thành, cầu viện nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Không ngờ, dù nữ vương mang theo cường giả và chiến sĩ xà nhân tộc, lại cho cấp dưới tham chiến để cân bằng cục diện, nhưng bản thân nàng vẫn không chịu ra tay. Dù tình hình đã được phản hồi, nhưng nếu có nữ vương, một cường giả đấu tông, ra tay, trận chiến này đã sớm kết thúc. Gia Hình Thiên muốn nhờ nữ vương ra tay, nhưng nàng lấy lệnh của Lâm Dạ làm lý do từ chối. Gia Hình Thiên chỉ đành cười khổ, hy vọng Lâm Dạ có thể đến sớm. Và bây giờ, khi Gia Hình Thiên đang mong ngóng, Lâm Dạ cuối cùng đã đến. Lúc này, trong phòng hội nghị của Hắc Sơn cứ điểm, một nhóm cường giả Gia Mã đế quốc đang thương thảo chiến lược. Trong đó có Gia Hình Thiên, Yêu Dạ, Nạp Lan Kiệt, cùng với Vân Vận và Hải Ba Đông. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa ngồi một bên, nhắm mắt dưỡng thần, như thể mọi chuyện không liên quan đến mình, bên cạnh là Nguyệt Mị. Nạp Lan yên nhiên cũng ngồi ở đây, nàng đến để mượn cơ hội này thực chiến rèn luyện. Đột nhiên, kèm theo tiếng bước chân, Lâm Dạ dẫn theo Tiểu Y Tiên đến. Vừa bước vào phòng họp, nhìn một vòng, Lâm Dạ liền mở miệng, bây giờ tình hình chiến trường thế nào rồi? Giọng nói của Lâm Dạ vừa cất lên, lập tức thu hút sự chú ý của nữ vương Mỹ Đỗ Toa, Nguyệt Mị, Nạp Lan Yên Nhiên và cả nhóm cường giả đang bàn bạc. Lâm Dạ điện chủ, cuối cùng ngài cũng đến rồi. Thấy Lâm Dạ cuối cùng cũng đã đến, Gia Hình Thiên không khỏi lập tức buông tấm bản đồ trong tay, hưng phấn đi tới. Bây giờ tình hình chiến trường đã cơ bản cân bằng. Vừa rồi chúng ta đang thương lượng chiến lược để giảm bớt thương vong. Nhưng đã khi điện chủ Lâm Dạ đã đến, chiến lược đó cũng không cần nữa. Có ngài ở đây, phe ta đã chiếm ưu thế tuyệt đối về chiến lược cao cấp. Đợi ngày mai chúng ta đồng loạt ra tay, đánh giết hoặc đuổi đi cường giả của địch, trận chiến này tự nhiên sẽ thắng lợi. Nhưng nghe Gia Hình Thiên nói, Lâm Dạ lại lắc đầu, thản nhiên nói, không. Trận chiến này, bây giờ ta sẽ không ra tay. Tại sao? Nghe Lâm Dạ nói, Gia Hình Thiên không khỏi kinh ngạc. Trận chiến này không chỉ có quân đội Gia Mã đế quốc, mà cả chiến sĩ xà nhân tộc cũng tham gia. Nếu Lâm Dạ có ý kiến với hoàng thất của họ, cũng không đáng để liên lụy cả xà nhân tộc. Không vì cái gì cả. Ta đã mang đến một đội quân gồm những tín đồ sùng đạo của thần sáng tạo thuộc Vũ Hồn Điện chúng ta, ngày mai đội quân này sẽ xuất chiến. Trên chiến trường, họ sẽ thể hiện thần thuật chữa trị nhận được từ tín ngưỡng. Sau trận đấu ngày mai, đội quân này sẽ cho thấy hiệu quả không chút tổn thất nào. Khi đó, đội quân bất tử này sẽ trở thành công cụ sắc bén để truyền bá tín ngưỡng vào thần sáng tạo của Vũ Hồn Điện chúng ta. Ta nói vậy, ngươi đã hiểu chưa? Đối mặt với sự không tin của Gia Hình Thiên, Lâm Dạ nhìn ông, thản nhiên nói. Sau khi Lâm Dạ tỏ rõ ý định phải để bất tử quân đoàn mà hắn mang tới xuất chiến vài trận trên chiến trường để chứng minh sự cường đại của thần sáng tạo, Gia Hình Thiên chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Cứ như vậy, thời gian nhanh chóng trôi đến ngày thứ hai. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, trước Hắc Sơn cứ điểm, quân đội của Gia Mã đế quốc đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, quân đội Gia Mã đế quốc đông nghịch đang đứng trước bức tường thành cao lớn đen kịt, đã dàn xong trận thế, từ xa nhìn lại tựa như những đám mây đen kéo dài vô tận. Dưới sự dẫn dắt của từng tướng sĩ, tất cả các quân đoàn đều đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, trong đó cũng bao gồm cả bất tử quân đoàn do Lâm Dạ mang đến. Trên tường thành cũng đứng đầy quân lính, bên trên còn bày ra từng chiếc nỏ xe. Sau những chiếc nỏ xe là những đống tên nỏ to và sắc bén. Không chỉ có tên nỏ bằng thép tinh thông thường mà còn có cả loại tên phá ma đặc biệt nhằm vào đấu giả. Những mũi tên phá ma chuyên dụng cho chiến tranh này có thể dễ dàng xuyên thủng đấu khí sa y của đấu sư, giết chết họ ngay tại chỗ, và ngay cả đấu khí khô giáp của đại đấu sư cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được sát thương từ chúng. Trên chiến trường, Công dụng chính của những mũi tên phá ma này là nhằm vào các tướng sĩ cấp trung có thực lực từ đấu sư đến đại đấu sư, những người phụ trách dẫn đầu xung phong. Nếu có thể dùng tên phá ma giết chết những tướng sĩ này, nó sẽ có hiệu quả làm tan rã khí thế tấn công của quân địch. Đứng trên tường thành làm từ nham thạch đen cao lớn, Lâm Dạ, Nữ Vương Mỹ Đỗ Toa, Gia Hình Thiên, Vân Sơn, Vân Vận cùng Hải Ba Đông và một đám cường giả đang nhìn xuống chiến trường bên dưới. Trận chiến hôm nay chừng nào thì bắt đầu? Đứng trên tường thành, Lâm Dạ đột nhiên quay đầu nhìn Gia Hình Thiên bên cạnh, hỏi. Không biết. Gia Hình Thiên đặt tay lên tường thành, nhìn xuống chiến trường, lắc đầu trả lời câu hỏi của Lâm Dạ. Mặc dù Gia Mã Đế Quốc chúng ta đã bước vào cuộc chiến toàn diện với Xuất Vân Đế Quốc và Sa La Đế Quốc, nhưng chủ thể chính của một trận chiến vẫn là những binh lính bình thường này. Họ không thể chịu đựng được việc chiến đấu đẫm máu mỗi ngày, hơn nữa cũng vì những sắp xếp chiến thuật, nên việc hai bên chúng ta khi nào bắt đầu một trận chiến là không có thời gian xác định. Trước đây vẫn luôn là Liên quân Xuất Vân và Sa La Đế Quốc chủ động tấn công, còn chúng ta bị động phòng thủ, mãi cho đến khi Nữ Vương Mỹ Đỗ Toa mang viện binh xà nhân tộc đến, chúng ta mới có thể ra khỏi thành quyết đấu. Nhưng dù vậy, tùy tiện tấn công cũng không phải là lựa chọn tốt. Gần đây mỗi ngày ra thành thao luyện, chỉ là để đề phòng bất trắc, phần lớn là để huấn luyện và duy trì ý chí chiến đấu. Vậy ngươi thấy bên kia, hôm nay họ có phát động tấn công không? Nghe xong lời của Gia Hình Thiên, Lâm Dạ cũng nhìn xuống chiến trường, chậm rãi hỏi. Hẳn là sẽ. Suy nghĩ một chút, Gia Hình Thiên vẫn gật đầu đáp. Hôm qua Lâm Dạ điện chủ ngài mang binh đến đây, chắc hẳn bên kia đã biết. Phát hiện chúng ta có viện binh, trong tình hình hư thực không rõ, 8-9 phần 10 họ sẽ tiến hành một cuộc thăm dò. Vậy hy vọng họ có thể nhanh chóng thăm dò một chút đi. Lâm Dạ đột nhiên cười nhạt một tiếng, rồi tiếp tục nhìn về phương xa. Chờ đợi không lâu sau, mặt đất đột nhiên rung chuyển một cách âm ỉ, Lâm Dạ không khỏi lập tức mở trùng đồng, nhìn về phía xa, chỉ thấy ở đó, những quân đoàn đen kịt như thủy triều đang nhanh chóng lao về phía này, tiếng gầm thét và xung sát ngày càng vang dội. Khi Lâm Dạ phát hiện Liên quân Xuất Vân và Sa La Đế Quốc phát động tấn công, quân đội Gia Mã Đế Quốc bên này cũng cảm nhận được động tĩnh, biết là địch nhân tập kích. Dưới sự dẫn dắt của các tướng quân, theo từng đợt gầm thét, quân đội Gia Mã Đế Quốc cũng trong nháy mắt xông lên, gầm lên xung phong về phía liên quân đang lao tới từ xa. Nhìn từ trên trời xuống, cảnh tượng tựa như hai cơn thủy triều đen kịt đang gào thét lao vào nhau, mang theo khí thế không thể cản phá. Bất tử quân đoàn của Vũ Hồn Điện, hãy để chiến trường này chứng kiến sự lợi hại của các ngươi. Nhìn bất tử quân đoàn chỉ có 3.000 người đang theo quân đội Gia Mã Đế Quốc cùng nhau xông lên, Lâm Dạ không khỏi nheo mắt, cười nhạt một tiếng, trong lòng tràn đầy tự tin. Bất tử quân đoàn của hắn trung bình đều có tu vi từ đấu giả trở lên, phần lớn đã đạt đến cảnh giới đấu sư, không ít người là đại đấu sư và đấu linh, về cơ bản ai cũng có đấu khí sa y và đấu khí khô giáp. Chỉ cần kẻ địch không thể một kích giết chết những chiến binh bất tử này, tiếp theo, những tín đồ sùng đạo của Vũ Hồn Điện sẽ thầm cầu nguyện thần sáng tạo, kích hoạt thần thuật chữa trị nhận được từ ngài, trong nháy mắt thể hiện ra năng lực hồi phục gần như bất tử, sẽ khiến tất cả mọi người phải kinh hãi. Dưới sự chú ý của Lâm Dạ, Liên quân Xuất Vân và Sa La Đế Quốc cuối cùng đã va chạm với quân đội Gia Mã Đế Quốc. Trong nháy mắt, hai bên triển khai cuộc chém giết kịch liệt. Cùng lúc đó, từng đạo lưu quang cấp tốc từ xa bắn tới, cuối cùng dừng lại trên bầu trời cách Hắc Sơn cứ điểm không xa. Nhóm người này đều bung ra những đôi cánh đấu khí với màu sắc khác nhau sau lưng, chính là các cường giả đấu vương và đấu hoàng của Xuất Vân Đế Quốc và Sa La Đế Quốc. Trong đó, còn có một nam tử mặc áo choàng vàng ống, sau lưng có một đôi cánh nhạn cực lớn màu vàng kim, đang lăng không đạp bước. Đây là cường giả đấu tông của Liên quân, Nhạn Lạc Thiên. Vân Sơn, hôm nay tiếp tục trận chiến chưa xong của chúng ta, ta muốn cho ngươi biết, chỉ bằng ngươi thì không bảo vệ được Gia Mã Đế Quốc đâu. Đứng trên không trung, Nhạn Lạc Thiên hét về phía Vân Sơn. Hừ. Nhạn Lạc Thiên, ngươi cũng chỉ là một nhị tinh đấu tông mà thôi. Chỉ bằng ngươi cũng dám ăn nói ngông cuồng. Nghe Nhạn Lạc Thiên nói, Vân Sơn cũng hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, trong nháy mắt phóng lên trời. Sau đó, hai vị đấu tông ăn ý rời khỏi chiến trường, đi xa một bên giao thủ. Sau Vân Sơn, các đấu vương và đấu hoàng của Liên quân cũng lần lượt khiêu chiến các đấu vương và đấu hoàng của Gia Mã Đế Quốc. Hai bên tất cả cường giả cấp cao, trong nhất thời đều đi đến những nơi khác giao thủ. Đấu linh trở xuống cùng quân đội tham gia chiến trường, còn cường giả từ đấu vương trở lên thì đến các chiến trường khác để đối chiến, đây được xem là quy tắc bất thành văn trong chiến tranh của thế giới đấu phá thương khung. Bởi vì trong hệ thống đấu khí, từ đấu vương trở đi đã có khả năng dẫn động năng lượng trời đất. Cường giả có thực lực như vậy khi phát động đấu kỹ, phạm vi sát thương quá rộng, nếu chiến đấu trên chiến trường chính, rất dễ gây ra ngộ thương. Vì vậy mới có quy tắc ngầm là đấu vương trở lên sẽ đến các chiến trường khác đối chiến. Và trong chiến tranh của thế giới đấu phá thương khung, yếu tố quyết định thắng bại chủ yếu cũng chính là những chiến lược cao cấp từ đấu vương trở lên này, bên nào có chiến lược cao cấp mạnh hơn, bên đó sẽ giành chiến thắng. Bây giờ, Sau khi Vân Sơn cùng một đám đấu vương và đấu hoàng của Gia Mã Đế Quốc đều đã đi giao thủ với các cường giả cấp cao của địch ở những nơi khác, trên tường thành Hắc Sơn cứ điểm, chỉ còn lại Lâm Dạ, nữ vương Medusa, cùng một đám binh sĩ phụ trách điều khiển nỏ xe chi viện cho chiến trường. Trên cứ điểm Hắc Sơn, sau khi Vân Sơn, Gia Hình Thiên cùng các cường giả cấp đấu vương trở lên của Gia Mã Đế Quốc rời đi để giao chiến với những kẻ địch tương xứng từ Xuất Vân và Sa La Đế Quốc ở một chiến trường khác, trên tường thành giờ chỉ còn lại Lâm Dạ và Medusa nữ vương đang dõi theo trận địa. Bên cạnh họ, vô số binh sĩ đã vào vị trí, vận hành những cỗ xe nỏ, liên tục lắp tên và bắn về phía chiến trường để yểm trợ cho quân đội Gia Mã. Nhìn từ trên cao, chiến trường bên dưới là một mớ hỗn loạn, binh lính hai bên điên cuồng chém giết lẫn nhau, chỉ có thể dựa vào kiểu dáng áo giáp để miễn cưỡng phân biệt quân địch và quân ta. Chính vì vậy, dù các binh sĩ điều khiển xe nỏ đều có thị lực hơn người, họ vẫn phải mất rất nhiều thời gian để nhắm bắn, tránh gây thương vong cho đồng đội. Thế nhưng, trong khi họ phải vất vả phân biệt địch ta, Lâm Dạ lại có thể cảm nhận vị trí của Bất Tử quân đoàn một cách rõ rệt. Thông qua thần vị tạo hóa bán thành phẩm, hắn dễ dàng cảm ứng được các tín đồ của mình đang ở đâu trên chiến trường. Quả nhiên, Bất Tử quân đoàn đã không phụ sự kỳ vọng của Lâm Dạ. Tuy chỉ có 3.000 người, nhưng nhờ tu vi vượt trội, họ ngay lập tức thể hiện tư thế như sói vào bầy cừu, tàn sát binh lính của hai đế quốc Xuất Vân và Sa La khiến chúng liên tục bại lui. Tuy nhiên, biểu hiện xuất sắc của họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của các quân đoàn tinh nhuệ phe địch, và chúng lập tức tổ chức một cuộc vây quét gọng kìm. Đối mặt với đòn tấn công bất ngờ, Bất Tử quân đoàn nhất thời bị đẩy lùi, nhiều chiến binh lập tức bị thương. Nhưng vì họ là những tín đồ thành tín của thần sáng thế, được tập hợp để truyền bá đức tin, ý chí chiến đấu của họ vẫn ngoan cường và bất khuất. Dù ban đầu có chút thất thế, nhưng sau khi thích ứng, Bất Tử quân đoàn lại bùng nổ sức chiến đấu, một lần nữa đánh cho hai quân đoàn tinh nhuệ của địch phải liên tục tháo chạy. Hai quân đoàn tinh nhuệ với quân số không hề thua kém lại không thể làm gì được Bất Tử quân đoàn, khiến các tướng lĩnh của chúng vô cùng tức giận và không cam lòng. Dù vậy, khi thấy các chiến binh của Bất Tử quân đoàn chiến đấu quên mình, trên người đã mang đầy thương tích, chúng quyết định kéo dài trận chiến, dùng chiến thuật tiêu hao để mài chết đạo quân này. Nhưng thật đáng tiếc, ngay khi một chiến binh của Bất Tử quân đoàn bị trọng thương, người đó liền thầm cầu nguyện thần sáng thế. Lập tức, một luồng ánh sáng trắng thánh khiết bao bọc lấy hắn, và dưới sức mạnh của trị vũ thần thuật, vết thương trên người hắn liền khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong chốc lát, người chiến binh đó đã trở lại trạng thái đỉnh cao, cầm lên một tiếng giận dữ rồi tiếp tục lao vào tàn sát kẻ địch. Noi gương người đó, các chiến binh khác của Bất Tử quân đoàn cũng lần lượt thi triển trị vũ thần thuật, khiến thương thế của bản thân lập tức lành lại, khôi phục trạng thái đỉnh phong rồi gầm thét lao vào quân địch. Cảnh tượng này khiến các tướng lĩnh của Liên quân Xuất Vân và Sa La hoàn toàn chết lặng. Bọn chúng không hề dùng đan dược, tại sao chỉ trong một luồng sáng trắng mà tất cả thương thế đều lành lặn? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Trong lúc kẻ địch còn đang ngơ ngác, Bất Tử quân đoàn sau khi trở lại đỉnh cao đã bùng phát sức chiến đấu còn mạnh mẽ hơn trước. Những chiến binh này dường như được ban cho thần lực, mỗi người đều gào thét hưng phấn, càng điên cuồng hơn lao về phía hai quân đoàn tinh nhuệ của địch. Liên quân Xuất Vân và Sa La vốn đang chờ đợi Bất Tử quân đoàn suy yếu để phản công, tin rằng kiểu chiến đấu không sợ chết này sẽ sớm làm họ kiệt sức. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của chúng. Bất Tử quân đoàn đột nhiên hồi phục hoàn toàn trong những luồng sáng trắng, sĩ khí tăng vọt rồi lao tới tấn công. Đòn đánh bất ngờ này khiến hai quân đoàn tinh nhuệ của địch không kịp trở tay, phải vứt mũ cởi giáp tháo chạy, thương vong vô cùng thảm trọng. Dù vậy, dưới sự gầm thét của các tướng lĩnh, chúng vẫn cắn răng chịu đựng tổn thất nặng nề, một lần nữa cố gắng cầm cự, chờ đợi Bất Tử quân đoàn kiệt sức. Chúng không tin đạo quân của Lâm Dạ có thể hồi phục đỉnh cao thêm lần nữa. Thế nhưng, Bất Tử quân đoàn thật sự đã làm được điều đó, một lần nữa trở lại đỉnh phong và đánh tan nát hai quân đoàn tinh nhuệ đang bao vây chúng. Sau khi nhận ra đạo quân của Lâm Dạ căn bản là không thể bị tiêu diệt, tinh thần của hai quân đoàn tinh nhuệ này hoàn toàn sụp đổ. Giải quyết xong chúng, Bất Tử quân đoàn tiếp tục công cuộc tàn sát quân đội của Xuất Vân và Sa La. Trong trận chiến này, Bất Tử quân đoàn của Lâm Dạ giống như một mũi tên sắc bén, dựa vào năng lực hồi phục gần như bất tử của trị vũ thần thuật mà tung hoành đại sát khắp chiến trường. Và khi trận chiến ngày hôm đó kết thúc, Bất Tử quân đoàn, đúng như Lâm Dạ mong đợi, đã gây chấn động toàn bộ quân đội Gia Mã Đế Quốc cũng như liên quân của Xuất Vân và Sa La. Trên chiến trường cứ điểm Hắc Sơn, Bất Tử quân đoàn do Lâm Dạ mang tới trong lần đầu xuất chinh đã tung hoành ngang dọc, vào sinh ra tử. Dựa vào năng lực hồi phục gần như bất tử đến từ trị vũ thần thuật của thần sáng thế, Bất Tử quân đoàn đúng như tên gọi của nó, hoàn toàn không thể bị tiêu diệt, lại sở hữu thực lực vô cùng cường đại, trở thành ác mộng của quân đội Xuất Vân và Sa La. Sau trận chiến đầu tiên, danh tiếng của Bất Tử quân đoàn đã nổi như cồn trong quân đội Gia Mã Đế Quốc. Khi biết rằng lý do họ chiến đấu mà không hề bị thương tích là nhờ tín ngưỡng vào thần sáng thế của Vũ Hồn Điện, rất nhiều binh sĩ Gia Mã Đế Quốc đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mặc dù Vũ Hồn Điện đã khá nổi tiếng trong nội bộ Gia Mã, nhưng vì nhiều binh sĩ đóng quân ở những nơi hẻo lánh, tin tức còn hạn chế, nên họ hoàn toàn không biết gì về Vũ Hồn Điện. Ngay cả những người có nghe qua, cũng chỉ là biết sơ sơ mà thôi. Nhưng khi biết rằng chỉ cần có đức tin đủ thành kính với thần sáng thế là có thể nhận được trị vũ thần thuật, chỉ cần không chết ngay lập tức thì mọi vết thương, kể cả tay chân tàn phế, đều có thể dần hồi phục. Rất nhiều binh sĩ bị thương nặng, tàn tật trong trận chiến đã nhen nhóm lên hy vọng. Mặc dù thế giới đấu phá thương khung không thiếu đan dược có thể tái tạo tứ chi, nhưng những loại đan dược đó đều có giá trên trời, không phải binh lính bình thường có thể mua nổi. Việc trở thành tín đồ thành kính của Vũ Hồn Điện, nhận được trị vũ thần thuật để chữa lành thân thể tàn phế, đã trở thành hy vọng duy nhất của họ. Với tấm gương sống là Bất Tử Quân Đoàn ngay trước mắt, rất nhiều binh sĩ tàn tật đã lập tức bắt đầu tín ngưỡng thần sáng thế, và những binh sĩ sợ chết khác cũng đua nhau cầu nguyện. Trong số những người bình thường, binh lính là những người dễ đối mặt với cái chết nhất, nhưng không ai muốn chết cả. Vì vậy, sau khi chứng kiến thực tế từ Bất Tử Quân Đoàn, tất cả binh sĩ, dù bị thương hay không, đều bắt đầu tín ngưỡng thần sáng thế để có thể sống sót qua chiến tranh. Đây chính là điều mà Lâm Dạ muốn thấy. Có lẽ vì tín ngưỡng thần sáng thế là hy vọng sống cuối cùng, chỉ trong một đêm, rất nhiều binh sĩ tàn tật đã đạt đến cấp độ tín ngưỡng thành kính, nhận được trị vũ thần thuật của Lâm Dạ. Những cánh tay, đôi chân bị gãy đã có dấu hiệu hồi phục, một vài người đi khập khiễng thậm chí đã hoàn toàn bình phục chỉ sau một đêm. Sự kiện này đã thực sự gây chấn động toàn bộ quân đội Gia Mã. Trong phút chốc, 99% binh sĩ của Gia Mã Đế quốc đều bắt đầu tín ngưỡng thần sáng thế. Đương nhiên, phần lớn trong số họ chưa thể đạt đến cấp độ tín ngưỡng để nhận được thần thuật, nhưng mọi thứ không thể vội vàng. Chỉ cần có một khởi đầu tốt đẹp, hà cớ gì phải lo tín ngưỡng lực không cuồn cuộn đổ về. Lâm Dạ tin chắc như vậy. Sau trận chiến đầu tiên, trong mấy ngày tiếp theo, quân đội Gia Mã Đế quốc lại giao chiến thêm vài lần nữa với Liên quân Xuất Vân và Sa La. Trận đầu tiên, họ vẫn ở thế bị động phòng thủ. Nhưng từ những trận sau, khi đã chứng kiến hiệu quả kinh người của trị vũ thần thuật, sĩ khí của toàn quân Gia Mã ngày càng tăng cao, họ nhanh chóng chuyển sang phản công, đánh cho liên quân địch liên tục bại lui. Cảm thấy thời cơ đã chín mùi, Lâm Dạ quyết định kết thúc cuộc chiến này. Mục đích của hắn về cơ bản đã đạt được, mục tiêu tiếp theo là giúp Gia Mã Đế quốc thôn tính ngược lại Xuất Vân và Sa La, đưa hai đế quốc này vào bản đồ tín ngưỡng của Vũ Hồn Điện. Lâm Dạ đã bắt đầu cho xây dựng các võ hồn phân điện ở khắp nơi tại Gia Mã, nếu có thể phủ đầy các phân điện này ở cả Xuất Vân và Sa La nữa, với tín ngưỡng lực liên tục đến từ dân số của ba đế quốc, thần vị tạo hóa mà hắn dự tính phải mất 3 năm để hoàn thiện có thể sẽ xong xuôi trong chưa đầy 1 năm. Trong trận chiến cuối cùng, Gia Mã Đế quốc chủ động xuất kích, đại quân thẳng tiến đến cứ điểm biên giới của Xuất Vân Đế quốc. Lần này, đến lượt liên quân Xuất Vân và Sa La phải bị động phòng thủ. Đối mặt với đại quân Gia Mã đang áp sát, dưới sự chỉ huy của các tướng lĩnh, liên quân địch nhanh chóng bày binh bố trận tại cứ điểm. Sau đó, trong tiếng tù và vang rền, quân đội hai bên tựa như hai đợt sóng triều màu đen kịt, với tiếng hò hét vang trời, va chạm vào nhau và bắt đầu một cuộc chém giết đẫm máu. Lần này, đến lượt các cường giả của Gia Mã Đế quốc lên tiếng khiêu chiến. Ngoài Vân Sơn, Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên và các cường giả khác, Lâm Dạ và Medusa nữ vương cũng tham gia. Trong trận này, Lâm Dạ dự định sẽ cùng Medusa ra tay, nhanh chóng giải quyết trận đấu ở cấp cao. Đối với hắn, hai đế quốc Xuất Vân và Sa La bây giờ gần như đã là của mình, những binh lính phía dưới trong tương lai đều sẽ là tín đồ của Vũ Hồn Điện. Hắn không muốn tổn thất quá lớn, và cách tốt nhất để tránh thiệt hại chính là kết thúc trận chiến sớm bằng cách đánh bại các cường giả của địch. Nhạn Lạc Thiên, Mộ Lan Tam Lão, lão quái vật họ Độc, tất cả các ngươi ra đây cho ta. Vân Sơn từ mặt đất vọt lên, đứng lơ lửng trên không trung, dùng giọng nói như sấm rền hét về phía cứ điểm của Xuất Vân Đế quốc. Nghe thấy lời của Vân Sơn, từ trong cứ điểm, từng luồng sáng lập tức phóng lên trời, hiện ra thân ảnh của các cường giả cấp đấu tông, đấu hoàng và đấu vương của hai đế quốc. Vân Sơn, các ngươi ở Gia Mã Đế quốc thật sự dám phản công sao? Tưởng rằng có Medusa nữ vương đến là chúng ta hết cách với các ngươi. Nhạn Lạc Thiên nhìn Vân Sơn, liếc qua Medusa nữ vương ở phía dưới rồi lạnh lùng nói. Ta biết, Mộ Lan Tam Lão của các ngươi không liên thủ là vì kiêng dè Medusa nữ vương của phe ta. Nhưng trong trận này, dù các ngươi có con át chủ bài lớn đến đâu, cũng chắc chắn sẽ thua. Vân Sơn cười lạnh đáp lại. Việc liên quân Xuất Vân và Sa La có một Nhạn Lạc Thiên đột phá đấu tông quả thật khiến ông kinh ngạc, và việc Mộ Lan Tam Lão có thể liên thủ dùng tam thú mang hoang quyết để đạt đến thực lực sánh ngang đấu tông cũng rất đáng gờm. Nhưng Sa La đế quốc lại không có đấu tông nào. Trong khi đó, phe họ không chỉ có hai vị đấu tông, mà còn có Lâm Dạ, một đấu vương yêu nghiệt đủ sức nghiền ép cả đấu tông. Hai đế quốc Xuất Vân và Sa La tuyệt đối sẽ bại không còn gì để nghi ngờ. Sau khi Lâm Dạ ra tay chém giết Nhạn Lạc Thiên, trấn nhiếp toàn bộ cường giả của hai đế quốc Xuất Vân và Sa La, cuộc chiến xâm lược đã kết thúc với sự thất bại của chúng. Tiếp đó, với sự phối hợp của các cường giả phe địch, Gia Mã Đế quốc nhanh chóng thôn tính hai đế quốc này. Theo kế hoạch của Lâm Dạ, các phân điện của Vũ Hồn Điện bắt đầu mọc lên như nấm sau mưa tại các thành phố lớn của Gia Mã Đế Quốc cùng với lãnh thổ cũ của Xuất Vân và Sa La. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng, các võ hồn phân điện đã được thành lập và đi vào hoạt động ổn định, mang về cho Lâm Dạ nguồn tín ngưỡng lực dồi dào từ hàng tỷ dân của ba đế quốc. Vốn dĩ, Lâm Dạ chỉ cần biến đổi một thần vị trống rỗng thành thần vị tạo hóa, độ khó thấp hơn nhiều so với việc ngưng kết một thần vị mới từ đầu. Hơn nữa, người ở thế giới đấu phá thương khung có thực lực mạnh hơn nhiều so với thế giới đấu la, nên chất lượng tín ngưỡng lực cũng cao hơn. Nhờ vậy, chỉ trong chưa đầy một năm, Lâm Dạ đã thành công hoàn thiện thần vị tạo hóa của mình. Sau khi thành công, hồn lực của hắn đã hoàn toàn chuyển hóa thành thần lực, và thần vị tạo hóa ban cho hắn năng lực sáng tạo. Nhờ vào thần lực tạo hóa, Lâm Dạ có thể sáng tạo ra gần như mọi thứ, thậm chí có thể dựng nên vạn vật, ví như giúp người tàn tật mọc lại tay chân, giúp người chết sống lại, hay biến sa mạc thành ốc đảo. Tuy nhiên, có lẽ do thần lực hiện tại còn yếu, hắn chỉ có thể tạo ra các sản phẩm phụ của dị hỏa chứ chưa thể tạo ra bản nguyên của chúng, và cũng chưa đủ sức tạo ra một thân thể đấu tôn hoàng mỹ cho Dược Trần hay Thiên Hỏa Tôn giả. Dù vậy, thần lực tạo hóa của hắn vẫn vô cùng hữu dụng. Lâm Dạ có thể dùng nó để sao chép tất cả các loại dược liệu mà hắn từng thấy, chỉ là lượng thần lực tiêu hao sẽ tùy thuộc vào đẳng cấp của dược liệu. Trong gần một năm qua, không chỉ Lâm Dạ hoàn thiện thần vị, mà tu vi của Tiểu Y Tiên và Thanh Lân cũng tăng tiến vượt bậc. Dưới sự bồi dưỡng của hắn, Tiểu Y Tiên đã đạt đến cấp bậc đấu tông, còn Thanh Lân cũng đã đột phá thành công. So với các đấu giả phải tu luyện từng bước, việc sở hữu Ách Nan độc thể và Bích Xà Tam Hoa đồng mang lại cho Tiểu Y Tiên và Thanh Lân một lợi thế quá lớn. Thời gian trôi qua, cuối cùng, một buổi đấu giá mà Lâm Dạ luôn chú ý cũng sắp được Hắc Hoàng Tông tổ chức tại Hắc Giác Vực. Tại buổi đấu giá này, sẽ có thi thể khô của Thiên Yêu Hoàng mà hắn cần để luyện chế sinh cốt dung huyết đan, và còn có một loại dược liệu tên là Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Mà Bồ Đề Hóa Thể Tiên lại chính là một trong ba vật phẩm thiết yếu để thi triển độc đan chi pháp, phương pháp giải quyết Ách Nan độc thể cho Tiểu Y Tiên. Ngay khi buổi đấu giá sắp diễn ra, Lâm Dạ lập tức mang theo Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên, xuất phát từ Dạ Xà Thành, thẳng tiến đến Hắc Hoàng Tông tại Hắc Giác Vực. Hắc Hoàng Tông là một thế lực bá chủ trong Hắc Giác Vực, tọa lạc tại thành trì mang tên Hắc Hoàng Thành. Sau khi đến nơi, vì buổi đấu giá còn vài ngày nữa mới bắt đầu, Lâm Dạ định tìm một nơi nghỉ chân cho cả ba. Khác với Hắc Ấn Thành trước đây, Hắc Hoàng Thành có một nơi gọi là Hắc Hoàng Các, do Hắc Hoàng Tông lập ra chuyên để tiếp đãi các cường giả từ khắp nơi đổ về. Vì đã để tâm đến buổi đấu giá này, Lâm Dạ đã chuẩn bị sẵn một lệnh bài để vào ở Hắc Hoàng Các. Hắn liền dẫn hai cô gái thẳng tiến đến đó. Trước mặt họ là một tòa kiến trúc vô cùng xa hoa, xung quanh có đầy thủ vệ của Hắc Hoàng Tông. Nếu không có lệnh bài mà tùy tiện tiếp cận, nhẹ thì bị ném ra ngoài, nặng thì có thể bị giết chết ngay tại chỗ, bởi Hắc Giác Vực vốn là một nơi đầy rẫy tội ác và hỗn loạn. Nhưng Lâm Dạ có lệnh bài trong tay, hắn ung dung dẫn hai cô gái đi qua, sau khi trình lệnh bài thì thuận lợi tiến vào bên trong. Để tránh những phiền phức như Tiêu Viêm từng gặp trong nguyên tác, Lâm Dạ vừa vào Hắc Hoàng Các đã trực tiếp tỏa ra khí thế cấp bậc đấu hoàng, nhờ vậy mà thuận lợi nhận được phòng ở sau vài ngày chờ đợi, buổi đấu giá cuối cùng cũng bắt đầu. Lâm Dạ, Bồ Đề Hóa Thể Tiên trong buổi đấu giá này thật sự có thể giúp ta giải quyết Ách Nan độc thể sao? Trên đường đến quảng trường trung tâm Hắc Hoàng Thành, Tiểu Y Tiên tò mò hỏi. Đương nhiên rồi, đây là phương pháp mà sư phụ của ta đã chỉ. Sư phụ của ta là Dược Tôn giả lừng danh khắp Trung Châu, lẽ nào lại nói dối sao? Lâm Dạ mỉm cười đáp. Nghe nói đây là phương pháp của Dược Trần, Tiểu Y Tiên cuối cùng cũng yên tâm. Ba người đi một mạch, cuối cùng đã đến trước quảng trường trung tâm Hắc Hoàng Thành. Khác với Hắc Ấn Thành, buổi đấu giá của Hắc Hoàng Tông được tổ chức ngay tại quảng trường trung tâm chứ không phải trong một nhà đấu giá nào cả. Điều này cũng không ảnh hưởng gì đến Lâm Dạ. Sau khi đến nơi, hắn lấy ra lệnh bài vào ở Hắc Hoàng Các và được dẫn qua một lối đi đặc biệt dành cho cường giả để nhanh chóng tiến vào bên trong. Thấy một thanh niên trẻ tuổi như Lâm Dạ lại được đi vào lối đi dành cho khách quý, rất nhiều người đến tham gia đấu giá không khỏi xì xào bàn tán. Bởi theo quy định của Hắc Hoàng Thành, chỉ có cường giả từ đấu hoàng trở lên, đại biểu cấp cao của các thế lực lớn hoặc luyện dược sư lục phẩm mới được đi lối này. Tuy nhiên, Hắc Hoàng Tông đã sớm biết thân phận của Lâm Dạ. Tin tức Gia Mã Đế Quốc thôn tính Xuất Vân và Sa La, dù cách xa vạn dặm, cũng đã truyền đến tai họ. Đối với Vũ Hồn Điện, một thế lực sở hữu mấy vị cường giả đấu tông, Hắc Hoàng Tông càng không dám đắc tội, thậm chí còn phái riêng một trưởng lão ra nghênh đón. Vị trưởng lão này lập tức cung kính dẫn Lâm Dạ đến ghế khách quý hàng đầu. Thấy Lâm Dạ lại được Hắc Hoàng Tông phái trưởng lão ra tận nơi đón tiếp với vẻ mặt tươi cười, rất nhiều người tham dự đều kinh ngạc không thôi. Gã này rốt cuộc là cường long phương nào đến vậy? Dưới sự dẫn dắt của vị trưởng lão Hắc Hoàng Tông, ba người Lâm Dạ cuối cùng cũng đi qua vài lối đi nhỏ để đến vị trí gần sân khấu đấu giá nhất trong quảng trường. So với những chiếc ghế thông thường xung quanh, ghế ở đây được thiết kế sang trọng hơn hẳn, những chiếc ghế màu đỏ sậm trông vô cùng mềm mại, rõ ràng là dành cho những vị khách quý hàng đầu. Sau khi ngồi xuống, vì buổi đấu giá chưa bắt đầu, Lâm Dạ liền đảo mắt nhìn xung quanh. Tin tức về Bồ Đề Hóa Thể Tiên đã thu hút vô số người tham gia, đến mức buổi đấu giá phải dời ra quảng trường rộng lớn này. Nhìn quanh, Lâm Dạ thấy quảng trường gần như chật ních người, và ở khu vực khách quý, còn có rất nhiều người quen cũ của hắn, như đại trưởng lão Tô Thiên của Già Nam Học Viện, và cả thanh trưởng lão của Thiên Xà Phủ. Khi bắt gặp ánh mắt của Lâm Dạ, Tô Thiên liền mỉm cười gật đầu chào. Thanh trưởng lão cũng nhìn thấy Lâm Dạ, ánh mắt có chút phức tạp. Dù trong lòng có chút tức giận vì bị Lâm Dạ gieo hồn ấn, ép bà phải trộn điển tịch và công pháp tu luyện Bích Xà Tam Hoa Đồng từ Thiên Xà Phủ, nhưng nghĩ đến việc Lâm Dạ từng cứu mình khỏi tay Phạm Lao, bà lại không tài nào hận nổi hắn. Cuối cùng, một hồi chuông trong trẻo vang lên, báo hiệu buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Trên sân khấu, một vòng ánh sáng năng lượng chói mắt đột ngột nổi lên, kéo dài lên trên và biến thành một chiếc lồng ánh sáng bao phủ toàn bộ sân khấu. Giống như Hắc Ấn Thành, Hắc Hoàng Tông cũng dùng biện pháp bảo vệ này để đề phòng có người cướp vật phẩm đấu giá. Khi lồng ánh sáng hình thành, phía sau sân khấu phát ra tiếng ầm ầm trầm đục, sàn nhà đột nhiên mở ra, để lộ một cầu thang dẫn xuống lòng đất. Từ đó, một lão giả tóc trắng mặc kim bào chậm rãi bước lên, tỏa ra một luồng khí thế cường đại. "Chào buổi sáng chư vị, lão phu là Mạc Thiên Hành, chắc hẳn không ít bằng hữu cũng nhận ra ta. Hôm nay chư vị có thể đến tham dự buổi đấu giá của Hắc Hoàng Tông chúng ta, lão phu cảm thấy vô cùng vinh hạnh." Đứng bên trong lồng ánh sáng, lão giả tên Mạc Thiên Hành chắp tay chào bốn phía rồi nói tiếp, "Về buổi đấu giá này, Hắc Hoàng Tông chúng ta đã quảng bá từ lâu, chắc mọi người đều đã biết, nên ở đây lão phu cũng không nói nhiều. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu, lão phu cũng muốn nhắc nhở chư vị, các vật phẩm đấu giá lần này vô cùng quý giá. Nhưng xin mọi người đừng quên quy củ, đây là địa bàn của Hắc Hoàng Tông ta. Nếu vị nào dám tùy tiện dương oai, thì đừng trách Mạc Thiên Hành này trở mặt không quen biết." Nói xong, Mạc Thiên Hành dùng ánh mắt sắc như chim ưng đảo qua toàn bộ quảng trường, sau khi uy hiếp tất cả mọi người, ông ta mới quay người đi vào lối đi vừa rồi. Khi Mạc Thiên Hành rời đi, một lão giả mặc trường bào màu bạc, tuy tóc đã bạc trắng nhưng tinh thần lại vô cùng minh mẫn, tươi cười bước lên. Theo sau ông là một thị nữ xinh đẹp tay bưng một chiếc khay bạc. Lão giả đi đến sau bàn đấu giá, tay phải cầm lấy chiếc búa đấu giá, còn cô thị nữ thì đặt chiếc khay bạc lên bàn. Bang! Lão giả lập tức dùng búa gõ mạnh xuống bàn. "Chào buổi sáng chư vị, buổi đấu giá hôm nay sẽ do ta chủ trì. Ta cũng không nói nhiều lời, chúng ta hãy bắt đầu buổi đấu giá ngay bây giờ." Lão giả cười tủm tỉm, lại gõ búa xuống một lần nữa. "Vật phẩm đầu tiên của chúng ta là một môn đấu kỹ huyền giai trung cấp, tên là Thiên Vũ Chỉ. Đây là một môn đấu kỹ loại chỉ pháp cực kỳ hiếm thấy, tuy tu luyện có chút khó khăn, nhưng khi đối chiến thường có thể ra chiêu cực kỳ kín đáo, đạt được hiệu quả bất ngờ. Giá khởi điểm của nó vốn phải từ 30 vạn kim tệ trở lên, nhưng vì tông chủ nói đây là vật phẩm đầu tiên, nên muốn lấy một điểm tốt, hạ giá xuống còn 10 vạn kim tệ. Hơn nữa, giá trần là 80 vạn kim tệ. Ai đạt đến mức giá này trước tiên sẽ sở hữu được Thiên Vũ Chỉ. Bây giờ, đấu giá bắt đầu." Khi lão giả gõ búa xuống, cả quảng trường lập tức trở nên náo nhiệt. 10 vạn kim tệ. 11 vạn kim tệ. 15 vạn kim tệ. Rất nhiều người lập tức tranh nhau trả giá cho Thiên Vũ Chỉ, nhưng Lâm Dạ lại không mấy hứng thú. Đối với loại chỉ pháp đấu kỹ này, tuy tính bí mật khi ra chiêu là một ưu điểm, nhưng liệu có thể bí mật hơn hồn kỹ được thi triển từ hồn cốt của hắn không? Nếu Thiên Vũ chỉ là một môn địa giai đấu kỹ, có lẽ hắn còn chút hứng thú, nhưng chỉ là huyền giai thì thật sự không đáng để tâm. Dù Lâm Dạ không hứng thú, vẫn có người muốn sở hữu nó. Môn đấu kỹ này sau khi được trả giá đến 30 vạn kim tệ, đã có người hét thẳng giá trần là 80 vạn kim tệ để mua đứt. Tuy nhiên, trong mắt Lâm Dạ, Thiên Vũ chỉ không đáng giá đến vậy. Sau Thiên Vũ chỉ, buổi đấu giá tiếp tục với hàng loạt bảo vật khác, từ đấu kỹ huyền giai đến địa giai, với đủ loại kiếm pháp, đao pháp và thân pháp. Ngoài ra, các loại công pháp, đan dược, ma đạo khí, dược đỉnh, dược liệu, bảo giáp cũng lần lượt được đưa ra, khiến nhiều người tranh nhau trả giá. Nhưng đối với những thứ này, dù có giá trị không nhỏ, cả Lâm Dạ, Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên đều không quan tâm. Bởi với một người vừa có thể luyện khí, vừa có thể luyện dược như Lâm Dạ, những vật phẩm này thật sự không có sức hấp dẫn. Sau khi đấu giá mấy chục món đồ, cuối cùng, một vật phẩm mà Lâm Dạ mong chờ đã được đẩy ra từ lối đi phía sau. Nói là đẩy vì vật phẩm này có hình thể vô cùng to lớn, phải cần đến mười mấy đại hán vạm vỡ dùng hết sức mới đẩy lên được trên một chiếc xe đẩy khổng lồ. Phía trên được phủ một tấm vải trắng, không rõ là thứ gì. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn hình dáng bên dưới lớp vải, Lâm Dạ đã đoán ra được 89 phần đây chính là một trong những mục tiêu của hắn trong chuyến đi này, thi thể khô của Thiên Yêu Hoàng. "Lâm Dạ ca ca, đây là cái gì vậy? Sao vừa đẩy lên ta đã cảm thấy rất khó chịu, thật buồn nôn." Khi chiếc xe đẩy chứa vật thể khổng lồ được đẩy lên, Tử Nghiên đột nhiên thì thầm với Lâm Dạ. Nghe lời của Tử Nghiên, Lâm Dạ càng thêm chắc chắn, vật phẩm đấu giá này chính là thi thể khô của Thiên Yêu Hoàng. Sau khi chiếc xe đẩy khổng lồ phủ vải trắng được mười mấy đại hán vạm vỡ đẩy lên cạnh sân khấu, lão giả tóc trắng liền bước tới, một tay nắm lấy góc vải rồi giật mạnh ra. Ngay lập tức, một bộ thi thể khô hiện ra trước mắt mọi người. Nó có hình dáng của một loài chim, toàn thân da thịt đã khô quắc, chỉ có đôi cánh khổng lồ màu xanh thẫm là đặc biệt nổi bật. Nhìn thi thể ma thú, lão giả đấu giá sư mỉm cười và bắt đầu giới thiệu, thi thể ma thú này là do một đệ tử của Hắc Hoàng Tông chúng ta tình cờ phát hiện trong một khe núi ở Ma Thú Sơn Mạch. Chủng loại cụ thể thì không rõ, nhưng theo giám định của tông chủ, con ma thú này khi còn sống hẳn là một hung thú tuyệt thế sắp đột phá bát giai. Nghe lão giả giới thiệu đây là thi thể của một ma thú sắp đạt đến bát giai, bốn phía lập tức vang lên những tiếng kinh hô. Một ma thú sắp đột phá bát giai. Quy đổi sang tu vi của nhân loại, chẳng phải đó là một cường giả đấu tông đỉnh phong sắp đạt đến đấu tôn sao? Một ma thú mạnh mẽ như vậy, sao lại chết trong một khe núi gần Hắc Giác vực được? Rất nhiều người nhất thời không thể hiểu nổi. Về vấn đề này, Lâm Dạ cũng có cùng thắc mắc. Bởi ở một nơi như Hắc Giác vực, cấp bậc đấu tông đã là thực lực mạnh nhất. Đương nhiên, Mang Thiên Xích của Già Nam Học Viện là một ngoại lệ, nhưng ông ta chắc chắn nhận ra Thiên Yêu Hoàng, không có lý do gì lại đi giết nó rồi bỏ lại thi thể, đó là một việc công cốc. Vì vậy, đối với Lâm Dạ, chuyện này cuối cùng cũng chỉ có thể coi là một bí ẩn. Chư vị, tình hình của thi thể ma thú này ta đã giới thiệu xong. Ở đây, ta xin cam đoan với chư vị, từ khi được Hắc Hoàng Tông chúng ta phát hiện, thi thể này đã được bảo quản hoàn hảo. Chúng ta không hề động đến bất cứ thứ gì bên trong nó. Nhìn đám đông, lão giả tiếp tục nói. Nghe lời của lão giả, rất nhiều người ở khu khách quý lập tức sáng mắt lên. Nếu Hắc Hoàng Tông không hề động đến thi thể này, vậy thì 89 phần 10 bên trong nó vẫn còn ma hạch. Một viên ma hạch thất giai đỉnh phong, dù dùng để khảm lên ma đạo khí, bán cho luyện dược sư, hay để cất giữ, đều có giá trị không nhỏ. Hơn nữa, trên thi thể của một ma thú, tuy ma hạch là quý giá nhất, nhưng đối với một hung thú tuyệt thế sắp đột phá bát giai như thế này, móng vuốt, răng nanh và bộ da của nó cũng đều là những vật liệu thượng hạng. Móng vuốt và răng nanh có thể dùng làm vũ khí, da có thể dùng làm hộ giáp. Con ma thú này lại trông giống loài chim, đôi cánh của nó nếu có phương pháp luyện chế phi hành đấu kỹ, biết đâu còn có thể luyện ra một môn đấu kỹ phi hành. Trong phút chốc, toàn bộ quảng trường đều đổ dồn những ánh mắt nóng rực về phía thi thể ma thú trên sân khấu. Thấy rằng sau lời giới thiệu của mình, mọi người đều đã hứng thú với thi thể này, lão giả tóc trắng hài lòng mỉm cười rồi nói tiếp, mọi thứ bên trong thi thể ma thú này tuyệt đối còn nguyên vẹn, chúng ta không hề động đến một chút nào, điểm này Hắc Hoàng Tông có thể bảo đảm. Bây giờ, ta cũng không nói nhiều nữa, chúng ta hãy bắt đầu đấu giá. Tuy nhiên, vật phẩm lần này là một thi thể ma thú thất giai đỉnh phong, một bảo vật như vậy có thể nói là vô giá, không thể dùng kim tệ để đo lường được. Vì vậy, lần đấu giá này, chúng ta sẽ không dùng kim tệ, mà là lấy vật đổi vật. Bây giờ, mời chư vị ra giá. Theo lời của lão giả, cả quảng trường đột nhiên im phăng phắc. Lấy vật đổi vật. Trong chốc lát, nhiều người vẫn chưa kịp phản ứng, trong lòng có chút do dự. Thi thể ma thú thất giai đỉnh phong này quả thật vô cùng quý giá, nên dùng bảo vật gì để trao đổi đây? Đối với sự im lặng của mọi người, lão giả cũng đã lường trước, vẻ mặt vẫn tươi cười, nhẹ nhàng vuốt bộ râu trắng như tuyết dưới cằm, quan sát mọi thứ. Hai viên đấu linh đan. Giữa sự im lặng, một giọng nói từ khu khách quý đột nhiên phá vỡ bầu không khí. Đó là một lão giả tóc trắng mặt thanh bào, một luyện dược sư lục phẩm nổi tiếng ở Hắc Giác vực. Hai viên đấu linh đang nghe lão giả thanh bào báo giá, lão giả trên sân khấu khẽ nhíu mày, sau một lúc trầm ngâm, ông ta lại lên tiếng, còn có ai ra giá không? Mặc dù đấu linh đan là đan dược lục phẩm, có thể giúp một cường giả đấu vương tăng một tinh, nhưng chỉ hai viên đan dược lục phẩm mà muốn đổi lấy thi thể ma thú thất giai đỉnh phong thì vẫn còn xa mới đạt đến mức giá mà Hắc Hoàng Tông kỳ vọng. Một quyển địa giai hạ cấp đấu kỹ. Một giọng nói ngập ngừng vang lên. Người nói là một lão giả áo đen, đại diện cho một thế lực lớn ở Hắc Giác vực. Xin lỗi, một quyển địa giai hạ cấp đấu kỹ tuy cũng có giá trị không nhỏ, nhưng Hắc Hoàng Tông chúng ta không cần lắm. So với nó, chúng ta vẫn nghiêng về hai viên đấu linh đan của Thanh lão hơn. Nghe lão giả áo đen muốn dùng một quyển địa giai hạ cấp đấu kỹ để trao đổi, lão giả trên sân khấu không cần suy nghĩ mà trực tiếp từ chối một cách khéo léo. Hắc Hoàng Tông của họ dù sao cũng là thế lực có cường giả đấu tông, nếu là đấu kỹ hoặc công pháp cao cấp thì còn được, chứ địa giai hạ cấp thì thật sự không dùng được. Vậy, còn có ai muốn ra giá không? Sau khi từ chối lão giả áo đen, lão giả tóc trắng lại hỏi. Ha ha, Ma Viêm Cốc chúng ta dùng một quyển địa giai trung cấp đấu kỹ, không biết có được không? Một lão giả tóc đỏ đột nhiên đứng lên, chắp tay về phía sân khấu rồi cười nói. Thấy lão giả trên sân khấu nhíu mày, lão giả tóc đỏ lập tức hiểu ý, liền bổ sung, các hạ đừng vội từ chối, Quyển địa giai trung cấp đấu kỹ mà Ma Viêm Cốc chúng ta dùng để trao đổi không phải là loại thông thường. Nó là một bộ đấu kỹ trân quý của chúng ta, tên là Lộng Diễm Quyết. Môn đấu kỹ này có điều kiện tu luyện khá hà khắc, phải là đấu giả tu luyện công pháp hỏa thuộc tính. Nhưng nếu tu luyện được, người đó có thể nhanh chóng khống chế bất kỳ ngọn lửa nào trong cơ thể, và còn có thể biến đấu khí thành ngọn lửa năng lượng thực chất. Hơn nữa, tất cả những người tu luyện Lộng Diễm Quyết còn có thể dung hợp ngọn lửa năng lượng của mình lại với nhau. Về mặt lý thuyết, sự dung hợp này là không có giới hạn. Nếu có nhiều đấu giả cùng lúc thi triển Lộng Diễm Quyết, dung hợp ngọn lửa năng lượng lại, uy lực của ngọn lửa cuối cùng có lẽ có thể sánh ngang với dị hỏa cũng không chừng. Sao nào, các hạ có muốn suy nghĩ một chút không? Nghe lời của lão giả tóc đỏ từ Ma Viêm Cốc, vị đấu giá sư tóc trắng trên sân khấu không khỏi nhíu mày. Quyển Lộng Diễm Quyết này có vẻ thực sự có chút đặc biệt, không phải là một môn địa giai trung cấp đấu kỹ thông thường. Mặc dù điều kiện tu luyện khá hà khắc, nhưng nếu có thể để nhiều đệ tử tu luyện công pháp hỏa thuộc tính cùng tu luyện môn này, và nếu họ thực sự có thể dung hợp ngọn lửa năng lượng của mình, uy lực cuối cùng quả thực sẽ rất đáng gờm. Hắc Hoàng Tông định giá thi thể Thiên Yêu Hoàng Thất giai đỉnh phong này rất cao, nhưng trớ trêu thay lại không có ai đưa ra một mức giá vừa ý, điều này khiến lão giả tóc trắng chỉ có thể do dự giữa hai viên đấu linh đan và quyển Lộng Diễm Quyết địa giai trung cấp. So với giá trị của thi thể Thiên Yêu Hoàng, hai viên đấu linh đan lục phẩm chắc chắn không đáng kể, nhưng đó lại là giá đan dược cao nhất được đưa ra. Trong khi đó, Lộng Diễm Quyết có tiềm năng rất lớn, nhưng điều kiện tu luyện lại quá hà khắc và việc phát huy hiệu quả tối đa của nó cũng không hề dễ dàng. Cuối cùng, lão giả tóc trắng quyết định giao quyền quyết định cho tông chủ Mạc Thiên Hành đang đứng ở một bên. Tuy nhiên, Mạc Thiên Hành vẫn giữ vẻ bình thản, ánh mắt ông ta từ đầu đến cuối chỉ chăm chú nhìn về phía Lâm Dạ. Trong số những người có mặt, nếu nói về thế lực lớn nhất, Mạc Thiên Hành biết chắc chắn đó là Lâm Dạ. Hơn nữa, Lâm Dạ còn là một luyện dược sư lục phẩm và là một đại sư chế tạo ma đạo khí nổi tiếng, người có thể luyện chế ra loại hồn cốt độc nhất vô nhị giúp tăng thiên phú tu luyện của đấu giả. Khi những vật phẩm được đưa ra đều không đạt được giá trị kỳ vọng của mình, Mạc Thiên Hành giờ đây đã đặt tất cả hy vọng vào Lâm Dạ. Ông ta không tin một luyện dược sư lục phẩm, đồng thời là một đại sư chế tạo ma đạo khí đỉnh cấp như Lâm Dạ lại không động lòng trước một thi thể ma thú thất giai đỉnh phong. Và Mạc Thiên Hành đã nghĩ đúng. Lâm Dạ chắc chắn phải có được thi thể Thiên Yêu Hoàng này. Lý do hắn không ra giá ngay từ đầu chỉ là để không cho Hắc Hoàng Tông thấy rằng hắn quá coi trọng nó, tránh để họ có cơ hội hét giá trên trời. Nhưng bây giờ, thời cơ đã gần như chín muồi. Hai viên đấu linh đan, một viên hoàng cực đan. Ngay khi lão giả tóc trắng định xin ý kiến của tông chủ Mạc Thiên Hành, Lâm Dạ đột nhiên chậm rãi đứng dậy và thản nhiên ra giá. Hai viên đấu linh đan, một viên hoàng cực đan. Nghe lời Lâm Dạ, lão giả tóc trắng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù mức giá này vẫn thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của Mạc Thiên Hành, nhưng so với hai viên đấu linh đan và quyển Lộng Diễm Quyết, đây đã là một mức giá cao hơn hẳn. Vị tiên sinh này ra giá hai viên đấu linh đan và một viên hoàng cực đan. So với giá của Thanh lão và Phương trưởng lão, Hắc Hoàng Tông chúng ta nghiêng về lời đề nghị của vị tiên sinh này hơn. Nhìn Lâm Dạ, lão giả tóc trắng mỉm cười chắp tay với Thanh lão quái và Phương trưởng lão của Ma Viêm Cốc rồi nói, bây giờ, còn có ai muốn ra giá cạnh tranh không? Lần này, cả phòng đấu giá im phăng phắc, không ai lên tiếng nữa. Hai viên đấu linh đan và một viên hoàng cực đan, tổng cộng là ba viên đan dược lục phẩm. Những thế lực có thể đưa ra mức giá này sẽ không muốn dùng đến nguồn tài nguyên chiến lược như vậy. Những người muốn ra giá thì hoặc là không đủ, hoặc như Thanh lão quái, chỉ có thể mang ra hai viên đấu linh đan là đã dốc hết gia sản. Còn có ai ra giá không? Nếu không, thi thể ma thú thất giai đỉnh phong này sẽ được quyết định ngay bây giờ. Lão giả trên sân khấu đảo mắt một vòng rồi hỏi lại. Tuy nhiên, khi lão giả nói lời này, Mạc Thiên Hành ở bên cạnh lại nhíu chặt mày. Mặc dù giá của Lâm Dạ là cao nhất, nhưng nó vẫn chưa thỏa mãn được lòng ông ta. Hơn nữa, với thân phận của Lâm Dạ, hai viên đấu linh đan và một viên hoàng cực đan chẳng thấm vào đâu. Nếu chỉ với giá này, ông ta thà giữ lại thi thể ma thú, cất giữ cẩn thận để sau này giao dịch với người khác còn hơn. Nghĩ vậy, ngay khi lão giả tóc trắng chuẩn bị gõ búa quyết định, Mạc Thiên Hành đột nhiên lên tiếng, khoan đã. Nghe lời của tông chủ, lão giả tóc trắng sững sờ, quay đầu nhìn về phía Mạc Thiên Hành. Mạc Thiên Hành chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đến gần sân khấu, quay người nhìn Lâm Dạ và trầm giọng nói, Lâm Dạ điện chủ, thi thể ma thú thất giai đỉnh phong này đối với ngài hẳn là có giá trị không nhỏ. Chỉ hai viên đấu linh đan và một viên hoàng cực đan e là không đủ đâu. Nghe lời Mạc Thiên Hành, ánh mắt Lâm Dạ không khỏi nheo lại. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm đã dùng đến ba viên đấu linh đan và hai viên hoàng cực đan để đổi lấy thi thể này. Theo phân tích của hắn, mức giá đó đã vượt qua kỳ vọng của Mạc Thiên Hành. Mức giá hai viên đấu linh đan và một viên hoàng cực đan của hắn có thể hơi thấp, nhưng đây là để cho Mạc Thiên Hành có cơ hội mặc cả, cùng lắm là thêm một viên đấu linh đan hoặc hoàng cực đan nữa là xong. Mặc dù bây giờ hắn không thiếu đan dược, nhưng thói quen cần kiệm tiết kiệm từ khi lớn lên ở Đấu La Đại Lục vẫn khiến hắn vô thức cố gắng tiết kiệm, không phung phí vào những chỗ không cần thiết. Hai viên đấu linh đan, hai viên hoàng cực đan. Nhìn Mạc Thiên Hành, Lâm Dạ lại chậm rãi ra giá. Hai viên đấu linh đan và hai viên hoàng cực đan sao? Với thân phận của Lâm Dạ điện chủ, e là không thiếu đan dược. Chỉ bấy nhiêu e là vẫn chưa đủ thành ý, nếu điện chủ chỉ muốn ra giá này, vậy thì thi thể ma thú thất giai đỉnh phong này, Hắc Hoàng Tông chúng ta thà không bán còn hơn. Nghe Lâm Dạ ra giá lần nữa, Mạc Thiên Hành vẫn nhíu chặt mày, tỏ vẻ không hài lòng. Điều này khiến Lâm Dạ có chút nghi hoặc. Phân tích của hắn không thể sai được, hai viên đấu linh đan và hai viên hoàng cực đan, theo nguyên tắc, đã đạt đến mức giá tâm lý của Mạc Thiên Hành rồi. Hoang đã. Chẳng lẽ Mạc Thiên Hành này vì biết thân phận của mình, cảm thấy hai viên đấu linh đan và hai viên hoàng cực đan đối với mình chẳng là gì, nên muốn vòi vĩnh thêm. Đột nhiên, dường như nghĩ ra điều gì đó, Lâm Dạ không khỏi nhíu mày. Vì sở hữu dị hỏa, lại thêm linh hồn đã lột xác thành thần hồn, hai yếu tố này cộng hưởng lại khiến Lâm Dạ dù chỉ là luyện dược sư lục phẩm nhưng tỷ lệ luyện chế thành công đan dược lục phẩm gần như đạt đến 100%. Hơn nữa, sau khi chinh phục ba đế quốc Gia Mã, Xuất Vân và Sa La, hắn có được nguồn dược liệu vô cùng phong phú, và bây giờ với thần vị tạo hóa, hắn còn có thể sao chép dược liệu. Điều này khiến việc luyện đan của hắn càng trở nên đơn giản hơn. Tuy nhiên, đối với ý định muốn hết giá trên trời của Mạc Thiên Hành, Lâm Dạ vẫn có chút nhíu mày. Thi thể ma thú thất giai đỉnh phong quả thật là một bảo vật tốt, nhưng nó đã chết không biết bao nhiêu năm rồi, Mạc tông chủ có dám cam đoan bên trong chắc chắn có ma hạch không? Mặc dù ta quả thực không thiếu đan dược, nhưng bỏ ra hai viên đấu linh đan và hai viên hoàng cực đan để đánh cược một phen đã là rất hào phóng rồi, không có thứ gì là từ trên trời rơi xuống cả. Nếu như vậy mà Mạc tông chủ vẫn không hài lòng, vậy thì ngài cứ giữ lại thi thể này xem có ai chịu ra giá cao hơn ta không? Lâm Dạ thản nhiên nói với Mạc Thiên Hành. Nghe lời Lâm Dạ, sắc mặt Mạc Thiên Hành lập tức cứng đờ. Bởi vì đúng như Lâm Dạ nói, ông ta cũng không dám chắc bên trong thi thể này có thật sự còn ma hạch hay không, đó là lý do ông ta phải mang nó ra đấu giá. Nếu không, chỉ cần mổ xẻ nó ra, bán riêng ma hạch, da, móng vuốt và răng nanh, chẳng phải sẽ kiếm được nhiều tiền hơn sao? Nhưng biết được gia sản của Lâm Dạ, đối mặt với một người có khả năng mua được thi thể ma thú với giá cao nhất, Mạc Thiên Hành lại không cam lòng bán nó chỉ với hai viên đấu linh đan và hai viên hoàng cực đan. Vì vậy, sau khi cắn răng suy nghĩ, Mạc Thiên Hành hít sâu một hơi rồi trầm giọng nói, Lâm Dạ điện chủ nói không sai, tình hình cụ thể của thi thể này, Mạc Mỗ cũng không dám cam đoan, vừa rồi quả thực là Mạc Mỗ đã quá tham lam. Nhưng cho dù bên trong không có ma hạch, thi thể này vẫn chưa hoàn toàn khô kiệt, tinh huyết ma thú bên trong cũng có giá trị không nhỏ. Hai viên đấu linh đan và hai viên hoàng cực đan so với giá trị của nó, có phải là quá chênh lệch không? Bây giờ, Mạc Mỗ cũng nói thẳng, thi thể ma thú thất giai đỉnh phong này, Mạc Mỗ không cần hai viên đấu linh đan của ngài. Chỉ cần Lâm Dạ điện chủ chịu đưa thêm cho ta một khối hồn cốt địa giai hạ cấp thuộc tính kim và một khối thuộc tính phong, ta sẽ giao dịch thi thể này cho ngài. Không cần đấu linh đan, mà muốn hồn cốt sao? Nghe lời Mạc Thiên Hành, Lâm Dạ có chút kinh ngạc. Tuy nhiên, đối với yêu cầu hai khối hồn cốt địa giai của ông ta, Lâm Dạ lại thầm cười nhạt trong lòng và nhanh chóng quyết định, đồng ý một khối hồn cốt tương thích với thuộc tính của bản thân quả thật có thể tăng mạnh thiên phú tu luyện của đấu giả. Hồn cốt địa giai hạ cấp, tương đương với hồn cốt vạn năm, hồn kỹ bên trong khi được thúc đẩy bằng đấu khí sẽ có uy lực không thua kém địa giai đấu kỹ, lại còn sử dụng kín đáo hơn. Nhưng vấn đề là, những hồn cốt mà hắn bán ra đều là do ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y của hắn phân tách ra. Người nào dung hợp hồn cốt của hắn, từ đó về sau cũng sẽ bị hắn khống chế. Đối với việc Mạc Thiên Hành chủ động cầu xin bị khống chế, Lâm Dạ đương nhiên sẽ không từ chối. Tuy nhiên, diễn kịch thì phải diễn cho trọn. Hồn cốt của hắn ở bên ngoài là vật vô cùng quý giá, nên khi nghe điều kiện của Mạc Thiên Hành, Lâm Dạ vẫn giả vờ nhíu mày. Sau một hồi trầm tư, hắn mới chậm rãi lên tiếng, được, ta đồng ý với ngươi. Nghe lời Lâm Dạ, Mạc Thiên Hành lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Cảm tạ Lâm Dạ điện chủ đã nể mặt, thi thể ma thú thất giai đỉnh phong này chính là của Lâm Dạ điện chủ. Thấy tông chủ đã giao dịch xong với Lâm Dạ, lão giả tóc trắng trên sân khấu lập tức giơ búa lên, gõ mạnh xuống bàn. Bang! Một tiếng vang trầm vang lên, lão giả cất cao giọng, thi thể ma thú thất giai đỉnh phong này cuối cùng thuộc về Lâm Dạ điện chủ đến từ Gia Mã đế quốc. Bán được củ khoai lang bỏng tay là thi thể thiên yêu hoàng, lại còn nhận được những vật phẩm giao dịch khá hài lòng, Mạc Thiên Hành trong lòng vô cùng vui vẻ, liền bước về phía sân khấu. Thấy Mạc Thiên Hành đi tới, lão giả tóc trắng lập tức cung kính cúi chào rồi lui xuống. Thấy Mạc Thiên Hành định tự mình chủ trì buổi đấu giá, các vị khách quý có mặt, những người biết rõ nội tình, đều không khỏi nheo mắt lại. Màn kịch hay nhất của buổi đấu giá này, cuối cùng cũng sắp bắt đầu rồi sao? Mạc Thiên Hành sau khi bước lên sân khấu, liền vỗ tay một cái. từ lối đi dưới lòng đất phía sau, một thị nữ xinh đẹp, dưới sự dẫn dắt của mấy vị trưởng lão áo đen mặt lạnh như tiền, tay nâng một chiếc hộp được che bằng vải vàng, bước những bước chân siêu vẹo đi lên, trao chiếc hộp cho Mạc Thiên Hành. Sau khi nhận lấy, Mạc Thiên Hành đặt chiếc hộp lên bàn đấu giá. Thấy các vị khách quý đều tỏ ra phấn khích, ông ta cười nhạt nói, chắc hẳn bây giờ chư vị đều đã đoán được vật phẩm này là gì rồi phải không? Ta biết rất nhiều người trong các vị đến đây là vì nó. Ở đây lão phu cũng không nói nhiều nữa, hãy để mọi người cùng chiêm ngưỡng Bồ Đề hóa thể tiên trong truyền thuyết. Nói xong, Mạc Thiên Hành đột nhiên giật mạnh tấm vải vàng che chiếc hộp. Trong nháy mắt, một chiếc hộp thủy tinh trong suốt hiện ra trước mắt mọi người. Bên trong, một khối chất sền sệt màu xanh biếc cỡ nắm tay đang lơ lửng giữa không trung, lấp lánh ánh sáng màu phỉ thúy dưới ánh mặt trời. Đây chính là Bồ Đề hóa thể tiên sao? Nhìn khối chất sền sệt trong suốt màu xanh biếc trong hộp thủy tinh, rất nhiều khách quý và người tham gia đấu giá đều không khỏi ánh lên vẻ nóng rực trong mắt. Dù sao thì Bồ Đề hóa thể tiên này, trong truyền thuyết có liên quan đến thần vật Bồ Đề cổ thụ, nghe nói ẩn chứa bí mật có thể giúp người ta thành tựu đấu thánh. Lâm Dạ, đây chính là Bồ Đề hóa thể tiên, một trong ba vật phẩm cần thiết để giải quyết ách nan độc thể sao? Lại có thể lơ lửng như vậy, quả thật thần kỳ. Nhìn Bồ Đề hóa thể tiên trên sân khấu, đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên cũng không khỏi tràn đầy kinh ngạc và thán phục. Chư vị, bây giờ đã thấy rõ chưa? Đây chính là tiết mục áp chót của buổi đấu giá lần này của Hắc Hoàng Tông chúng ta, trong truyền thuyết Bồ Đề hóa thể tiên. Mục đích của rất nhiều người trong các vị hẳn cũng là vì nó. Về những bí ẩn của nó, tin rằng mọi người cũng đã tìm hiểu kỹ rồi, ở đây lão phu sẽ không nói nhiều nữa. Giống như thi thể ma thú vừa rồi, Bồ Đề hóa thể tiên này cũng không dùng kim tệ để giao dịch, mà là lấy vật đổi vật. Tuy nhiên, khác với trước, lần này không phải là cạnh tranh, mà là mời những vị có ý định giao dịch bước lên, đưa vật phẩm đã chuẩn bị cho lão phu xem xét, lão phu sẽ chọn một vật để tiến hành giao dịch. Mạc Thiên Hành đảo mắt qua toàn bộ quảng trường, cười nhạt nói. Theo lời của Mạc Thiên Hành, cả quảng trường lại một lần nữa chìm vào im lặng. Một lát sau, từng bóng người lần lượt đứng dậy từ khắp nơi trong quảng trường. Tuy nhiên, những người này đều đến từ khu vực ghế khách quý, gần như không có ai ở bên ngoài đứng lên. Ai cũng biết Bồ Đề hóa thể tiên vô cùng quý giá, nhưng không phải ai cũng có tư cách đưa ra vật phẩm đủ sức hấp dẫn để đổi với Hắc Hoàng Tông. Nếu vật phẩm giao dịch có giá trị quá thấp, biết đâu lại bị Hắc Hoàng Tông xem là đang trêu đùa và xử lý ngay tại chỗ. Khi nhiều người ở khu khách quý đứng dậy, Lâm Dạ cũng đồng thời đứng lên. Sau đó, tất cả những người này đều tiến về phía sân khấu, đứng ở bên ngoài. Khi những người muốn trao đổi Bồ Đề hóa thể tiên đã tập trung, người của Hắc Hoàng Tông liền mở vòng phòng hộ bao quanh sân khấu, để từng người một đi vào. Vài chục giây sau, một người đàn ông trung niên bước ra với vẻ mặt có chút bực bội, rõ ràng là đã không đạt được thỏa thuận với Mạc Thiên Hành. Tiếp đó, Thanh lão quái, người đã ra giá trước đó, cũng bước vào bên trong vòng phòng hộ, rồi tiến vào lối đi dưới lòng đất phía sau, nơi Mạc Thiên Hành đang tự mình thương lượng với từng người. Nhưng cũng không lâu sau, Thanh lão quái mặt thanh bào cũng lắc đầu bước ra khỏi lối đi, cuối cùng rời khỏi vòng phòng hộ, xem ra cũng chưa hoàn thành giao dịch. Ngay sau đó, đến lượt Phương trưởng lão của Ma Viêm Cốc, ông ta bước vào với vẻ mặt tràn đầy tự tin, dường như đã chuẩn bị một vật phẩm giao dịch rất quý giá cho Bồ Đề hóa thể tiên. Đối mặt với từng người lần lượt đi vào giao dịch, sắc mặt Lâm Dạ vẫn rất bình tĩnh, không hề có chút vội vã. Mặc dù Mạc Thiên Hành đang đấu giá Bồ Đề hóa thể tiên, nhưng thực chất ông ta đã để lại một ấn ký đấu khí trên đó. Nếu có người nào đó đổi được nó, vị tông chủ này sẽ lập tức đi theo để đen ăn đen. Lâm Dạ đương nhiên rất rõ ý đồ của Mạc Thiên Hành. Thực ra, hắn hoàn toàn có thể không cần đứng ra, chỉ cần chờ đến khi giao dịch hoàn tất rồi đi nhặt của hời. Như vậy không chỉ tiết kiệm được vật phẩm giao dịch, mà còn có thể nhân cơ hội giăng lưới bắt cá, đen ăn đen một phen, tóm gọn tất cả những kẻ muốn cướp đoạt Bồ Đề hóa thể tiên. Một hơi ăn no. Nhưng những điều này hắn không thể giải thích được. Để chứng minh chuyến đi này của mình thật sự là vì Tiểu Y Tiên, Lâm Dạ vẫn quyết định đứng ra diễn một màn kịch. Rất nhanh, sau khi những người phía trước đã thương lượng xong với Mạc Thiên Hành, Lâm Dạ cũng bước vào vòng phòng hộ và gặp được Mạc Thiên Hành trong lối đi dưới lòng đất phía sau sân khấu. Lâm Dạ điện chủ mời ngồi. Khi thấy Lâm Dạ đến, Mạc Thiên Hành, người đã bày sẵn một bàn trà trong lối đi, mỉm cười mời hắn ngồi xuống, đồng thời ra hiệu cho thị nữ dâng trà thượng hạng. Không biết Lâm Dạ điện chủ định dùng thứ gì để giao dịch Bồ Đề hóa thể tiên này. Trên bàn trà, Mạc Thiên Hành mỉm cười hỏi. Một viên phá tông đan. Lâm Dạ thản nhiên đáp. Một viên phá tông đan. Nghe lời Lâm Dạ, Mạc Thiên Hành nghĩ đến những vật phẩm mà những người trước đã đưa ra, không khỏi cau mày, có chút khó lựa chọn. Một lát sau, ông ta vẫn cười nói, một viên phá tông đan mà muốn đổi lấy Bồ Đề hóa thể tiên thì chưa đủ ưu thế đâu, chẳng lẽ Lâm Dạ điện chủ không định thêm thứ gì đó, ví dụ như vài viên đấu linh đan, hoàng cực đan hay là hồn cốt sao? Đối với lời của Mạc Thiên Hành, Lâm Dạ nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, ánh mắt thản nhiên lướt qua Mạc Thiên Hành rồi chậm rãi nói, Mạc tông chủ thật biết nói đùa. Những người trước đã giao dịch với ngài ra sao ta đâu có biết, nói thế nào chẳng phải đều do ngài quyết định sao? Bồ đề hóa thể tiên tuy quý giá, nhưng cái gọi là bí mật đấu thánh trong truyền thuyết cũng chỉ là hư vô mờ mịt mà thôi. Một viên phá tông đan lục phẩm đỉnh cấp đã là đủ rồi. Nói xong, Lâm Dạ uống cạn chén trà, đứng dậy rồi quay người rời khỏi lối đi, để lại một mình Mạc Thiên Hành ngồi bên bàn trà với sắc mặt có chút khó coi. Ông ta vốn còn muốn xem có thể vòi thêm được vài viên đấu linh đan, hoàng cực đan hoặc hồn cốt từ Lâm Dạ hay không. So với phá tông đan, ba thứ kia có giá trị ổn định hơn nhiều. Phá tông đan tuy có thể giúp đột phá đấu tông, nhưng không phải là tuyệt đối thành công, nếu thất bại thì còn không bằng một viên đấu linh đan. Tuy nhiên, Mạc Thiên Hành hít sâu một hơi rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Một viên phá tông đan, dù còn cách xa những gì ông ta muốn nhận được từ Lâm Dạ, nhưng cũng đã là một trong những vật phẩm giao dịch hàng đầu được đưa ra. Tề trưởng lão, hiện tại ta có ba lựa chọn. Một là viên phản sinh đan thất phẩm của lão già Ân Sơn, có thể tương đương với một mạng sống trong lúc nguy cấp. Hai là phương pháp dung hợp linh hồn của ma viêm cốc, có thể thôn phệ linh hồn để tăng vọt thực lực. Và cuối cùng là viên phá tông đan này, nếu may mắn, có thể giúp Hắc Hoàng Tông chúng ta có thêm một vị đấu tông. Ngươi nói ta nên chọn thế nào? Nói đến đây, Mạc Thiên Hành không khỏi dây mi tâm, trong lòng vô cùng rối bời. Nếu như Lâm Dạ chịu đưa thêm vài viên đấu linh đan, hoàng cực đan hoặc hồn cốt, kết hợp với phá tông đan, ông ta đã có thể giao dịch bồ đề hóa thể tiên cho hắn ngay lập tức. Tông chủ, theo thuộc hạ thấy, phương pháp dung hợp linh hồn của ma viêm cốc chắc chắn không thể chọn. Nó có thể giúp thực lực tăng vọt trong thời gian ngắn, nhưng tuyệt đối có tai họa ngầm cực lớn. Còn phá tông đan tuy có thể tăng tỷ lệ đột phá đấu tông, nhưng nếu thất bại thì cũng công cốc, đây là một canh bạc. Về phần phản sinh đan, nó tương đối chắc chắn hơn. Chỉ cần đầu và tim không bị hủy hoại, viên đan dược này có thể cứu sống một người. Có nó, tông chủ chẳng khác nào có thêm một mạng sống, mà tông chủ mới chính là nền tảng của Hắc Hoàng Tông chúng ta. Nói xong, Tề trưởng lão cúi người thật sâu trước Mạc Thiên Hành. Nghe lời của Tề trưởng lão, Mạc Thiên Hành rất nhanh cũng đã có quyết định. Vài phút sau, Lâm Dạ dẫn theo Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên rời khỏi quảng trường đấu giá. Khi Lâm Dạ chỉ đồng ý đưa ra một viên phá tông đan, không ngoài dự đoán của hắn, Mạc Thiên Hành cuối cùng đã lựa chọn giao dịch bồ đề hóa thể tiên cho lão già Ân Sơn. Tuy nhiên, Lâm Dạ biết rằng Mạc Thiên Hành sẽ không đời nào giao không bồ đề hóa thể tiên cho lão ta. Nếu giao dịch với hắn, với thế lực của Vũ Hồn Điện, có lẽ Mạc Thiên Hành sẽ chọn giao dịch một cách yên ổn. Nhưng Ân Sơn lão nhân cùng lắm cũng chỉ là một đấu tông, dưới sự truy sát của toàn bộ sức mạnh Hắc Hoàng Tông, lão ta chỉ có nước phải để lại bồ đề hóa thể tiên. Như vậy, Hắc Hoàng Tông chẳng khác nào không công mà có được vật phẩm giao dịch, và nếu có kẻ khác cũng muốn cướp đoạt bồ đề hóa thể tiên từ tay Ân Sơn, Hắc Hoàng Tông làm chim sẻ rình sau, biết đâu còn có thể thu được nhiều lợi ích hơn, quả là một tính toán quá hay. Nhưng thật đáng tiếc, Lâm Dạ cũng có cùng suy nghĩ với Hắc Hoàng Tông. Dù sao trong Hắc Giác Vực cũng chẳng có ai là người tốt, đen ăn đen một phen, Lâm Dạ không hề cảm thấy tội lỗi chút nào. Sau khi buổi đấu giá của Hắc Hoàng Tông kết thúc, Lâm Dạ liền lấy được xác khô của Thiên Yêu Hoàng. Hắn dẫn Tử Nghiên và Tiểu Y Tiên rời khỏi quảng trường trung tâm, nhưng không vội vàng truy tìm Ân Sơn lão nhân, kẻ đã đấu giá thành công bồ đề hóa thể tiên. Bởi lẽ, số người muốn đuổi theo lão già đó quá đông. Mặc dù Ân Sơn lão nhân rất có thể đã là một cường giả đấu tông, nhưng có câu người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Dưới sự cám dỗ của bồ đề hóa thể tiên, không biết bao nhiêu kẻ sẽ mất đi lý trí, không tự lượng sức mình mà lao vào cướp đoạt. Phần lớn những kẻ này đều ôm tâm lý may mắn, nhưng kết cục chắc chắn chỉ là bia đỡ đạn. Lâm Dạ muốn đóng vai hoàng tước sau cùng, nên chỉ cần lẻo đảo theo xa là đủ. Ân Sơn lão nhân thu hút được càng nhiều người càng tốt, như vậy thu hoạch cuối cùng của hắn sẽ càng lớn. Một đường bám theo Ân Sơn lão nhân, Lâm Dạ rời khỏi Hắc Hoàng Thành, luôn giữ một khoảng cách an toàn. Nhờ có ngoại phụ hồn cốt trùng đồng, hắn không hề lo lắng sẽ mất dấu. Giữa đường, hắn thấy Ân Sơn lão nhân tách ra một phân thân linh hồn để dụ đi phần lớn những kẻ theo dõi, nhưng Lâm Dạ vẫn án binh bất động. Hắn biết những kẻ bị phân thân linh hồn dụ đi đa phần chỉ là lũ tép riêu không biết tự lượng sức mình. Những con bọ ngựa thực sự sẽ không dễ dàng mất dấu như vậy. Cứ thế, Lâm Dạ bám theo Ân Sơn lão nhân đến một khe núi phía đông Hắc Hoàng Thành. Tới nơi, Ân Sơn lão nhân dường như đã chuẩn bị sẵn, lão chui vào một sơn động ẩn náu rồi ngồi xếp bằng, hai tay không ngừng kết ấn, trông như định dùng lại chiêu ve sầu thoát xác một lần nữa. Lâm Dạ chỉ lặng lẽ quan sát từ xa, mở ra thôn phệ lĩnh vực bao bọc lấy mình, Tử Nghiên và Tiểu Y Tiên, không để một tia khí tức nào lọt ra ngoài. Qua trùng đồng, hắn thấy Mạc Thiên Hành đang dẫn hơn 10 bóng người từ xa lao tới, mục tiêu chính là Ân Sơn lão nhân. Nếu Lâm Dạ không ra tay, Ân Sơn lão nhân chắc chắn sẽ phải bó tay chịu trói trước Mạc Thiên Hành và đám cường giả Hắc Hoàng Tông. nhưng như vậy lại không phù hợp với lợi ích của hắn. Bọ ngựa không đủ nhiều, con hoàng tước này sao có thể ăn no được. Nghĩ đến đây, Lâm Dạ khẽ động ý niệm, lập tức phát động hồn kỹ cùng lôi luyện ngục của hồn cốt đùi phải thiên thanh ngưu mãng. Trong nháy mắt, mây đen dày đặc tụ lại trên bầu trời khe núi, rồi từng đạo lôi điện kinh hoàng giáng xuống như mưa. Tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên không ngớt, lôi đình nện xuống vách đá tạo ra những tiếng nổ dữ dội. Thấy đám mây đen hình thành một cách quỷ dị ở phía xa, Mạc Thiên Hành biến sắc, vội vàng dẫn các trưởng lão tăng tốc lao tới. Lôi điện này giáng xuống quá kỳ quái, lẽ nào có kẻ đã tìm thấy Ưng Sơn lão nhân thật sự trước cả Hắc Hoàng Tông? Nhưng Mạc Thiên Hành đã nghĩ nhiều rồi, Lâm Dạ không có ý định ra tay trước, hắn làm vậy chỉ để thu hút sự chú ý của những kẻ đang truy đuổi Ưng Sơn lão nhân ở xung quanh mà thôi. Quả nhiên, chiêu của Lâm Dạ đã có tác dụng. Tiếng sấm và tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức thu hút sự chú ý của những kẻ đang bám theo phân thân của Ưng Sơn lão nhân ở phía xa. Mặc dù một số vẫn chọn tiếp tục truy đuổi, cho rằng đây chỉ là trò bịp bợm, nhưng nhiều kẻ khác lại cho rằng mình đã đuổi nhầm, vội vàng đổi hướng lao về phía phát ra tiếng động. Trong số đó, có cả sự chú ý của các thế lực lớn ở Hắc Giác Vực, bao gồm cả Ma Viêm Cốc. Về phần Ưng Sơn lão nhân, dù có ngọn núi che chắn nên không bị thương, nhưng động tĩnh bất ngờ vẫn khiến lão kinh hãi. Lão vội vã lao ra khỏi sơn động, định chạy trốn đến nơi khác. Nhưng lão vừa ra khỏi động, hơn 10 bóng người đã từ xa lao tới, lơ lửng trên bầu trời. Thấy người dẫn đầu là Mạc Thiên Hành, sắc mặt Ưng Sơn lão nhân trầm xuống, lập tức hiểu ra vấn đề. Lão ta siết chặt bàn tay gầy gò, đè nén phẫn nộ, giọng nói âm lãnh, không ngờ Hắc Hoàng Tông các ngươi lại vô sĩ đến thế, dám động tay động chân lên vật phẩm đấu giá. Đồ đã bán đi rồi mà các ngươi còn muốn cướp lại, không sợ chuyện này truyền ra ngoài sẽ mất hết danh tiếng ở Hắc Giác Vực sao? Mạc Thiên Hành cười khinh thường, vô sĩ thì đã sao? Đây là Hắc Giác Vực. Ngươi định nói đạo nghĩa với ta ở nơi này à? Còn chuyện có truyền ra ngoài hay không, chỉ cần Hắc Hoàng Tông chúng ta không thừa nhận, ai làm gì được chúng ta, ai dám làm gì chúng ta? Hắn nhìn Ưng Sơn lão nhân, nói tiếp, được rồi, Ưng lão quái, ngươi vừa dùng phân thân linh hồn, trạng thái bây giờ chắc chỉ còn 7-8 phần thực lực đỉnh phong thôi nhỉ? Nếu thức thời thì giao đồ ra đây, Hắc Hoàng Tông chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không đừng trách chúng ta không nể tình. Ưng Sơn lão nhân cười lạnh, hừ. Muốn thì cứ tới đây. Lão Phu bây giờ tuy không phải đối thủ của các ngươi, nhưng nếu các ngươi tưởng ăn chắc được Lão Phu, thì đừng trách ta làm gãy vài cái răng của các ngươi. Đúng lúc hai bên đang dương cung bạc kiếm, một lượng lớn bóng người bỗng từ bốn phương tám hướng lao tới, cả trên không trung lẫn trong rừng rậm. Cùng lúc đó, một tiếng hô kinh ngạc vang lên, thấy rồi, Ưng Sơn lão quái quả nhiên ở đây, người của Hắc Hoàng Tông cũng ở đây, chắc chắn đây mới là Ưng Sơn lão quái thật. Nghe tiếng hô, Ưng Sơn lão nhân bật ra một tràng cười quái dị khoái trá, như thể đang chế nhạo Mạc Thiên Hành cuối cùng cũng không thể ăn một mình. Sắc mặt Mạc Thiên Hành lập tức tối sầm. Nhưng những kẻ truy đuổi kéo đến từ khắp nơi chẳng quan tâm, tên nào tên nấy kích động gào thét lao tới. Kẻ mạnh thì tự tìm chỗ ẩn nấp, chờ thời cơ hành động. Kẻ yếu thì kết thành từng bầy như linh cẩu hoang, nấp ở một bên, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào Ưng Sơn lão nhân, sẵn sàng lao vào hôi của. Ngay khi các thế lực tụ tập đông đủ, đám trưởng lão của Ma Viêm Cốc do Phương trưởng lão dẫn đầu cũng đã tới. Nhìn thấy Mạc Thiên Hành, Phương trưởng lão cười đầy ẩn ý, ha ha, không ngờ Mạc tông chủ cũng ở đây. Ha ha, người của Ma Viêm Cốc cũng tới rồi à? Nhìn thấy người của Ma Viêm Cốc, Ưng Sơn lão nhân lập tức cười lạnh, đem hết mọi chuyện nói ra, xem bộ mặt vô sĩ của Hắc Hoàng Tông này đi. Lão phu bỏ ra cái giá trên trời mới đấu giá được Bồ Đề Hóa Thể Tiên, vậy mà lại bị chúng động tay động chân. Bây giờ Hắc Hoàng Tông còn muốn cướp lại vật phẩm đã bán, thật là vô sĩ đến cực điểm. Tuy nhiên, sắc mặt Mạc Thiên Hành vẫn rất bình tĩnh. Dù chuyện này có ảnh hưởng đến danh tiếng của Hắc Hoàng Tông, nhưng so với lợi ích có được khi lấy lại Bồ Đề Hóa Thể Tiên thì chẳng đáng là gì. Việc Ưng Sơn lão nhân nói ra sự thật cũng chỉ khiến Hắc Hoàng Tông khó chịu một chút chứ ảnh hưởng không lớn. Mạc Thiên Hành thừa hiểu Hắc Giác Vực là nơi thế nào. Đây là một vùng đất thuần túy của tội ác, hỗn loạn, âm mưu, phản bội, chém giết, tất cả những thói hư tật xấu của con người đều phơi bày ở đây. Mục tiêu của mọi người bây giờ là cướp đoạt Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Chỉ cần nó còn trong tay Ưng Sơn lão nhân thì lão chính là kẻ thù chung của tất cả. Ưng Sơn lão nhân trong lòng cũng hiểu rõ điều này. Sau khi hạ bệ Mạc Thiên Hành và Hắc Hoàng Tông một phen, lão lại cười lạnh nói, không ngờ vì Bồ Đề Hóa Thể Tiên trong tay ta mà lại có nhiều người đến vậy. Nhưng tiếc là Bồ Đề Hóa Thể Tiên chỉ có một phần nhỏ như thế, các ngươi định chia nhau thế nào đây? Nghe lời của Ưng Sơn lão nhân, đám đông xung quanh lập tức xôn xao. Đây là một dương mưu. Bồ Đề Hóa Thể Tiên có hạn mà người lại quá đông, chia thế nào cũng không đều. Dù có gây ra nội loạn được hay không, thì việc gieo rắc sự nghi ngờ và mất lòng tin là điều chắc chắn. Sao còn chưa đánh nhau? Ở phía xa, Lâm Dạ thấy trên chiến trường vẫn chưa có động tĩnh gì thì khẽ nhíu mày. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Mạc Thiên Hành đột nhiên lên tiếng, người ở đây đông quá, Bồ Đề hóa thể tiên quả thật không dễ chia. Hay là chúng ta dọn dẹp một chút trước đã. Nghe Mạc Thiên Hành nói, phương trưởng lão của Ma Viêm Cốc lập tức vỗ tay cười lớn, tốt. Tốt. Nơi này quả thật hơi chật chội, nên dọn dẹp một chút. Theo lời của trưởng lão Ma Viêm Cốc, Thanh lão quái và đám cường giả đấu hoàng được lão ta thuê bằng đan dược cũng gật đầu. Ngay sau đó, một đám cường giả lập tức lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Không hay rồi. Nghe Mạc Thiên Hành nói, những kẻ tu vi đại đấu sư, đấu linh, đấu vương đang định chờ thời cơ hôi của ở xung quanh đều biến sắc. Nhưng chúng còn chưa kịp phản ứng, ba thế lực lớn do Hắc Hoàng Tông, Ma Viêm Cốc và Thanh lão quái dẫn đầu đã bắt đầu một cuộc thanh trừng đẫm máu, thẳng tay tiêu diệt tất cả những kẻ định chiếm hời. Trong phút chốc, tiếng la hét thảm thiết vang lên không ngớt ở khe núi. Những kẻ truy đuổi từ đấu vương trở xuống bị tàn sát như ngã rạ. Một vài kẻ may mắn không bị nhắm đến đầu tiên thì hoảng sợ la hét, liều mạng tháo chạy. Rất nhanh, chiến trường gần khe núi đã được dọn dẹp sạch sẽ. Tốt, bây giờ sạch sẽ hơn nhiều rồi. Sau khi dọn dẹp xong những kẻ ngứa mắt, Mạc Thiên Hành hài lòng phủi tay, rồi nói với những người xung quanh, bây giờ đến lúc chúng ta thương lượng việc phân chia Bồ Đề hóa thể tiên trong tay Ưng lão quái. Bồ Đề hóa thể tiên này, Hắc Hoàng Tông ta có thể không cần, hơn nữa ta sẽ giúp các ngươi tranh đoạt, chỉ cần sau khi đoạt được, các ngươi chịu bồi thường cho ta là được. Nghe lời Mạc Thiên Hành, Thanh lão quái và phương trưởng lão của Ma Viêm Cốc đều nheo mắt lại, không hiểu Mạc Thiên Hành đang giở trò gì. Nhưng bây giờ, họ không tin một lời nào của hắn. Mẹ nó, đến cả vật phẩm trong buổi đấu giá công khai cũng có thể giở trò, rồi còn trơ tráo muốn cướp lại. Dù Bồ Đề hóa thể tiên rất quý giá, nhưng kẻ vô liêm sỉ như Mạc Thiên Hành thì họ đúng là lần đầu tiên gặp. Người ở Hắc Giác Vực đều không phải hạng tốt lành, âm mưu phản bội là chuyện thường tình, nhưng là cường giả thì ít nhiều cũng phải giữ chút thể diện. Kẻ trơ tráo như Mạc Thiên Hành, lời nói của hắn có mấy phần thật, đó thật sự là một câu hỏi lớn. Ở một bên, Ưng Sơn lão nhân nghe Mạc Thiên Hành nói, khóe miệng càng thêm mỉa mai. Sau khi bị Mạc Thiên Hành lừa một vố và nhận ra sự không có giới hạn của hắn, lão ta đã đoán ra ngay Mạc Thiên Hành định làm gì. Chẳng phải là muốn giả vờ liên minh với một thế lực để tiêu diệt thế lực còn lại, sau đó đâm sau lưng, xử lý luôn cả đồng minh để độc chiếm tất cả sao? Nghĩ thì hay lắm, nhưng lão phu không chơi với các ngươi. Các ngươi không phải muốn Bồ Đề hóa thể tiên này sao? Lão phu cho các ngươi. Nhìn ba thế lực lớn trước mặt, Ưng Sơn lão nhân cười lạnh một tiếng, rồi ném ra một chiếc hộp ngọc, sau đó quay người bỏ chạy. Nhưng khi thấy chiếc hộp ngọc, cả ba thế lực đều không có một ai cho rằng đó là Bồ Đề hóa thể tiên thật sự. Họ đều cho rằng Ưng Sơn lão nhân đang giở trò, dùng hàng giả để dụ dỗ, rồi nhân cơ hội mang hàng thật trốn thoát. Thấy Ưng Sơn lão nhân quay người bỏ chạy, ba thế lực đồng thời quát lạnh một tiếng, rồi lao theo truy đuổi. Muốn chạy, không có cửa đâu. Lũ ngu ngốc các ngươi. Thấy mình đã ném ra Bồ Đề hóa thể tiên thật mà không ai thèm lấy, lại còn đuổi theo mình không tha, Ưng Sơn lão nhân không nhịn được chửi ầm lên. Ở một bên khác, thấy chiếc hộp ngọc bị ném ra, Lâm Dạ cảm thấy thời cơ đã chín mùi, lập tức lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, chớp mắt đoạt lấy chiếc hộp trên không trung rồi mở ra. Khi thấy Bồ Đề hóa thể tiên lơ lửng bên trong và cảm nhận được năng lượng ẩn chứa, Lâm Dạ cười nhạt một tiếng, cất hộp ngọc vào nạp giới. Cái gì? Là thật sao? Khi Lâm Dạ mở hộp ngọc, cảm nhận được khí tức của Bồ Đề hóa thể tiên là thật, ba thế lực đang truy đuổi Ưng Sơn lão nhân lập tức dừng lại giữa không trung, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Ha ha! Lũ lừa ngốc các ngươi! Lần này lão phu nhận thua, không tiễn. Thấy Bồ Đề hóa thể tiên cuối cùng lại bị một kẻ lạ mặt cướp đi, Ưng Sơn lão nhân đang bỏ chạy không khỏi phá lên cười điên cuồng, rồi chớp mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Lâm Dạ điện chủ, không ngờ ngươi cũng tới. Nhưng Bồ Đề hóa thể tiên này không phải thứ ngươi có thể cầm đâu. Đây là Hắc Giác Vực, giao đồ ra đây, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Thấy Bồ Đề hóa thể tiên lại ở trong tay Lâm Dạ, Mạc Thiên Hành mặt trầm như nước, lạnh lùng nói. Dù biết sau lưng Lâm Dạ là Vũ Hồn Điện của Gia Mã Đế Quốc với hai đại cường giả đấu tông, nhưng Lâm Dạ trước mắt chỉ là một đấu hoàng, mà Gia Mã Đế Quốc lại cách Hắc Giác Vực xa vạn dặm. Nếu Lâm Dạ ngoan ngoãn nghe lời, hắn sẽ nể mặt hai vị đấu tông của Vũ Hồn Điện. Nếu Lâm Dạ dám không nghe lời, hắn chỉ có thể hạ sát thủ. Coi như Vũ Hồn Điện có lợi hại, nhưng chỉ cần giết người sạch sẽ, ai có thể tìm ra hung thủ thật sự ở Hắc Giác Vực hỗn loạn này? Không khách khí ư? Ta lại muốn xem các ngươi không khách khí kiểu gì. Nghe Mạc Thiên Hành nói, Lâm Dạ lập tức cười lạnh, rồi phất tay. Ngay lập tức, Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên từ bên cạnh bay vọt lên trời. Cùng lúc đó, Tiểu Y Tiên phóng ra khí thế mạnh mẽ của một cường giả đấu tông. Đấu tông? Cảm nhận được Tiểu Y Tiên lại là một đấu tông, đám cường giả của ba thế lực lớn đều biến sắc. Phải biết, bên họ chỉ có một mình Mạc Thiên Hành là đấu tông. Chỉ là một đấu tông thôi, sợ cái gì? Đấu tông này để ta ngăn lại, các ngươi đi đoạt bồ đề hóa thể tiên. Thấy đám cường giả chấn kinh, Mạc Thiên Hành lập tức lạnh giọng ra lệnh, rồi lao về phía tiểu y tiên, giao chiến với nàng trên không trung. Chỉ là một đấu hoàng, chúng ta cùng lên. Thấy chỉ còn lại Lâm Dạ và Tử Nghiên, mà thực lực của Tử Nghiên mới là đấu vương, phương trưởng lão của Ma Viêm Cốc lập tức hét lớn một tiếng, dẫn theo một đám trưởng lão Ma Viêm Cốc lao về phía Lâm Dạ. Không biết tự lượng sức mình. Thấy đám người Ma Viêm Cốc không sợ chết mà lao đến, Lâm Dạ cười lạnh, triệu hồi ra võ hồn thôn phệ tổ long. Cùng với một tiếng rồng gầm kinh thiên, một con chân long khổng lồ, thon dài, toàn thân màu đen huyền với những đường vân vàng óng bỗng hiện ra sau lưng Lâm Dạ, rồi lao thẳng vào cơ thể hắn. Trong nháy mắt, thân hình Lâm Dạ cao lên, cơ bắp cuồn cuộn, vảy rồng đen kịch như thủy triều mọc ra khắp người, hai tay biến thành vuốt rồng khổng lồ, đôi mắt hóa thành đồng tử dọc màu vàng, một cặp sừng rồng sắc như đao nhọn mọc ra từ đỉnh đầu. Khi Lâm Dạ tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể, 10 vòng thần hoàng màu vàng cũng hiện ra dưới chân, vây quanh thân thể hắn. Đối mặt với một đám đấu hoàng, Lâm Dạ không hề nương tay, lập tức kích hoạt hồn kỹ thứ 7, võ hồn chân thân. Hồn hoàng thứ 7 quanh thân sáng lên, thân hình Lâm Dạ lại cao thêm, cơ bắp càng thêm cuồn cuộn, toàn thân càng thêm long hóa, một chiếc đuôi rồng đen kịch mạnh mẽ mọc ra từ phía sau. Tiến vào võ hồn chân thân, Lâm Dạ vẫy tay. Một luồng kim quang lóe lên, võ hồn hiên viên kiếm xuất hiện trong tay phải hắn. Ngay sau đó, hắn lại kích hoạt hiên viên kiếm chân thân, biến thanh kiếm trong tay thành một thanh cự kiếm. Nhìn đám đấu hoàng của Ma Viêm Cốc và Hắc Hoàng Tông đang lao tới, đấu khí chi dực sau lưng Lâm Dạ đột nhiên vỗ mạnh, cả người hắn cầm hiên viên kiếm chân thân lao tới. Cùng là đấu hoàng, nhưng đã kích hoạt cả thôn phệ tổ long chân thân và hiên viên kiếm chân thân, Lâm Dạ căn bản không cần dùng đến hiên viên kiếm pháp, cứ rút kiếm chém là đủ. Tay cầm hiên viên kiếm chân thân, Lâm Dạ mở ra ngoại phụ hồn cốt trùng đồng, liên tục sử dụng hồn kỹ thuấn di của hồn cốt chân trái Lôi Đình Thỏ. Thân hình hắn liên tục lấp lóe trên không trung. Mỗi một lần thuấn di, một nhát kiếm chém ra, một tên đấu hoàng lại bị bêu đầu. Chỉ trong vài phút, đám đấu hoàng của Ma Viêm Cốc xông lên đầu tiên đã bị hắn chém sạch. Người của Hắc Hoàng Tông cũng bị giết hơn phân nữa, đám đấu hoàng đi theo lục phẩm luyện dược sư Thanh Lão Quái cũng chết mấy người. Nhưng so với Ma Viêm Cốc và Hắc Hoàng Tông, tổn thất của phe Thanh Lão Quái vẫn nhẹ hơn. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến thực lực kinh hoàng của Lâm Dạ, tất cả những kẻ còn sống sót đều nhận ra rằng không thể cướp được bồ đề hóa thể tiên nữa. Vấn đề bây giờ là làm sao để giữ mạng. Đừng giết chúng tôi nhận thua. Đối mặt với cuộc đại sát của Lâm Dạ, những đấu hoàng còn sống run rẩy toàn thân, vội vàng lùi xa, tỏ ý nhận thua. Ha ha, đánh thắng thì muốn cướp, đánh không lại thì nhận thua, các ngươi coi ta là ai vậy? Nhìn đám đấu hoàng mặt mày hoảng sợ, Lâm Dạ tay cầm hiên viên kiếm chân thân, cười lạnh nói. Chúng tôi. Nghe lời Lâm Dạ, đám đấu hoàng còn sống không thể phản bác, sắc mặt vô cùng khó coi. Nhưng không thể cứ ngồi chờ chết được. Một đấu hoàng cắn răng nói, ngươi nhất định phải giết hết chúng ta sao? Chỉ cần tha cho chúng ta, ngươi muốn gì cứ nói thẳng. Muốn gì cứ nói thẳng. Nghe vậy, Lâm Dạ cười nhạt, vậy ta nói thẳng, muốn ta tha mạng các ngươi cũng rất đơn giản. Ta có thể không giết các ngươi, nhưng mạng của các ngươi từ nay sẽ thuộc về ta. Ta bảo các ngươi làm gì, các ngươi phải làm đó. Chỉ cần các ngươi đồng ý điều kiện này, ta sẽ tha cho các ngươi. Ngươi muốn chúng ta làm nô lệ của ngươi. Một đấu hoàng nghe xong, sắc mặt có chút khó coi. Đừng nói khó nghe như vậy. Các ngươi là đấu hoàng, ta cũng không thật sự coi các ngươi là nô lệ. Chỉ cần các ngươi nghe lời, mọi chuyện đều dễ nói, lợi ích các ngươi nhận được sẽ không ít hơn bây giờ. Nhưng nếu các ngươi từ chối, ta chỉ có thể tiễn các ngươi một đoạn đường. Lâm Dạ lại vung hiên viên kiếm chân thân trong tay, khiến đám đấu hoàng một phen kinh hãi. Thần phục, hoặc chết, rốt cuộc nên chọn thế nào? Chúng ta là người của Hắc Hoàng Tông, nếu chúng ta thần phục ngươi, tông chủ sẽ giết chúng ta. Một đấu hoàng còn sống của Hắc Hoàng Tông cắn răng nói. Ngươi lo lắng về Mạc Thiên Hành. Lâm Dạ cười nhạt, rồi đấu khí chi dực sau lưng chấn động, cả người quay ngoắt lao về phía Mạc Thiên Hành đang giao thủ với Tiểu Y Tiên trên trời. Là một đấu tông lâu năm, tu vi của Mạc Thiên Hành cao hơn Tiểu Y Tiên. Nhưng với ách nan độc thể, thực lực chân chính của Tiểu Y Tiên lại mạnh hơn tu vi. Đối mặt với độc đấu khí đặc thù, sau một hồi giao thủ và hiểu được sự kinh khủng của nó, Mạc Thiên Hành lập tức trở nên bó tay bó chân, vô cùng bị động trước thế công của Tiểu Y Tiên. Đúng lúc này, Lâm Dạ tay cầm hiên viên kiếm chân thân lao tới. Cách mấy trăm mét, hắn liền thuấn di, xuất hiện ngay bên cạnh Mạc Thiên Hành. Trong lúc Mạc Thiên Hành còn đang né tránh công kích của Tiểu Y Tiên, Lâm Dạ đã vung kiếm chém ra. Một luồng kim quang lóe lên, Mạc Thiên Hành lập tức bị chém chết. Được rồi, Mạc Thiên Hành đã chết. Sau khi chém chết Mạc Thiên Hành, Lâm Dạ lấy nạp giới của hắn, rồi nhìn xuống đám đấu hoàng, thản nhiên nói. Thấy Lâm Dạ nhanh chóng chém chết đấu tông lâu năm Mạc Thiên Hành, đám đấu hoàng bên dưới triệt để chấp nhận số phận. Chúng tôi nguyện thần phục đại nhân. Sau khi thu phục đám đấu hoàng này, Lâm Dạ không chỉ nhận được các bí pháp mà Ma Viêm Cốc mang theo, như Lộng Diễm Quyết, mà còn tiện đường đến Hắc Hoàng Tông và Ma Viêm Cốc, phá hủy hoàn toàn cả hai môn phái. Đạo lý trảm thảo trừ căn, Lâm Dạ vẫn hiểu rất rõ. Cứ như vậy, chuyến đi Hắc Giác Vực của Lâm Dạ lại một lần nữa kết thúc. Sau khi kết thúc chuyến đi Hắc Giác Vực lần này, Lâm Dạ quyết định triệt để ẩn mình. Nắm giữ ba đại đế quốc Gia Mã, Xuất Vân và Sa La là nguồn tín ngưỡng, bây giờ hắn chỉ cần không ngừng tích lũy tín ngưỡng chi lực để thăng cấp thần vị. Chớp mắt, mấy năm đã trôi qua. Trong mấy năm này, dưới sự duy trì của tín ngưỡng chi lực không ngừng truyền đến từ ba đại đế quốc, thần vị của Lâm Dạ liên tục được củng cố, thần lực cũng ngày càng dồi dào. Tương tự, đấu khí tu vi của hắn cũng có bước tiến vượt bậc, đầu tiên là đột phá đến cảnh giới đấu tông. Sau đó, để đột phá đấu tôn, Lâm Dạ chuẩn bị thử dùng Âm Dương Huyền Long Đan. Hắn mấy lần dùng dị hỏa đốt thân để tự mình trọng thương, sau đó dùng Âm Dương Huyền Long Đan để tìm kiếm cơ hội đột phá. Cuối cùng, hắn đã thành công, nhưng cũng lãng phí hết 3 viên Âm Dương Huyền Long Đan. May mắn là nhờ có thần lực tạo hóa, hắn đã sao chép được nhiều viên Âm Dương Huyền Long Đan, nên mới có đủ vốn để thử nghiệm phương pháp đột phá đấu tôn khó tin này. Trong mấy năm đó, dù không đến Trung Châu, Lâm Dạ vẫn không ngừng tìm kiếm phương pháp luyện chế độc đan và các loại tài liệu cần thiết để luyện chế sinh cốt dung huyết đan ở các khu vực xung quanh Gia Mã Đế Quốc. Cuối cùng, trời không phụ lòng người. Lâm Dạ đã thu thập được nguyên liệu cuối cùng cho phương pháp giải quyết ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên, một ma hạch của ma thú thất giai thiên độc long hạt. Tất cả tài liệu luyện chế sinh cốt dung huyết đan cùng hai bộ hài cốt của cường giả đấu tông, Lâm Dạ cũng đã thu thập đủ. Sau đó, hắn giúp Tiểu Y Tiên giải quyết tai họa ngầm của ách nan độc thể, đồng thời luyện chế ra một viên sinh cốt dung huyết đan. Hắn lại dùng thần lực tạo hóa sao chép thêm một viên, rồi dùng hai bộ hài cốt, thành công hồi sinh Dược Trần và Thiên Hỏa Tôn Giả. Sau khi hồi sinh và trải qua hơn một năm tu dưỡng, cả hai cũng đã khôi phục lại thực lực đỉnh phong. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Lâm Dạ cuối cùng cũng mang theo Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Tử Nghiên, Dược Tôn Giả và Thiên Hỏa Tôn Giả cùng nhau đến Trung Châu. Còn về Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và những người khác, hắn dự định sau khi ổn định ở Trung Châu sẽ đón họ tới sau. Cả nhóm đi đến Thiên Nhai Thành, nơi duy nhất gần Gia Mã Đế Quốc có không gian thông đạo dẫn đến Trung Châu. Chuyến đi không gặp nguy hiểm gì, Lâm Dạ thuận lợi đến được Trung Châu. Sau khi đến nơi, nhờ sự trở lại của Dược Trần, điểm đến đầu tiên của cả nhóm chính là Tinh Vẫn Các. Tinh Vẫn Các nằm ở Nam Vực của Trung Châu, tọa lạc trong dãy Thiên Tinh Sơn Mạch. Là một trong một điện, một tháp, hai tông, ba cốc, tứ phương các nổi danh ở Trung Châu, Tinh Vẫn Các là một thế lực đỉnh cao. Bởi vậy, sau khi đến Trung Châu, cả nhóm rất dễ dàng tìm được trùng động không gian dẫn đến Tinh Vẫn Các. Họ thông qua trùng động, đến một thành trì lớn gần dãy Thiên Tinh Sơn Mạch nhất, Thiên Tinh Thành. Bên cạnh Thiên Tinh Thành chính là dãy Thiên Tinh Sơn Mạch, và Tinh Vẫn Các nằm sâu trong đó. Nhưng vì đến Thiên Tinh Thành đã là lúc chạng vạng, nếu bây giờ đi vào Sơn Mạch, có lẽ chưa đến nơi thì trời đã tối. Vì vậy, cả nhóm quyết định nghỉ lại một đêm ở Thiên Tinh Thành, ngày mai sẽ lên đường đến Tinh Vẫn Các. Họ tìm một khu đình viện chuyên cho thuê ở lại, cả nhóm nghỉ chân trong một tòa nhà có nhiều phòng, đủ cho mọi người. Đêm đó, sau khi ăn tối ở một tửu lâu trong Thiên Tinh Thành, cả nhóm đi về nơi ở. Trên đường về, Tử Nghiên tâm trạng phức tạp hỏi, Lâm Dạ ca ca, đồng tộc của ta thật sự ở nơi gọi là Trung Châu này sao? Lâm Dạ cười nói, đương nhiên rồi. Dựa theo lời của Tô Thiên trưởng lão, ông ấy cho rằng muội rất có thể là người của Thái Hư Cổ Long tộc trong truyền thuyết. Hơn nữa, thi hài của Thiên Yêu Hoàng lần trước cũng đã xác nhận điều này. Mà Thái Hư Cổ Long tộc lại sống ở Trung Châu, nên chắc chắn không sai đâu. Chỉ có điều, nghe nói Thái Hư Cổ Long tộc đã ẩn thế nhiều năm, chúng ta chắc chắn không tìm được. Nhưng bọn họ hẳn sẽ cảm nhận được khí tức của muội, có lẽ không lâu nữa sẽ có người đến đón muội về. Thái Hư Cổ Long là loài ma thú đặc biệt có thể đi lại trong loạn lưu không gian. Trên đường đến Tinh Vẫn Các, họ đã đi qua không ít trùng động. Khí tức của Tử Nghiên hẳn đã khuếch tán vào trong loạn lưu không gian vô tận. Có lẽ bây giờ đã có một con Thái Hư Cổ Long cảm nhận được khí tức của nàng và đang đi báo cáo cho trưởng lão. Lâm Dạ cảm thấy, có lẽ không lâu nữa, người của Thái Hư Cổ Long tộc sẽ đến đón Tử Nghiên về. Quả nhiên, khi họ về đến đình viện và chỉ mới qua mười mấy phút, Lâm Dạ đang ngồi xếp bằng tu luyện trên địa tâm thanh liên thì đột nhiên cảm nhận được một trận không gian chấn động dữ dội. Bên ngoài đình viện, không gian đột nhiên nứt ra một khe hở, một đạo thần quang màu tím vàng từ trong đó lao ra, đáp xuống đất, hiện ra một đại hán vạm vỡ mặc áo da đen. Người của Thái Hư Cổ Long tộc đến rồi sao? Thấy bóng người ngoài sân, Lâm Dạ lập tức thu lại địa tâm thanh liên rồi bước ra khỏi phòng. Cùng lúc đó, sự xuất hiện của đại hán áo đen đã gây ra chấn động không gian. Mọi người trong đình viện đều là cường giả từ đấu tông trở lên, còn Tử Nghiên lại là người của Thái Hư Cổ Long tộc, nên tự nhiên cũng phát hiện ra sự có mặt của hắn. Khi ra đến sân, Tử Nghiên nhìn đại hán vạm vỡ đang đứng đó, trong lòng tràn đầy phức tạp hỏi, ngươi là đồng tộc của ta sao? Thấy Tử Nghiên, đại hán tên Hắc Kình lập tức quỳ một gối xuống, chắp tay cung kính nói, thuộc hạ Hắc Kình, đến đây nghênh đón huyết mạch hoàng tộc trở về. Huyết mạch hoàng tộc. Nghe Hắc Kình nói, Dược Trần và Thiên Hỏa Tôn giả đứng bên cạnh không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Tử Nghiên. Ban đầu họ chỉ nghĩ Tử Nghiên là một thành viên bình thường của Thái Hư Cổ Long tộc bị lưu lạc bên ngoài, không ngờ nàng lại là huyết mạch hoàng tộc. Hai danh xưng này tuy chỉ khác nhau một chữ, nhưng địa vị lại là một trời một vực. Tử Nghiên cũng sững sờ, huyết mạch hoàng tộc. Ngươi nói ta là công chúa của các ngươi sao? Hắc Kình trầm giọng nói, không sai, điện hạ mang trong mình huyết mạch hoàng tộc của Thái Hư Cổ Long chúng ta, tự nhiên là công chúa của chúng ta, cũng là nữ hoàng tương lai của Thái Hư Cổ Long tộc. Nghe Hắc Kình nói, Tử Nghiên nghĩ đến lúc mới sinh ra đã phải một mình vật lộn, khuôn mặt xinh xắn thoáng qua vẻ phức tạp, đôi mắt màu tím vàng ánh lên nỗi đau thương và phẫn nộ. Nếu ta là công chúa của các ngươi, tại sao bây giờ các ngươi mới đến tìm ta? Hắc Kình mặt đầy khổ sở giải thích, trước kia, kể từ khi lão Long Hoàng bệ hạ mất tích, Thái Hư Cổ Long tộc chúng ta đã phân liệt, từ đó ẩn thế không ra. Mấy năm nay, chúng ta vẫn luôn tìm kiếm lão Long Hoàng bệ hạ, nhưng đều thất bại. Chúng ta không biết đến sự tồn tại của điện hạ, cũng không biết người ở đâu, nếu không dù phải dốc toàn bộ lực lượng, chúng ta cũng nhất định sẽ tìm được điện hạ. Thấy vẻ mặt chân thành của Hắc Kình, Tử Nghiên cuối cùng cũng nguôi đi oán niệm trong lòng. Nàng nhìn Hắc Kình, người có thân hình cao lớn vạm vỡ như một cây cột sắt đen, rồi lại do dự liếc nhìn Lâm Dạ, hỏi, ngươi đến là để đưa ta về sao? Hắc Kình cung kính đáp, vâng, thưa điện hạ. Điện hạ mang trong mình huyết mạch hoàng tộc của Thái Hư Cổ Long, chỉ có tộc chúng ta mới biết cách giúp điện hạ kích phát sức mạnh huyết mạch một cách nhanh nhất. Hơn nữa, trong tộc đã chuẩn bị sẵn tài nguyên tương ứng để điện hạ có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Nếu ở bên ngoài, điện hạ sẽ rất khó kích phát được sức mạnh huyết mạch. Tử Nghiên đáp, được rồi, ta biết rồi. Mặc dù vẫn còn lưu luyến Lâm Dạ, nhưng khi nghe Hắc Kình nói có thể giúp mình nhanh chóng mạnh lên, Tử Nghiên đã nhanh chóng đưa ra quyết định. Khi mới gặp Thanh Lân, thực lực của nàng và Thanh Lân còn ngang ngửa nhau. Nhưng theo thời gian, Thanh Lân đã trở thành cường giả đấu tông, còn nàng vẫn chỉ ở cấp bậc đấu vương, không còn giúp được gì cho Lâm Dạ nữa. Vì không muốn bị Lâm Dạ bỏ lại phía sau, Tử Nghiên quyết định trở về Thái Hư Cổ Long tộc, kích phát sức mạnh huyết mạch hoàng tộc trong cơ thể, nhanh chóng nâng cao thực lực, để có thể sớm ngày đứng bên cạnh Lâm Dạ, thậm chí là bảo vệ hắn. Sau khi được Tử Nghiên đồng ý, Hắc Kình hỏi thăm và biết được Lâm Dạ đã giúp đỡ Tử Nghiên rất nhiều, cũng chính là người đưa nàng đến Trung Châu. Điều này khiến Hắc Kình vô cùng cảm kích, thay mặt Thái Hư Cổ Long tộc bày tỏ lòng biết ơn với Lâm Dạ. Sau đó, Hắc Kình xé rách không gian, mang theo Tử Nghiên chui vào khe nứt, định đưa nàng xuyên qua loạn lưu không gian vô tận để trở về Đông Long đảo nằm trong hư không. Sau khi Tử Nghiên rời đi, ngày hôm sau, cả nhóm tiếp tục lên đường, tiến vào dãy Thiên Tinh Sơn Mạch, hướng đến Tinh Vẫn Các. Sau khi xuyên qua vô số ngọn núi, tại một vùng trời trên một khu rừng trông có vẻ bình thường, Dược Trần đột nhiên dừng lại. Tốt, đến nơi rồi. Thanh Lân nhìn xung quanh, khắp nơi chỉ là một khu rừng xanh tốt bạc ngàn, không thấy núi non hay hồ nước gì, liền đầy nghi hoặc hỏi, đến rồi. Đây là Tinh Vẫn Các sao, nhưng trông có vẻ không có gì cả. Dược Trần vuốt chòm râu bạc trắng, cười nói, ha ha. Tiểu Thanh Lân, đến Trung Châu, các con phải học cách thay đổi tư duy. Ở Trung Châu, rất nhiều tông môn lợi hại không xây dựng một cách công khai ở bên ngoài. Họ dùng đủ loại thủ đoạn, hoặc là xây tông môn ở một không gian đặc thù tự nhiên, hoặc là dùng hộ tông đại trận để ngăn cách với thế giới bên ngoài, giấu tông môn trong không gian trận pháp, hoặc tạo ảo ảnh để ngụy trang. Tóm lại, từ bề ngoài các con sẽ không nhìn ra được có một tông môn tồn tại ở đây. Mà Tinh Vẫn Các thuộc loại thứ nhất. Nói rồi, Dược Trần lấy ra một miếng cổ ngọc đặc biệt từ trong nạp giới, truyền đấu khí vào đó. Ngay lập tức, một tia sáng kỳ dị từ cổ ngọc bắn ra, va vào một chướng ngại vật vô hình phía trước rồi nổ tung, cuối cùng xoắn lại thành một cánh cổng không gian màu bạc trắng. Được rồi, chúng ta vào thôi, bên trong chính là Tinh Vẫn Các thực sự. Mở ra cánh cổng không gian, Dược Trần cười nói, rồi dẫn đầu hóa thành một luồng sáng lao vào bên trong. Lâm Dạ và những người khác cũng nhanh chóng theo sau. Cùng lúc đó, bên trong Tinh Vẫn Các, một vùng không gian tự nhiên được ngưng tụ từ tinh lực của thiên thạch, Phong Tôn giả Cổ Linh đột nhiên cảm nhận được một trận không gian chấn động trên bầu trời. Ngay sau đó, một luồng khí tức quen thuộc xuất hiện. Nghĩ đến chủ nhân của luồng khí tức này, Phong Tôn giả lập tức sững người. Luồng khí tức này là Dược Trần, lẽ nào là Dược Trần đã trở về? Trong phút chốc, Phong Tôn giả lập tức đứng bật dậy, lao ra khỏi tỉnh thất, bay vọt lên trời. Hơn 10 năm qua, dù người ngoài đều cho rằng Dược Trần đã chết, Phong Tôn Giả vẫn luôn tin rằng người bạn thân của mình không thể chết dễ dàng như vậy. Với niềm tin đó, mấy chục năm qua ông vẫn không ngừng tìm kiếm Dược Trần, dù không có kết quả nhưng chưa bao giờ từ bỏ. Lẽ nào bây giờ, trời xanh đã có mắt? Người bạn tốt của ông cuối cùng đã trở về. Trong lòng kích động, Phong Tôn Giả bay lên trời và ngay lập tức nhìn thấy một bóng người quen thuộc bước ra từ cánh cổng không gian màu bạc. Dược Trần. Phong Tôn Giả kích động hô lên. Cổ Linh, lâu rồi không gặp. Thấy Phong Tôn Giả, Dược Trần cũng không nén được nụ cười, trong lòng đầy cảm khái. Dược Trần, mấy chục năm qua, ngươi đã đi đâu, tại sao ta tìm mãi không thấy ngươi? Phong Tôn Giả nén lại tâm tình kích động, hít sâu một hơi hỏi. Nghe vậy, Dược Trần nghĩ đến nghịch đồ Hàng Phong, sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt phức tạp nói, Cổ Linh, chuyện này nói ra rất dài, chúng ta xuống dưới rồi nói sau. Phong Tôn Giả cũng nhận ra rằng chuyện này chắc chắn có ẩn tình, liền nói, được, chúng ta xuống dưới rồi nói. Dưới sự dẫn dắt của Phong Tôn Giả, cả nhóm bay xuống, tiến vào Tinh Vẫn Các trên ngọn núi ở trung tâm không gian này. Sau khi vào Tinh Vẫn Các, Phong Tôn Giả lập tức cho thị nữ đưa mọi người đến đại sảnh tiếp khách, rồi bảo đệ tử Mộ Thanh Loan đến chiêu đãi. Còn mình thì cùng Dược Trần đi vào một tĩnh thất, chuẩn bị tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trong tĩnh thất, sau một hồi đối thoại, Phong Tôn Giả cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện. Ông tức giận đập một chưởng xuống bàn, làm chén trà rung lên bần bật, không ngờ tất cả là do tên Bạch Nhãn Lang Hàng Phong gây ra. Uổng công bao năm qua ta chưa từng nghi ngờ hắn, không ngờ hắn lại là một kẻ lòng lang dạ sói như vậy. Dược Trần vuốt ve chén trà, cũng thở dài, ánh mắt phức tạp, ai? Ban đầu ta cũng không ngờ hắn lại là một tên nghịch đồ bất hiếu như vậy, nếu không ta đã không bị hắn dễ dàng đắc thủ đến thế. Đối với Hàng Phong, ông không chỉ coi hắn là đệ tử, mà còn là người ông nuôi nấng từ nhỏ, vừa là thầy vừa như cha. Vậy mà chỉ vì không truyền thụ phần quyết, hắn đã cấu kết với ngoại nhân để hãm hại ông. Hành vi như vậy, quả thật là bất trung bất hiếu. Nghĩ đến Lâm Dạ, Dược Trần lại mỉm cười nói, thôi. Cổ Linh, đừng nhắc đến tên Hàng Phong đó nữa. Mối thù hắn hãm hại ta, một đệ tử ta mới thu đã giúp ta báo rồi. Ngươi lại thu một đệ tử mới. Nghe Dược Trần nói, Phong Tôn Giả lập tức sững sờ. Ngươi không phải nói sau khi bị tên Hàng Phong đó ám hại, ngươi chỉ còn lại linh hồn giấu trong nạp giới ấm hồn sao? Chỉ còn lại linh hồn thì làm sao thu đồ đệ, mà đệ tử đó của ngươi làm sao giết được Hàng Phong? Chuyện này nói ra thì dài lắm. Dược Trần cười ha hả một tiếng, rồi vuốt chòm râu dài, bắt đầu kể lại cuộc gặp gỡ với Lâm Dạ, sau đó lại nói về sự đặc biệt cùng thiên phú yêu nghiệt của hắn. Hoang đã! Ngươi nói đệ tử này của ngươi là hậu duệ của một vị đấu đế thời viễn cổ, mà vị đấu đế đó đã thành thần ở một thế giới khác, muốn truyền bá tín ngưỡng ở đấu khí đại lục, vì thế đã kích hoạt huyết mạch của đệ tử ngươi, để hắn giúp truyền bá tín ngưỡng. Ngươi tin chuyện này thật sao? Nghe Dược Trần kể về bối cảnh của Lâm Dạ, Phong Tôn Giả không khỏi ngắt lời, hỏi với vẻ không thể tin nổi. Ban đầu ta cũng không tin, nhưng khi chứng kiến sự thật, ta không thể không tin. Thứ nhất, đệ tử này của ta sở hữu một võ hồn thực vật, lại còn có một võ hồn loài rồng có uy thế mạnh hơn cả Thái Hư Cổ Long. Hai võ hồn này, dù với kiến thức của ta cũng chưa từng thấy qua. Nếu không phải do vị đấu đế đó sau khi tiến xa hơn ở thế giới khác đã truyền lại cho đệ tử ta, thì hai võ hồn này không thể nào xuất hiện ở đấu khí đại lục được. Dù sao đi nữa, ngay cả bồ đề cổ thụ thông tuệ nhất trong truyền thuyết cũng chỉ có linh trí yếu ớt, chứ đừng nói đến việc rút linh trí ra để hóa thành võ hồn, đó là chuyện không thể. Còn trên đấu khí đại lục, ngươi nghĩ có tồn tại long hồn nào mạnh hơn Thái Hư Cổ Long không? Thái Hư Cổ Long tộc là long tộc hùng mạnh truyền thừa từ thời viễn cổ, về lý thuyết không thể có long hồn nào mạnh hơn họ, nhưng đệ tử của ta lại sở hữu một cái, điều này giải thích thế nào? Quan trọng hơn là, ta phát hiện những người tín ngưỡng vị tạo hóa chi thần đó quả thật nhận được hồi đáp. Ngay cả người thường tàn tật cũng có thể dần dần hồi phục, còn trong chiến đấu thì nhận được đủ loại gia trì, đủ để sánh ngang với một số bí pháp tăng cường thực lực mà lại không có tác dụng phụ. Sức mạnh như vậy, có lẽ chỉ có thần linh trong truyền thuyết mới có được. Dược Trần không khỏi cảm khái. Nghe xong lời giải thích của Dược Trần, Phong Tôn Giả ánh mắt có chút cổ quái, vậy ngươi và đệ tử đó của ngươi đúng là có duyên thật. Dù sao Dược Trần cũng đã nói, ban đầu ông định thu một thiếu niên tên là Tiêu Viêm, linh hồn cũng khá mạnh, thiên phú cũng được. Nhưng so với người đệ tử tên Lâm Dạ này, Tiêu Viêm kia quả thật sách dép cũng không xứng. Ha ha! Cổ Linh, ngươi đoán xem đệ tử này của ta bây giờ tu vi thế nào? Dược Trần nhìn Cổ Linh, vuốt râu cười hỏi. Trầm ngâm một lát, Phong Tôn Giả đáp, chắc là đấu tông. Dù nghe bạn thân nói đệ tử tên Lâm Dạ này thiên phú nghịch thiên, nhưng ông thu đồ chưa đến 10 năm, dù thiên tài đến mấy cũng chỉ tầm đấu tông là cùng. Đây là ông đã tính đến việc Lâm Dạ được tiên tổ siêu việt đấu đế kích hoạt huyết mạch rồi. Huyết mạch đấu đế tuy mạnh, nhưng theo ông biết, hậu duệ lúc đầu cũng không thể phát huy tác dụng huyết mạch, chỉ đến khi tu vi đạt đến cảnh giới nhất định, huyết mạch chi lực mới bùng nổ, nhưng đến đấu thánh thì tác dụng lại biến mất. Thấy bạn thân đoán sai, Dược Trần không khỏi vuốt râu cười ha hả, ha ha. Cổ Linh, lần này ngươi đoán sai rồi, lâm dạ của ta bây giờ đã đạt đến nhất tinh đấu tôn rồi. Phong Tôn giả mặt lộ vẻ không thể tin nổi, nhị tinh đấu tôn, sao có thể? Có phải rất ngạc nhiên không? Nhưng thật ra cũng là do đệ tử của ta quá xuất sắc. Còn nhớ viên âm dương huyền long đang ta luyện chế sau ngươi không? Sau khi ta bị tên nghịch đồ Hàng Phong hãm hại, viên đan dược đó đã bị hắn lấy đi. Thấy Phong Tôn giả kinh ngạc, Dược Trần sau khi cười lớn xong cũng đầy cảm khái giải thích nguyên nhân lâm dạ có thể đột phá đấu tôn nhanh như vậy. Tóm lại cũng rất đơn giản, là lâm dạ sau khi báo thù cho ông đã lấy được âm dương huyền long đan từ tay Hàng Phong. Sau đó, vì lâm dạ có công truyền bá tín ngưỡng, vị tiên tổ của hắn đã ban thưởng, sao chép ra mấy viên âm dương huyền long đan. Cuối cùng, để đột phá đấu tông, đệ tử lâm dạ đã tự mình dùng dị hỏa đốt thân để lâm vào trọng thương, rồi dùng âm dương huyền long đan để tìm kiếm cơ hội đột phá, và đã thành công. Nghe xong quá trình đột phá đấu tôn của lâm dạ, sắc mặt Phong Tôn giả Cổ Linh tràn đầy chấn động, hít. Tên đệ tử này của ngươi quả thật đủ tà nhẫn. Dược Trần cũng rất cảm khái, ha ha, thật ra ta cũng hoàn toàn không ngờ hắn lại dùng âm dương huyền long đan như vậy. Nhưng có lẽ hắn cũng đã quen rồi, hắn tu luyện phần quyết, mỗi lần thôn phệ dị hỏa đều phải chịu nỗi khổ dị hỏa đốt thân. Dù có sự trợ giúp của hai võ hồn tạo hóa tiên lang và thôn phệ tổ long, giúp hắn mỗi lần đều an toàn hấp thụ luyện hóa xong dị hỏa, nhưng đau đớn đó cũng không phải người thường có thể chịu đựng. Nhưng ở nơi hẻo lánh đó, có thể dùng âm dương huyền long đang đột phá đấu tôn đã là cực hạn, nếu không đến Trung Châu, muốn đột phá nữa chỉ có thể từ từ chịu đựng. Vừa hay nghe nói Đan Tháp sắp tổ chức đan hội, mà top 10 đan hội có thể có cơ hội thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa của Đan Tháp. Hắn vừa tu luyện phần quyết, lại đã đột phá đấu tôn, đến đây là vừa đúng lúc. Nghe Dược Trần nói lâm dạ muốn tham gia đan hội của Đan Tháp, Phong Tôn giả nhíu mày hỏi, hắn muốn tham gia đan hội. Nhưng top 10 đan hội không phải luyện dược sư bình thường có thể đạt tới, đệ tử của ngươi bây giờ là luyện dược sư mấy phẩm. Dược Trần lại vuốt râu, trên khuôn mặt già nua lộ ra ý cười, ngươi đoán thử xem. Phong Tôn giả trầm ngâm, ta đoán. Lần trước đã đoán thấp, lần này ông đoán cao một chút. Bạn thân của mình chắc chắn có lòng tin vào đệ tử mới nói ra chuyện này, mà muốn vào top đầu đan hội, ít nhất cũng phải là thất phẩm luyện dược sư. Nghĩ vậy, Phong Tôn giả thử nói, chẳng lẽ là bát phẩm luyện dược sư? Ông nói ra một cấp bậc mà ông cho là hơi cao, nhưng Dược Trần lại lập tức lộ vẻ kinh ngạc, ồ ngươi vậy mà đoán trúng rồi. Phong Tôn giả. Ông há to miệng, cuối cùng khó tin hỏi, đệ tử của ngươi thật sự đã là bát phẩm luyện dược sư. Dược Trần cười ha hả, đương nhiên. Nếu không ngươi nghĩ tại sao ta nói hắn là yêu nghiệt nghịch thiên nhất ta từng thấy. Là bạn thân lâu năm, Dược Trần và Phong Tôn giả không có gì để ganh đua, thứ duy nhất có thể so sánh chính là đệ tử. Trước đây đệ tử Hàng Phong đã làm Dược Trần mất hết mặt mũi, khiến ông vừa tức vừa giận vừa hận. Bây giờ chỉ có thể dựa vào người đệ tử mới thu lâm dạ để gỡ gạc lại. Phong Tôn giả không khỏi cảm khái cười nói, vậy các ngươi đến đúng lúc lắm, đan hội của Đan Tháp không lâu nữa sẽ bắt đầu. Nếu các ngươi muốn tham gia, vậy chuẩn bị một chút rồi đến Thánh Đan Thành đi. Trước kia ngươi đã giành được quán quân đan hội một lần, lần này nếu lâm dạ cũng có thể đoạt quán quân, vậy tin vẫn các chúng ta sẽ lập nên một kỷ lục. Là thế lực duy nhất không phải Đan Tháp mà hai lần đoạt quán quân kể từ khi đan hội được tổ chức. Sau khi ở lại tinh vẫn các vài ngày, vì đan hội của Đan Tháp sắp bắt đầu, Lâm Dạ liền cùng Dược Trần lên đường đến Thánh Đan Thành, nơi đặt trụ sở của Đan Tháp. Về phần Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, Lâm Dạ không mang theo, mà để Thiên Hỏa Tôn giả dẫn hai nàng đi tìm những nơi có độc chướng và ma thú loài rắn mạnh mẽ tụ tập để giúp họ trở nên mạnh hơn. Khoảng cách từ tinh vẫn các đến Thánh Đan Thành vô cùng xa xôi. Dù có trùng động không gian để rút ngắn đường đi, Lâm Dạ và Dược Trần vẫn mất 2-3 ngày mới đến được Thánh Đan Thành. Thánh Đan Thành nằm ở trung tâm Đan Vực. Hết chương 710. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!